Luân hồi nhạc viên chương 2248 tới chương 2275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thương Nguyệt vừa tiến vào yến thính, Liệp Long Chu liền tiến tới. Thấy vậy, Thương Nguyệt lấy ra một khối vỏ cây khô héo. Liệp Long Chu giáp chân vung lên, giật lấy vỏ cây khô héo rồi ném vào miệng, rõ ràng có chút bất mãn, nhưng cũng coi như Thương Nguyệt đã thông qua thử thách vòng đầu. Thương Nguyệt, Nita đều ngồi vào bàn tiệc, còn Môn thì đứng trong đài phun nước bên tường, đang rửa sạch vết máu trên người. Đúng lúc này, một luồng không gian ba động hiện lên, Đi Liên đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngã xuống đất. Lúc này, pháp bào đỏ trên người Đi Liên đã rách rách rưới rưới, mắt nàng trở nên đen nhánh, toàn thân da dẻ phủ đầy vết máu. Nàng run rẩy nâng tay lên, đưa một cái bình nhỏ đến trước miệng. Tê. Đi Liên hít sâu một ngụm khí thể trong bình kim loại, sau đó, bóng tối vặn vẹo thoát ra khỏi cơ thể nàng. Ha ha, ha ha, muốn hại chết ta, nằm mơ đi, người chết mà thôi. Đi Liên lảo đảo đi đến bên bờ ao, trực tiếp ngã vật xuống nước. Máu bị nước sạch làm loãng. Đi Liên mắc bệnh thích sạch sẽ nhẹ, đây là do những trải nghiệm thời thơ ấu. Dù sao đây chỉ là thử thách vòng đầu, nếu ngay cả điều này cũng không kiên trì nổi thì không có tư cách thăng cấp giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh bá cường giả. Tuy nhiên, Nita là một ngoại lệ, nàng có thể sống đến bây giờ là nhờ hợp tác với Thương Nguyệt. Từ cảnh Nita muốn đưa phủ ca đi, có thể thấy nàng thực sự muốn hợp tác với Thương Nguyệt. Tất cả người tham chiến đều đã có mặt. Đôi mắt Anna mở ra, ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng chạm vào bàn tiệc, ánh sáng trắng xuất hiện trên người tất cả người tham chiến. Tô Hiểu nhìn ánh sáng trắng huỳnh quang trên cánh tay, loại năng lượng này có hiệu quả trị liệu rất mạnh, nhưng trên người hắn không có vết thương nào. Tô Hiểu đứng dậy từ ghế sofa, cũng ngồi vào bàn tiệc. Hắn vừa ngồi xuống, tiếng bước chân nặng nề liền truyền đến từ hướng cửa vàng. 14 tên phủ ca đi về phía Tô Hiểu. Cuối cùng, chúng đều đứng phía sau chỗ ngồi của Tô Hiểu. Sát ý sôi trào không chút che giấu, nhưng nơi đây là yến thính, nếu không phải tất cả người tham chiến đã đến đông đủ, chúng thậm chí không thể tiến vào đây. Hiện tại hiển nhiên không thể tấn công Tô Hiểu. Đi Liên, ngồi cạnh Tô Hiểu, im lặng đứng dậy, di chuyển đến một chỗ ngồi khá xa, không nói lời nào ngồi xuống. Anna ngồi ở vị trí chủ tọa, Tô Hiểu ngồi đối diện nàng. Ở giữa hai người là bàn tiệc tròn. Phía sau Tô Hiểu, 14 tên phủ ca đang đứng nhìn chăm chăm. Phủ ca dù không có đầu lâu, chiều cao cũng khoảng 4 mét. Chúng mỗi tên cầm một thanh đại phủ cạo xương dính đầy vết máu, khí thế mạnh mẽ, có thể tưởng tượng. Hai bên thống khổ nữ vương ở Anna lần lượt ngồi Môn, Thương Nguyệt, Nita, Đi Liên. Không khí chìm vào sự im lặng có chút quỷ dị. Thoạt nhìn, Tô Hiểu, đứng phía sau là nhóm phủ ca, mới giống như người chủ trì trò chơi tử vong. Những thứ này đều là vật ngươi triệu hoán ra ư? Môn hơi ngẩng đầu, nhìn từng tên phủ ca phía sau Tô Hiểu. Có thể hiểu như vậy. Vậy sao ta lại cảm thấy chúng muốn băm ngươi? Môn sờ sờ chiếc sừng thú bị cưa đứt trên đầu. Có lẽ đây chính là sự trung thành. Môn hoàn toàn ngây người. Bề ngoài trong Môn đúng là đang ngây người, nhưng hắn vừa rồi đã dò hỏi một cách mập mờ, Tô Hiểu có cần giúp đỡ không? Tô Hiểu thì từ chối khéo. Đối phó phủ ca, chỉ có thể chọn cách lẩn tránh. Đây là cái giá phải trả để có được 3 viên đá ám ảnh, vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Sẽ không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tô Hiểu thu được lợi ích khổng lồ đồng thời cũng cần gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Có thể đi vào yến thính đã đại diện cho các ngươi có tư cách tiếp tục tham gia trò chơi tử vong. Trong những thử thách tiếp theo, các ngươi chỉ cần tìm được quân bài lãng quên là có thể hoàn thành trò chơi tử vong, tiếp tục nhận thử thách giai đoạn 3 của cuộc chiến tranh bá cường giả. Nói đến đây, thống khổ nữ vương ở Anna dừng lại một chút. Là phần thưởng cho việc các ngươi hoàn thành trò chơi tử vong, các ngươi có thể chọn bất kỳ vật phẩm siêu tầm nào các ngươi cần tại nơi cuối cùng. Tiếng nói của Anna vừa dứt, một bức tường ở giữa yến thính biến thành sương mù xám. Rõ ràng, sau khi tiến vào vùng sương mù xám này, thử thách tiếp theo sẽ bắt đầu. Sương mù xám trên tường khuếch tán, theo xu hướng rất nhanh sẽ tràn ngập yến thính. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu không thể chờ đến khi trạng thái truy sát của phủ ca bị hủy bỏ. Tô Hiểu cất bước đi về phía sương mù xám. 14 tên phủ ca phía sau hắn bước nhanh đuổi theo. Vừa đến trước sương mù xám, tay Tô Hiểu liền đặt lên chui đao bên hông. Hắn vừa định rút đao, toàn thân xuất hiện cảm giác nặng nề. Yến thính cấm ra tay, nghĩa là không thể thừa dịp phủ ca bị trói buộc để loại bỏ chúng. Tô Hiểu ra hiệu bố bố ung tiến vào trước trong sương mù xám, hắn muốn thăm dò mức độ ưu tiên truy sát của nhóm phủ ca. Bố bố ung xông vào trong sương mù xám. 14 tên phủ ca đứng sau Tô Hiểu không nhúc nhích. Điều này đại diện cho mức độ ưu tiên truy sát của Tô Hiểu là cao nhất. Ba Ha cũng tiến vào sương mù xám. Tô Hiểu đợi mười mấy giây sau, xông vào trong sương mù xám. Oanh! Tiếng nổ vang trong yến thính. Vùng sương mù xám vặn vẹo một lúc, 14 tên phủ ca đều xông vào trong sương mù xám. Trong sương mù xám mông lung, Tô Hiểu vừa xông ra mười mấy mét, sương mù xám xung quanh liền tiêu tán, từng tòa nhà gỗ xuất hiện phía trước. Tiếng rít từ phía sau Tô Hiểu đánh tới, một cái đại phủ bay qua bên cạnh hắn, trực tiếp chém vào trong nhà gỗ phía trước. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, cái đại phủ này trực tiếp xuyên thủng căn nhà, biến mất trong bóng tối phía xa. Tô Hiểu một bước chưa ngừng, trực tiếp xông về phía trước. Mặc dù tất cả phía trước đều là không biết, nhưng nhóm phủ ca đang đuổi sát phía sau. Tô Hiểu trước đó đã phát hiện, tốc độ của phủ ca không quá nhanh, đương nhiên, điều này chỉ là đối với tổng thể chiến lực của phủ ca mà nói. Cận chiến với phủ ca, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho dù là khế ước giả thất giai cũng sẽ bị phủ ca chém. Tiếng gió rít bên tai, đang vọt tới phía trước Tô Hiểu đột nhiên nhảy vọt lên. Khoảnh khắc sau, một cái đại phủ xoay tròn đánh tới, lướt qua dưới chân hắn. Oanh! Vật nặng đập xuống trước mặt Tô Hiểu là một tên phủ ca. Nó bị phủ ca khác ném qua. Tên phủ ca này vừa xuống đất, xích sắt trên người nó liền từng khúc nổ tung, miệng rộng trên thân thể mở ra, trực tiếp cắn tới Tô Hiểu. Cú cắn này, tốc độ nhanh đến mức gần như không có đường né tránh. Ầm! Sau tiếng cắn kinh dị, phủ ca cắn hụt. Tô Hiểu thoát ly trạng thái không gian xuyên thấu, hắn đứng trên lưng phủ ca, hai chân co lại, như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng nhảy vọt. Tô Hiểu vừa nhảy ra mấy mét, một cái đại phủ đón đầu bổ tới. Tô Hiểu cưỡng chế tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Cái đại phủ bổ tới đối diện xuyên thủng đầu, thân thể của hắn, cuối cùng nghiêng nghiêng bổ ra từ bên hông. May mà Tô Hiểu đang ở trạng thái không gian xuyên thấu, có thể né tránh gần như tất cả các thủ đoạn công kích vật lý. Đại phủ chém vào mặt đất, như bổ trúng một quả bom, bùn đất xung quanh bị lực xung kích đánh tung lên. Tô Hiểu lúc này đang đối mặt với một tên phủ ca. Lớp tinh thể nhanh chóng bao bọc trên cánh tay phải hắn. Cánh tay phải hắn co lại, nắm đấm siết chặt, một quyền đánh vào bên hông phủ ca. Còn về việc tại sao lại đánh vào bên hông, chiều cao chênh lệch khá lớn, phủ ca cao khoảng 4 mét. Phịch một tiếng, khí lãng khuếch tán. Lớp tinh thể trên cánh tay phải Tô Hiểu nổ tung, còn phủ ca chỉ hơi ngửa người về phía sau một chút, chỉ thế thôi. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lao nhanh về phía xa. Vừa xông ra mấy chục mét, lại có một thanh đại phủ xoay tròn bay tới. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, một tia máu tươi bắn tung tóe trên vai hắn. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất. Mùi bùn đất tiến vào xoang mũi. Đồng tử hắn nhanh chóng co lại, bởi vì hắn hiện tại toàn thân tê liệt. Đây không phải hiệu quả năng lượng hoặc khống chế tinh thần, mà là toàn thân hắn bị một luồng lực lượng chấn tê. Một bóng đen từ trên đè xuống. Nằm dưới đất Tô Hiểu mắt lam quang lấp lánh. Hắn không có dấu hiệu gì dịch chuyển ngang mấy mét, như bị thứ gì đó kéo đi. Đại phủ đánh xuống, bùn đất bắn vào mặt Tô Hiểu, cảm giác nhói buốt truyền đến từ khuôn mặt, hắn nheo mắt lại. Tô Hiểu bị lực xung kích đánh bay, thân ở giữa không trung, cảm giác tê liệt toàn thân nhanh chóng rút đi. Nhân cơ hội này, hắn tay phải nắm lại. Phóng trục bám trên các vị trí cơ thể Tô Hiểu bóc ra, một lần nữa trở lại ống tay áo. Vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa là thoát thân. Tô Hiểu vừa chạm đất, lập tức hạ thấp thân thể. Một cây rìu lớn gào thét bay qua đỉnh đầu hắn. Leng keng. Trường đao rời vỏ. Bảy tên phủ ca từ bốn phương tám hướng xông tới. Có kẻ giơ cao cây rìu trong tay, có kẻ há to miệng đầy răng nhọn trên thân thể. Nhận đạo đao ở lúc. Một luồng chấn động lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Bảy tên phủ ca đang lao đến đột nhiên chậm lại, nhưng cũng chỉ trong tích tắc. Luồng chấn động do nhận đạo đao lúc tạo ra đã bị cưỡng chế phá tan. Thời gian trì hoãn rất ngắn, nhưng đủ để Tô Hiểu đột phá vòng vây của đám phủ ca. Oanh! Bảy tên phủ ca đụng vào nhau. Tô Hiểu đã nhanh chóng vọt ra xa hàng chục mét. Lưng hắn xuất hiện một vết thương, chân trái bị cắn mất một khối thịt. Hắc! Một tiếng quát lớn truyền đến, là Môn vừa từ trong sương mù xám đi ra. Tên này hô xong thì quay đầu chạy. Tô Hiểu liên tục nhảy vọt trên nóc nhà gỗ. Chưa đầy 10 giây, hắn đã kéo giãn khoảng cách với đám phủ ca gần trăm mét. Chân trái bị thương ảnh hưởng đến tốc độ. Tô Hiểu đứng trên nóc một căn nhà gỗ, máu tươi lan ra dưới chân trái hắn. Tiếng nhà gỗ bị đụng nát giòn tan truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Chân trái bị thương nặng, khó tránh khỏi ảnh hưởng tốc độ. Nếu bị đuổi kịp lần nữa, chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy thật cao, đồng thời giơ cánh tay phải lên. Ba Ha từ trên không đáp xuống, nắm lấy cánh tay phải của Tô Hiểu, rồi bay lên trời hướng về màn sương đen. Ba Hà bay lên cao hơn 300 mét thì đến dưới màn sương đen. Lớp sương này mang lại cảm giác sền sệt, rõ ràng không thể chạm vào. Tiếng rít từ phía dưới vọng lên. Tô Hiểu dùng lực vào phía bên phải cơ thể, cưỡng chế kéo theo Ba Ha đang bay. Xoẹt một tiếng, một cây rìu lớn bay sát qua Ba Ha. Chiếc rìu đang xoay tròn này suýt chút nữa chém đứt đầu Ba Ha. Chiếc rìu vừa bay vào màn sương đen liền nhanh chóng bị ăn mòn, rỉ sét khắp nơi, rồi từ từ hóa thành tàn tích. Nguy hiểm thật. Ba Ha tăng tốc bay, dần thoát khỏi sự truy kích của đám phủ ca. Nửa giờ sau, Ba Ha đáp xuống từ trên không. Phía dưới vẫn là một vùng nhà gỗ. Còn đám phủ ca, chúng đang ở cách đó một cây số, Bô Bô Quang đã trà trộn vào trong chúng. Chạy trốn mù quáng thật không sáng suốt. Kế hoạch của Tô Hiểu là, trước tiên kéo giãn khoảng cách với đám phủ ca, đồng thời để Bô Bô Quang liên tục xác định vị trí của chúng. Như vậy, Tô Hiểu hoàn toàn có thể dẫn đám phủ ca đi vòng quanh một khu vực, tục gọi là dắt phủ ca. Ngồi trên nóc nhà gỗ, Tô Hiểu tháo chiếc ba lô trên lưng Ba Ha, lấy ra một cuộn băng gạc. Chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dùng cổ bí dược, dù sao chỉ mang theo hai bình, nhiều hơn sẽ bị hạn chế. Tô Hiểu băng bó vết thương ở chân, lưng và vai, rồi ngồi trên nóc nhà gỗ nghỉ ngơi. Không thể lãng phí thể lực. Thời gian truy sát của phủ ca còn 20 giờ. Trong khoảng thời gian này, hắn không thể thăm dò khu vực này, cũng không có cơ hội tìm kiếm quân bài lãng quên. Quân bài lãng quên tổng cộng có 5 khối. Tô Hiểu tìm được bất kỳ một khối nào cũng sẽ thông qua giai đoạn thứ hai của chiến tranh bá chủ. Nói cách khác, phòng thử thách tử vong không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Chỉ cần không muốn chết, sau khi tìm được một khối quân bài, sẽ chọn hoàn thành phòng thử thách tử vong. Theo Tô Hiểu thấy, phần thưởng khi hoàn thành trò chơi tử vong mới là trọng điểm. Giả sử vòng đầu tiên của chiến tranh bá chủ là vòng loại trực tiếp, loại bỏ phần lớn những người tham chiến không đủ thực lực, thì giai đoạn thứ hai là tích lũy ưu thế, từ đó ở giai đoạn thứ tư và thứ năm, giành được ưu thế lớn hơn. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, Bô Bô Quang đã gửi vị trí của mình trên kênh đội, cùng với khoảng cách đến Tô Hiểu. Kênh đội không bị phong tỏa là một tin tốt, cũng là một trong những ưu thế của Tô Hiểu. Vị trí hiện tại của Bô Bô Quang đại diện cho vị trí của đám phủ ca. Ba Ha vừa bay vòng quanh khu vực gần đó vài lần, không gặp nguy hiểm nào, nghĩa là khu vực này tương đối an toàn, là nơi tốt để dắt phủ ca. Đám phủ ca có thể truy dấu Tô Hiểu, điều này hắn đã sớm nghĩ đến. Tin tốt là, truy dấu khác với khóa chặt. Truy dấu là đám phủ ca tìm kiếm dấu vết của Tô Hiểu, còn khóa chặt là lao thẳng tới. Mọi thứ đã sẵn sàng, Tô Hiểu bắt đầu dắt phủ ca. Bô Bô Quang cung cấp vị trí, Ba Ha thỉnh thoảng bay trên không thu hút, tăng thêm khó khăn cho đám phủ ca khi truy dấu Tô Hiểu. Sau 5 giờ bị truy đuổi, từng đợt tiếng gầm thét truyền đến giữa những căn nhà gỗ. Đám phủ ca vô cùng tức giận. Sao xui xẻo vậy, chúng dù dốc toàn lực truy kích, tốc độ vẫn chậm hơn Tô Hiểu một bậc. Nếu chỉ có thế, Tô Hiểu cũng rất nguy hiểm, nhưng sau khi biết được vị trí của đám phủ ca, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau 10 giờ bị truy đuổi, có 3 tên phủ ca đã ở trạng thái tức giận không kiềm chế được, bắt đầu chém phá những căn nhà gỗ trên đường đi. Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra rằng phủ ca không phải là quái vật được tạo ra bởi một loại năng lực nào đó, chúng là một loại sinh vật nguy hiểm trong phòng thử thách tử vong, và cũng biết tức giận. Sau 16 giờ bị truy đuổi, chỉ còn 8 tên phủ ca truy sát Tô Hiểu. 6 tên còn lại không bỏ cuộc, mà trở nên thông minh hơn, bắt đầu vòng quanh chặn đường Tô Hiểu. Sau khi đám phủ ca có chiến thuật, áp lực Tô Hiểu phải chịu tăng lên mạnh mẽ, có vài lần suýt bị chặn đường. Sau 19 giờ bị truy đuổi, đám phủ ca hoàn toàn phân tán ra. Tuy nhiên, chúng đã bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng, đó là Tô Hiểu không cần phải luôn dắt chúng ở khu vực gần đó, mà có thể chọn tăng thêm chút nguy hiểm, đổi sang một khu vực khác để dắt. Một tên phủ ca đứng giữa khu nhà gỗ lạ lẫm. Nó phù phù một tiếng ngồi xuống đất, thở phì phò ném cây rìu trong tay sang một bên. Gầm. Tiếng gầm đinh tai nhức óc khuếch tán. Mối thù hôm nay rõ ràng đã kết, không còn liên quan gì đến quy tắc của trò chơi tử vong nữa. Đây là ân oán cá nhân. Rắc, rắc. Một chiếc đồng hồ không có khung xuất hiện bên cạnh tên phủ ca. Nó vơ lấy cây rìu dưới đất, một nhát bổ xuống, chém nát chiếc đồng hồ thành sương mù xám. Thời gian đến, trở về lãnh địa thuộc về ngươi. Một giọng nói già nua xuất hiện. Nghe thấy giọng nói này, tên phủ ca một nhát bổ xuống đất bên cạnh. Ô gầm. Quy tắc là vậy. Đúng rồi, kẻ mà các ngươi truy sát là diệt pháp giả. Nghe được câu này, thân thể tên phủ ca cứng đờ. Trong bộ não nằm trên đỉnh cột sống, nó nhớ lại một cảnh tượng từ rất lâu trước đây. À, sinh vật mới lạ, Anna, cho ta nuôi nó vài ngày được không? Ta đổi bằng nhỏ xíu ni. Không được. Đây là đầy tớ của phòng thử thách tử vong. Còn nữa, ta hiện tại là chủ nhân của phòng thử thách tử vong, đau đớn, khổ sở, nữ, vương. Nhỏ mọn, cũng không phải muốn tham ăn quỷ của ngươi. Vậy sau này gọi ngươi là nữ vương thống khổ đi, tám. Ừm, được, nhưng nếu là ngươi, gọi ta là Anna cũng được. Nghĩ đến người nào đó cực kỳ khủng bố, tên phủ ca đứng lên, đi về hướng sảnh yến tiệc. Nó không thể trêu chọc, nên tránh đi. Cách đó hai cây số, Tô Hiểu nhìn một tên phủ ca đi xa. Hắn đã kiên cường vượt qua cuộc truy sát. Trọn vẹn 20 giờ trôi qua, những người tham chiến khác đã bỏ xa. Tô Hiểu đợi một lát, Bobo Wang liền chạy tới từ đằng xa. Mang theo Bobo Wang và Baha đến phòng thử thách tử vong là một quyết định rất sáng suốt. Amo giỏi công thành hơn, còn Benny thì lo hậu cần. Hiện tại không có phương hướng tiến lên nào rõ ràng. Khu vực này tràn ngập nhà gỗ, không gặp được người chết hoặc quái vật khác trong phòng thử thách tử vong. Tô Hiểu bắt đầu tiến về phía đông. Sau 3 giờ tiến lên với tốc độ tối đa, nhà gỗ đến cuối cùng, phía trước bị màn sương đen chặn lại. Dọc theo màn sương đen, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Vừa đi được vài trăm mét, hắn đã nhìn thấy một cánh cửa gỗ trên màn sương đen. Đứng trước cánh cửa gỗ, Tô Hiểu do dự một chút rồi đẩy cửa ra. Bên trong là một căn nhà gỗ mờ ảo, ánh nến lay động. Hoan nghênh. Một giọng nói khàn khàn truyền đến từ trong nhà gỗ. Dưới ánh nến lay động, một người đàn ông gầy đến chỉ còn da bọc xương đang ngồi dựa vào bức tường bên trong căn phòng. Cổ hắn đeo một sợi xích sắt này ngấm vào trong tường. Quy tắc của phòng thử thách tử vong, giúp ta thoát khỏi trói buộc, ta giúp ngươi làm một việc. Người đàn ông như bộ xương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt, không phân biệt được lòng trắng và tròng đen. Được. Tô Hiểu không chút do dự đồng ý lựa chọn sáng suốt. Đi tìm một viên ám ảnh thạch, đặt nó tại. Giọng nói của người đàn ông mắt đen có một loại ma lực kỳ lạ, nhưng hắn chưa nói xong, cánh cửa gỗ đã bị đóng lại. Muốn dùng ám ảnh thạch thì thôi đi. Tô Hiểu dắt phủ ca 20 giờ mới lấy được 3 viên ám ảnh thạch, huống hồ người đàn ông mắt đen này không có ý tốt. Còn về quy tắc của phòng thử thách tử vong. Căn bản là thứ không thể kiểm chứng, độ tin cậy cũng không thể đảm bảo, nhất là khi đối phương có ý đồ xấu. Ngươi sẽ hối hận, cơ hội đã cho ngươi, kẻ vô tri, hỗn trướng, bẫy dẫn đường sau lại mất hiệu lực, hỗn trướng. Biểu cảm của người đàn ông mắt đen vặn vẹo một hồi, như muốn ăn thịt người, răng nghiến ken két. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng lại bị mở ra. Đồng thời với việc cửa mở, biểu cảm của người đàn ông mắt đen trở lại bình thường. Những phương pháp khác không thể giúp ngươi thoát khỏi trói buộc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, người đàn ông mắt đen thở dài một tiếng, nói, chỉ có nỗ lực mới có hồi báo. Nói cách khác, ngươi không thể rời khỏi căn phòng đó. Đương nhiên không phải, chỉ là không thể rời khỏi phòng thử thách tử vong. Người đàn ông mắt đen thần sắc tự nhiên, nhưng Tô Hiểu phán đoán rằng đối phương rất có thể không thể rời khỏi căn nhà gỗ này. Không cần ám ảnh thạch, đao của ta rất bén. Điều này không liên quan đến việc lưỡi đao của ngươi có bén hay không. Người đàn ông mắt đen đương nhiên phát giác được điều bất thường. Không, có liên quan. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Đối phương vừa rồi rất nhiệt tình, vừa mê hoặc lại vừa khống chế tinh thần. Vậy thì hắn cũng sẽ hiền lành đáp lại. Bên trong nhà gỗ, ánh nến đông đưa. Nam nhân mắt đen ngồi ở vị trí tốt nhất phía trước bức tường gỗ, đùi phải hơi cong, một tay đặt trên đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu đứng ngoài cửa. Phía trước Tô Hiểu, ngoài cánh cửa gỗ bình thường còn có một vệt sương đen, cánh cửa như thể được khảm vào trong làn sương ấy. Sợi xích này chém không đứt đâu. Nam nhân mắt đen kéo sợi xích bên người. Một đầu xích nối vào khóa sắt trên cổ hắn, đầu còn lại chìm vào bức tường, giam cầm hắn tại đây. Theo chiều dài sợi xích, nam nhân mắt đen chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khoảng 3 mét gần đó. Xung quanh không thấy dấu hiệu sinh hoạt, nghĩa là hắn đã bị giam cầm ở đây không ăn không uống một thời gian dài. Chưa thử sao biết chém không đứt. Tô Hiểu làm bộ tiến lên, thực chất, hắn sẽ không bước chân vào căn nhà gỗ này, ít nhất là khi nam nhân mắt đen còn sống. Cũng có lý, thử xem sao. Nam nhân mắt đen đứng dậy, kéo kéo sợi xích trong tay, ra hiệu Tô Hiểu có thể chém. Lại gần chút. Không cần. Chém chúng ta làm sao? Sẽ không. Chờ. Nam nhân mắt đen vừa dứt lời với giọng điệu cứng rắn, khí tức của Tô Hiểu đã sắc bén hẳn lên. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Keng. Tiếng chém vang lên giòn giả, chém mang màu xanh lam pha xanh lục phóng ra khỏi lưỡi đao. Thấy vậy, nam nhân mắt đen vội vàng né tránh sang bên. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, thanh quỷ chém ngang lồng ngực nam nhân mắt đen. Hắn đụng phù phù vào bức tường gỗ phía sau. Sau khi ngã xuống, khuôn mặt nam nhân mắt đen vặn vẹo. Hắn một tay đè chặt vết thương trên lồng ngực, Vết thương dài gần 40cm, đã sâu đến chạm xương, máu tươi cứ tuôn ra ào. Đừng né loạn, đứng yên tại chỗ. Khi Tô Hiểu nói, hắn đã chuẩn bị chém nhát thứ hai. Ngươi. Nam nhân mắt đen nghẹn lời một lúc. Vừa rồi, nhát chém mang ấy, nếu hắn không né, quả thực sẽ chém trúng sợi xích. Cái cảm giác đó giống như hắn chủ động lao vào nhát chém mang ấy. Lúc này, trong lòng nam nhân mắt đen vô cùng rối bời. Hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 mét, trở mặt trực tiếp với Tô Hiểu rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng đứng yên không động. Đừng đùa, hắn đã nhận ra, đối phương muốn lấy mạng hắn. Nếu không bị vây trong căn nhà gỗ này, hắn đã sớm trở mặt. Lại gần chút, giúp ta chặt đứt sợi xích, ta có thể nói cho ngươi biết quân bài lãng quên ở, nam nhân mắt đen còn chưa nói xong, nhát đao thứ hai của Tô Hiểu đã chém ra. Nhận đạo đao thanh quỷ. Vẫn là nhát chém mang màu xanh lam pha xanh lục quen thuộc, nhưng nam nhân mắt đen còn chưa kịp tránh né, chém mang đã lướt qua bên cạnh hắn. Lạch cạch một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất, một vũng máu nhỏ dần lan rộng trên mặt đất. Lần này, ngươi, giải, thích, thế, nào? Khuôn mặt nam nhân mắt đen run rẩy. Hắn đang phân vân có nên lập tức trở mặt hay không? Trở mặt ngay bây giờ sẽ chết nhanh hơn, nhưng ít ra chết sẽ có chút tôn nghiêm. Chém lệch rồi, nhát tiếp theo sẽ không thế nữa. Tô Hiểu vẫn đứng ngoài cửa, làm bộ muốn chém nhát đao thứ ba. Hỗn trướng. Nam nhân mắt đen không giả vờ nữa, hắn toàn lực lao tới phía trước. Sợi xích giam cầm hắn căng thẳng, bức tường phía sau phát ra tiếng bang trầm đục. Ánh sáng xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tiếng kêu khóc xuất hiện. Nam nhân mắt đen trông như lệ quỷ, da thịt toàn thân nhanh chóng khô héo. Ngay lúc nam nhân mắt đen chuẩn bị phản kích, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Nam nhân mắt đen lập tức im bặt. Hắn nắm chặt tay đến kêu ken két. Ngay lúc hắn giận không kìm được, cánh cửa lại bị mở ra. Mấy nhát chém mang đang xen bay vào, không cho hắn chút không gian né tránh nào. Nam nhân mắt đen đưa một cánh tay ra chặn trước người. Tổng cộng 6 nhát chém mang, chém ra những vết thương giao nhau trên người hắn. Phanh. Cánh cửa gỗ lại lần nữa đóng lại. Nam nhân mắt đen vừa chuẩn bị phản kích bị nghẹn lại. Tô Hiểu tấn công căn nhà gỗ này không sao, còn nam nhân mắt đen, thân phận là người chết bị giam cầm. Nếu hắn cố gắng phá hủy căn nhà gỗ này, sẽ có kết quả vô cùng thảm khốc. Năng lực tinh thần xuyên thấu của nam nhân mắt đen vừa bị nghẹn lại, cánh cửa gỗ lại bị mở ra. Vẫn là quy trình quen thuộc, chỉ là lần này có nhiều chém mang hơn. Bên ngoài cửa, Tô Hiểu đứng cách cánh cửa gỗ 3 mét. Bên cạnh là bố bố Ung phụ trách đóng mở cửa, còn Tô Hiểu thì phụ trách chém chém mang. Không thể không nói, nam nhân mắt đen trong căn nhà gỗ này rất chịu chém. Chịu đựng hơn 10 nhát chém mang của Tô Hiểu, không những không chết, ngược lại còn mắng to hơn. Nếu chỉ có Tô Hiểu và bố bố Ung, chỉ có thể chọn cách bỏ qua lời mắng nhiếc của nam nhân mắt đen. Nhưng đừng quên, ba gia cũng có mặt. Phân công trong tiểu đội vô cùng rõ ràng, Tô Hiểu phụ trách chém chém mang, bố bố Ung đóng mở cửa. Còn ba ra thì đối chọi gay gắt với nam nhân mắt đen. Nam nhân mắt đen trong nhà gỗ sắp tức điên. Đánh. Không đánh ra được. Mắng. Mắng không lại. Hắn chỉ có thể chịu chém ở bị mắng. Có lẽ hắn còn chưa bị Tô Hiểu chém chết, đã bị chính mình tức chết. À, sau tiếng gầm giận dữ, chém mang lướt qua cổ nam nhân mắt đen. Hắn thành công thoát khỏi sự trói buộc của khóa sắt trên cổ, dù sao đầu lâu đã bị chém xuống. Nam nhân mắt đen ra đi không yên bình chút nào, mắt trợn rất lớn, thành công thể hiện việc chết không nhắm mắt. Chết hẳn chưa? Ừm. Trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào vỏ, cất bước tiến vào nhà gỗ. Bố cục trong nhà gỗ rất đơn giản, một chiếc giường gỗ, bên cạnh có một chiếc tủ gỗ nhỏ, trên đó bày một chân nến, ngọn nến trên chân nến vẫn đang cháy. Ngoài ra, góc phòng có một chiếc bàn đọc sách tả tơi, phía trên có 3 tầng giá sách, trưng bày mười mấy cuốn sách đủ loại. Sau khi sơ bộ lật xem, Tô Hiểu phát hiện, đây là sách đến từ 10 nền văn minh khác nhau. Tô Hiểu nhìn về phía bàn đọc sách. Trên bàn bày một cây bút lông chim, một lọ mực nước khô cạn, và mấy tờ giấy đã ngã vàng. Giấy xếp chồng lên nhau. Tinh thể bao phủ lấy hai tay Tô Hiểu. Hắn cầm lấy tờ giấy xem xét, nội dung như sau, nơi đây là phòng tử vong, lồng giam của kẻ mạo phạm tử vong, nơi rèn luyện của người dũng cảm. Ta là Đại Tế Tư Ơ Noai, đến từ Lư Dương Đại Lục. Một nơi quỷ quái bị mặt trời thiêu đốt đến điên cuồng. Bị nhốt 177 ngày, có người tham gia trò chơi tử vong ghé thăm. Chúng ta tiến hành giao dịch về tri thức, dù sao ngoài ra ta chẳng có gì cả. Hắn dường như đến từ một nơi gọi hư không, đáng tiếc, hắn còn chuyện quan trọng, chỉ có thể trò chuyện cùng ta nửa khắc đồng hồ rồi rời đi, đáng tiếc. Bị nhốt 228 ngày, người viếng thăm thứ hai đến, thật là kỳ duyên. nàng cũng đến từ Lư Dương Đại Lục và cũng rất kính ngưỡng ta. Bây giờ không phải lúc kén chọn, nàng bầu bạn cùng ta vượt qua 1/3 tháng khắc, 1 tháng khắc 34 ngày, đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng rời đi, mang theo phần lớn tri thức của ta. Thật là sa đọa, lại bị loại nữ nhân này lừa gạt, nhưng thôi vậy. Bị nhốt 341 ngày, người viếng thăm thứ ba đăng lâm. May mắn là vẫn là nữ giới, hơn nữa xinh đẹp đến cực điểm. Không may, nàng quá mạnh, bị cưỡng ép một lần tri thức, còn suýt chút nữa bị giết, không may. Bị nhốt 415 ngày, người viếng thăm thứ tư đăng lâm, là nam giới. Ta cảm giác ánh mắt của mình nhìn hắn hơi sai sai, hắn cũng phát hiện điểm này, cho nên sau khi giao dịch tri thức, hắn vội vàng rời đi. Là đại tế tư, ta vốn định giải thích một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quên đi, sa đọa A bị nhốt 1077 ngày, người viếng thăm thứ 18 đăng lâm. Theo lệ cũ, chúng ta tiến hành giao dịch tri thức. Nàng dường như rất bất ngờ ta lại hữu hảo như vậy. Ta, thân là đại tế tư, dù nửa đời trước cơ bản sống cùng thi thể, nhưng ta cũng là giáo sư lễ nghi của Phùng Khắc Đế Quốc. Qua cuộc trò chuyện với nàng, ta biết được, chỉ cần có ám ảnh thạch, ta liền có thể rời khỏi căn nhà gỗ đáng chết này, lẽ ra nên bị đốt thành tro bụi rồi. Người viếng thăm thứ 18 đã chết, không tìm thấy ám ảnh thạch trên người nàng, hơn nữa còn bị sợi xích mọc ra từ tường khóa lại cổ. May mắn sợi xích đủ dài, có thể cho phép ta hoạt động tự do trong phòng, vạn hạnh. Bị nhốt 2201 ngày, đây cũng là lần ghi chép cuối cùng. Mỗi khi giết một người viếng thăm, sợi xích sẽ rút ngắn một chút. Hóa ra phòng tử vong vẫn luôn muốn cứu rỗi ta. Tử vong không cho phép kẻ khác mạo phạm, mà ta lại vẫn luôn mạo phạm nó. Còn có một vấn đề, ta rốt cuộc là ai? Khi cắt đứt cổ họng người viếng thăm thứ 30, dường như đã quên mất mình là ai. Thật là sa đọa. Buông xuống cuốn đại tế tự ở ngoài bút ký, Tô Hiểu suy tư. Dựa trên suy đoán của hắn, Lư Dương Đại Lục hẳn là một thế giới nguyên sinh nào đó, và đại tế tự ở ngoài chính là đến từ nơi đó. Những người tham gia trò chơi của phòng tử vong không chỉ có ở hư không. Còn về khinh nhân tử vong được đề cập trong bút ký, manh mối quá ít để có thể tìm ra câu trả lời. Đại tế tự ở ngoài là người chết trong phòng tử vong, nhưng người chết lại không hẳn đã chết, bọn họ vẫn còn sống. Ngôi nhà gỗ này từng đón rất nhiều khách ghé thăm. Ban đầu, đại tế tự ở ngoài còn trò chuyện thân mật, trao đổi kiến thức với những người này. Có một người thậm chí còn trở thành bạn thân của hắn. Trước khi rời khỏi phòng tử vong, người đó đã mạo hiểm quay trở lại đây để thăm đại tế tự ở ngoài lần cuối. Đáng tiếc, cuộc trò chuyện thân thiện không kéo dài được bao lâu. Khi biết rằng có thể rời khỏi căn nhà gỗ này bằng cách thu thập ám ảnh thạch, đại tế tự ở ngoài bắt đầu lừa giết những người ghé thăm. Ngay khi vừa giết người đầu tiên, đại tế tự ở ngoài đã bị xiềng xích trên tường gỗ khóa chặt cổ. Lúc đó, sợi xích còn rất dài, hắn có thể tự do hoạt động trong phòng. Càng giết nhiều người ghé thăm, sợi xích giam cầm đại tế tự ở ngoài càng ngắn lại. Đến khi Tô Hiểu đến, sợi xích này chỉ còn dài 3 mét. Việc giết những người ghé thăm không chỉ khiến xiềng xích bị rút ngắn, mà kinh khủng hơn là gây suy giảm trí tuệ. Đến giai đoạn giữa và cuối, đại tế tự ở ngoài đã quên mất mình là ai. Điều kỳ lạ là hắn vẫn nhớ rõ kiến thức trong đầu và một câu nói chính là sa đọa. Trước đó Tô Hiểu còn lấy làm lạ, tại sao đại tế tự ở ngoài lại ngu xuẩn như vậy? Chiến lược đóng mở cửa của hắn có rất nhiều sơ hở, nhưng đại tế tự ở ngoài lại như một con bốt bị lỗi hệ thống. Sau khi đóng cửa, hắn giữ lại năng lực, và khi mở cửa lại tích lũy lại. Năng lực của đại tế tự ở ngoài tương tự như thuật sĩ tử linh, phần lớn năng lực của hắn cần tích lũy năng lượng, hay còn gọi là đọc điều. Khôi hài là, khi bố bố Ung đóng cửa, gã này liền dừng đọc điều. Vừa mở cửa, lại bắt đầu đọc điều lại. Kết quả là, sau khi giết hắn, Tô Hiểu đã từng cho rằng hắn đang giả chết. Phạm vi hành động bị hạn chế đã đủ tuyệt vọng, suy giảm trí tuệ lại càng kinh khủng hơn. Và càng kinh khủng hơn nữa là, người chết tên Noai này cực kỳ nghèo. Gã này không ghi chép lại kiến thức trong đầu, và sách trên giá sách đều là truyện ký, không có giá trị gì. Ánh nến lay động, Tô Hiểu nhìn về phía giá cắm nến. Ngọn nến trên đó đang cháy nhỏ. Tiến lại gần giá cắm nến, hắn dùng ngón trỏ chạm vào cây nến này. Người thu được bạch song sáp. Nhắc nhở, bạch song sáp có thể dùng để chiếu sáng hơn 90 năm. Nếu dùng để xua tan ám vụ, tốc độ đốt cháy sẽ tăng lên, thời gian là 20 phút. Tô Hiểu rút bạch song sáp trên giá cắm nến ra, rồi thổi tắt. Chỉ trong nháy mắt, căn nhà gỗ chìm vào bóng tối, một bóng tối đặc quánh không thấy gì cả. Ô ngao ngao. Bố bố Uông gào lên thê thảm. Ngươi không bị mù. Uông. Trong ánh mắt khó hiểu của bố bố Uông, Tô Hiểu đốt bạch song sáp trong tay. Bóng tối nhanh chóng bị xua tan. Tô Hiểu bước ra khỏi căn nhà gỗ. Vừa bước ra cửa, cánh cửa chậm rãi khép lại, phát ra tiếng cọ sát khó nghe. Tường hắc vụ cuồn cuộn, gỗ trên cánh cửa dần dần bị nuốt chửng, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tô Hiểu đứng trước tường hắc vụ. Cách đó không xa, không gian dao động xuất hiện, một căn nhà gỗ hiện ra, chính là căn phòng hắn vừa ở. Trên căn nhà gỗ này lơ lửng lớp hắc vụ nhàn nhạt, đây là điểm khác biệt duy nhất giữa nó và những căn nhà gỗ khác. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên bãi đất trống phía trước, ít nhất có mấy trăm căn nhà gỗ. Điều này đại diện cho điều gì, không cần phải nói thêm. Hiện tại số người chết trong phòng tử vong hẳn là không quá nhiều, nhưng phòng tử vong đã tồn tại quá lâu. Không biết bao nhiêu người chết đã chết ở đây trong khoảng thời gian đó. Những căn nhà gỗ mà họ từng ở khi còn sống đều xuất hiện trên bãi đất trống này, tích lũy theo thời gian mà thành nhiều như vậy. Trước đó Tô Hiểu đã biết một thông tin thông qua tài liệu của ám ảnh thạch, đó là người chết có hai loại, có thể kết giao và không thể thương lượng. Người chết có thể kết giao hẳn là những người không có xiềng xích trên cổ, chưa từng giết người tham gia trò chơi tử vong. Còn những người có xiềng xích trên cổ thì đã giết người tham gia trò chơi tử vong, xiềng xích càng ngắn thì giết càng nhiều người. Còn loại người chết không thể thương lượng này có phải đã bị suy giảm trí tuệ hoàn toàn hay không, điều này không rõ. Sức mạnh của đại tế tự ở Noai trước đây chỉ có thể coi là tạm được. Dù không bị xiềng xích trói buộc, Tô Hiểu vẫn có thể đối phó. Những căn nhà gỗ phía trước không đáng để thăm dò, những căn nhà gỗ này đã bị những người tham gia trò chơi tử vong khác lục soát rất nhiều lần. Tìm kiếm ở đây chỉ lãng phí thời gian. Tô Hiểu liếc nhìn bạch song sáp trong tay, suy nghĩ một lát rồi đưa bạch song sáp lại gần tường hắc vụ. Bạch song sáp vừa tiếp cận tường hắc vụ, một vùng hắc vụ nhỏ đã bị xua tan, tạo thành một con đường cao 2 mét, rộng 1 mét, sâu chưa đầy nửa mét. Một giọt sáp chảy xuống từ bạch song sáp, tốc độ đốt cháy của bạch song sáp bị tăng lên. Muốn tiếp tục tiến lên thăm dò, bạch song sáp là vật phẩm cần thiết. Tô Hiểu đoán là trong hắc vụ hẳn còn có những căn nhà gỗ khác, hắn cần xua tan hắc vụ để tìm kiếm trong đó. Tô Hiểu thổi tắt bạch song sáp trong tay. Vùng tường hắc vụ này có tổng cộng 3 mặt, trước, trái, phải đều là tường hắc vụ, còn phía sau là tường sương mù xám. Tô Hiểu tạm thời chưa định xâm nhập hắc vụ, hắn muốn tìm xem có thể tìm được cửa gỗ trên tường hắc vụ nữa không, để có được cây bạch song sáp thứ hai. Tiến lên giữa khu nhà gỗ, Tô Hiểu tăng tốc hết mức. Dọc đường không gặp nguy hiểm, liền đến trước tường hắc vụ bên trái khu nhà gỗ. Đốt bạch song sáp, chuyện kỳ lạ xảy ra, hắc vụ không bị xua tan, bạch song sáp vừa tiếp cận tường hắc vụ liền tắt. Thấy vậy, Tô Hiểu đi thẳng đến tường hắc vụ bên phải khu nhà gỗ. Mặc dù điều này có chút lãng phí thời gian, nhưng hắn đã là người cuối cùng tiến vào hắc vụ, không chênh lệch chút thời gian này. Sau khi thử nghiệm một hồi, Tô Hiểu phát hiện tường hắc vụ bên trái và bên phải không thể dùng bạch song sáp xua tan. Còn về tường sương mù xám dẫn về sảnh yến tiệc, lúc này đã bị phong tỏa. Hắc vụ trên không cũng không thể xua tan. Chỉ có tường hắc vụ phía trước khu nhà gỗ mới có thể bị xua tan. Quay trở lại gần tường hắc vụ phía trước, Tô Hiểu bắt đầu tuần tra dọc theo tường hắc vụ. Rất nhanh, hắn tìm thấy 3 căn nhà gỗ vẫn còn lơ lửng hắc vụ. Bố bố ung bắt đầu truy lùng mùi, khí tức, dấu chân. Rất nhanh đã tìm được vị trí mà Môn, Nita và những người khác lần lượt tiến vào tường hắc vụ. Đi Linh lại khá cẩn thận, che giấu dấu vết để lại trên đường đi. Tô Hiểu không định truy lùng những người tham chiến khác. Hắn chọn một đoạn tường hắc vụ không có ai tiến vào, đốt bạch song sáp. Hắc vụ phía trước bị xua tan, con đường xuất hiện. Tô Hiểu nâng bạch song sáp trước người, bắt đầu tiến lên. Bố bố ung đi theo phía sau hắn. Ba Ha lại bước điệu bộ lén lút đi phía sau cùng. Việc bay và đi bộ của nó hoàn toàn là hai thái cực. Lúc bay lên là bá chủ bầu trời, lúc chạy, như một con kền kền vừa trộm được trứng chim, bước chân ấy, muốn tào khí bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắc vụ phía trước bị bạch song sáp trong tay Tô Hiểu xua tan. Vì tốc độ xua tan hắc vụ không nhanh, Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ. Một khi tăng tốc, lập tức sẽ đâm vào hắc vụ. Tô Hiểu cầm trong tay một tấm ván gỗ, đây là tấm ván mà hắn đã tháo từ một căn nhà gỗ. Loại tấm ván gỗ này rất bền, có độ cứng không thua kém kim loại, vẫn giữ được độ dẻo dai của vật liệu gỗ. Thả tấm ván gỗ vào trong hắc vụ bên cạnh. T. Tấm ván gỗ nhanh chóng nứt toát, một loại chất lỏng màu tím đen xuất hiện trên bề mặt, cuối cùng ăn mòn tấm ván gỗ thành bã vụn, tan biến. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn vừa tiến lên mười mấy mét, hắc vụ phía sau liền từ từ tụ lại với nhau, phong tỏa phía sau. Xâm nhập hắc vụ, có thể nói là có đi mà không có về. Chỉ có thể đi về phía trước, lùi lại sẽ lãng phí bạch song sáp. Không có bạch song sáp mở đường, Tô Hiểu sẽ dừng bước tại vòng thứ hai của cuộc chiến tranh bá cường giả. Nhưng nếu cứ luôn đi về phía trước, khi bạch song sáp cháy hết, Tô Hiểu sẽ bị hắc vụ ăn mòn. Lúc đó, xác suất hắn sống sót cực kỳ nhỏ. Dưới ánh nến, tiến vào hắc vụ, ngọn lửa trên bạch sáp tỏa ra bạch quang mờ ảo, xua tan hắc vụ xung quanh, cũng làm lòng người bình an. Bạch sáp có hai tác dụng, một là xua tan hắc vụ, hai là ổn định tâm trí. Tác dụng thứ hai, Tô Hiểu cơ bản không cảm nhận được, vì đao thuật vốn là tu tâm, cộng với ý chí lực cao, hai thứ này đã loại bỏ tác dụng thứ hai của bạch sáp. Tô Hiểu đi trong hắc vụ, lối đi chỉ cao 2 mét, rộng 1 mét, rất chật chội. Nếu mắt chứng sợ không gian hẹp, lúc này có lẽ đã cần ấn huyệt nhân trung cấp cứu. Lối đi trong hắc vụ không chỉ chật chội mà còn tĩnh mịch. Nếu cứ tĩnh mịch mãi thì tốt, nhưng Tô Hiểu đi một đoạn thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ hắc vụ hai bên. Những âm thanh vụn vặt, không rõ đang nói gì. Bạch sáp chỉ cháy được 20 phút trong hắc vụ. Nếu trong 20 phút đó, Tô Hiểu không ra khỏi hắc vụ hoặc không tìm được nhà gỗ, hắn sẽ bị vây chết tại đây, cuối cùng chết vì hắc vụ ăn mòn. Làm sao đây? Giờ muốn nhanh cũng không được, ánh nến xua tan hắc vụ khá chậm, chỉ có thể đi bộ với tốc độ bình thường. Sáp dầu chảy xuống từ ngón tay Tô Hiểu, nhỏ xuống đất không để lại dấu vết. Nhìn lại phía sau, có một chuỗi dấu sáp dầu nhỏ xuống, lấp lánh ánh sáng trắng. Đi thêm 3 phút, bước chân Tô Hiểu dừng lại, hắn nâng tay phải lên. Trong đội Tô Hiểu, thủ thế này có nghĩa là im lặng. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía trước, một ngọn đèn dầu xuất hiện, xua tan một mảng hắc vụ lớn. Một bà lão lưng còng đi tới, tay xách đèn, mặc áo bào xám cổ xưa, lưng cõng một hòm gỗ vuông cũng cổ xưa. Tóc bà bạc phơ, rối bời và chẻ ngọn, còn miệng bà đã bị khâu chặt. Cốc, cốc. Bà lão dùng chiếc xương gõ nhẹ vào ngọn đèn. Sợi chỉ khâu miệng bà như có sinh mệnh, rút ra từ khóe môi, như những sợi tơ đen nhỏ, uốn éo cạnh miệng. Người trẻ tuổi, muốn mua nến không? Giọng bà lão khàn đục, khó nghe, nhưng kỳ lạ là không khiến người ta khó chịu. Giá bao nhiêu? Tô Hiểu nhìn thấy bà lão, dù muốn lấy ngọn đèn của bà, nhưng có đánh lại được không là vấn đề khác. Không, nếu trêu chọc bà ta, thì ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Một viên ám ảnh thạch đổi một bạch sáp. Bà lão lưng còng đặt hòm gỗ xuống, mở ra, bên trong xếp gọn gàng mấy chục cây bạch sáp. Thật là giàu có. Tô Hiểu hơi do dự, bạch sáp thực sự quá đắt. Đối với người chết, một viên ám ảnh thạch đến một mức độ nào đó tương đương với tự do. Dù không thoát khỏi phòng tử vong, cũng không bị giam cầm trong căn nhà gỗ 30-40 mét vuông. Có thể tưởng tượng người chết sẵn sàng trả giá gì cho sự tự do này. Còn bà lão lưng còng này, vừa mở miệng đã là một viên ám ảnh thạch đổi một bạch sáp. Đổi thì có vẻ thiệt, không đổi thì bạch sáp đang cầm sẽ cháy hết, mọi thứ sẽ kết thúc. Giữ lại 3 viên ám ảnh thạch thì ngay cả cơ hội nhập quan cũng không có. Vận khí của Tô Hiểu lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt, ngay cả Âu Hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mắt ghen tị. Lúc kém, tù nhân hắc ám cũng cười vang. Do đó, hắn không chắc liệu trước khi một cây bạch sáp cháy hết, hắn có thể tìm được nhà gỗ trong hắc vụ không? Đổi một cây. Theo ý ngươi, người trẻ tuổi. Bà lão lưng còng lấy ra một cây bạch sáp đưa cho Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng lấy ra một viên ám ảnh thạch. Giao dịch vừa xong, bà lão lưng còng đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Hiểu. Cút ra. Giọng bà lão không cao, nhưng mắt trợn trừng, tóc bạc trên đầu không gió mà bay. Khí tức của bà rất mạnh, phủ ca, Liệp Long Chu so với bà ta chỉ như những con vật nhỏ đáng yêu. Một bà lão mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu từng gặp một người khác, đó là một bà lão tộc ác ma. Nghe nói đó là một quái vật của tộc ác ma, ngay cả khi chiến tranh với các chủng tộc khác, cũng không nhờ bà ta giúp đỡ. Tóc bà lão lưng còng từ từ rũ xuống, xung quanh hắc vụ vang lên tiếng bỏ chạy gấp gáp. Bà lão lưng còng buông cổ tay Tô Hiểu, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Chúng sẽ bị ánh nến dụ tới, cẩn thận một chút. Khi ngươi sợ hãi trong lòng, chúng sẽ nuốt chửng ngươi. Ồ, không cần lo lắng, trước khi ánh nến cháy hết, chúng sẽ không dám đến nữa. Đi về hướng đó, ngươi sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Hai cây bạch sáp đủ để ngươi đi đến. Bà lão lưng còng chưa nói xong, những sợi tơ đen bên miệng đã xuyên qua lỗ thủng trên môi, khâu miệng bà lại. Ngươi không nói gì lẽ ra không nên đưa ra lời nhắc nhở, nhưng một khi đã mua bạch sáp của bà ta sẽ cố gắng chịu đựng nỗi đau của linh hồn bị khâu lại để đưa ra lời nhắc nhở cho người mua. Bởi vì một cây bạch sáp không đáng giá một viên ám ảnh thạch, đây là sự đền bù mà bà ta. Một người không nói gì. Đưa ra. Bà lão lưng còng đeo hòm gỗ lên lưng, xách ngọn đèn đi xa. Bà ta vừa đi, hắc vụ xung quanh bị xua tan lập tức tụ lại, lối đi lại trở về chiều cao 2 mét, rộng 1 mét. Tô Hiểu nhìn bạch sáp trong tay, bắt đầu đi theo hướng bà lão lưng còng chỉ. Không phải hắn tin tưởng đối phương, mà vì ngay cả khi hướng đối phương chỉ có nguy hiểm, cũng đáng tin hơn là cứ đi lung tung trong hắc vụ. Tô Hiểu không sợ nguy hiểm, điều hắn lo lắng nhất là không tìm thấy gì trong hắc vụ, cuối cùng bị hắc vụ ăn mòn mà chết. Đó mới là điều khó chịu nhất. Tuy nhiên, hắn cũng lo lắng một tình huống khác xảy ra, đó là sau khi đến hướng bà lão lưng còng chỉ, đối phương đang chờ hắn ở đó, rồi nói, người trẻ tuổi, muốn thêm một bạch sáp nữa không? Tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng xuất hiện bên tai, nhưng sau khi gặp bà lão lưng còng, tần suất xuất hiện của tiếng lẩm bẩm giảm hẳn, hơn nữa còn ngắn ngủi, mỗi lần chỉ kéo dài 2-3 giây rồi biến mất. Đi thêm gần 16 phút, cây bạch sáp đầu tiên trong tay Tô Hiểu cháy hết, hắn châm lửa cây thứ hai, thời gian chỉ còn 20 phút. Người trẻ tuổi, đi lệch rồi. Giọng bà lão lưng còng truyền ra từ trong hắc vụ. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu dừng bước. Thêm một bạch sáp nữa. Tô Hiểu thử hỏi, chỉ cần bà lão lưng còng trả lời, hắn ít nhất có thể đánh giá đối phương là bạn hay thù. Đừng lãng phí ám ảnh thạch, nó quá quý giá. Giọng bà lão lưng còng biến mất. Đầu óc Tô Hiểu suy nghĩ không ngừng, hắn cân nhắc một lúc, nói, người không trở thành chủ nhân phòng tử vong, không tiếc nuối. Bà lão lưng còng dường như đã đi xa. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục đi theo hướng bà lão lưng còng lúc trước chỉ. Đương nhiên. Tiếc nuối, thượng lộ bình an, người trẻ tuổi. Ánh đèn dần xa. Tô Hiểu đi thêm 14 phút 22 giây nữa thì dừng lại, bởi vì cách hắn 2 mét xuất hiện một bức tường gỗ. Khi Tô Hiểu đến gần bức tường gỗ, hắn phát hiện đó thực ra là một căn nhà gỗ. Dọc theo bức tường nhà gỗ, Tô Hiểu nhanh chóng tìm thấy cửa nhà gỗ. Hắn đặt tay lên cửa gỗ, chậm rãi đẩy ra. Kẹt. Cửa gỗ được đẩy ra, ánh nến từ từ sáng lên trong phòng. Khi Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra hoàn toàn, hắn nhìn thấy một người phụ nữ bị còng xích ở cổ, cổ tay và mắt cá chân. Bên cạnh người phụ nữ này, trên bàn gỗ, bày một cây bạch sáp to bằng cánh tay, dài gần một mét. Bà Ha cũng nhìn ngay người, nó cảm thấy thứ này không thể gọi là nến nữa. Không chỉ vậy, bên cạnh cây bạch sáp cực lớn này, còn bày một cây đoạn đao, cùng với một viên bảo thạch. Nhìn vào, đây ít nhất là bảo thạch phẩm chất thánh linh. PS, đẩy một cuốn sách của bạn bè, tên sách, trò chơi trao đổi nhân sinh. Căn nhà gỗ bên trong được chiếu sáng bởi ánh nến. Ở vị trí tốt nhất, trước bức tường gỗ, một nữ nhân mặc váy trắng đang quỳ. Chiếc váy dù có vẻ cổ xưa, nhưng nhìn vào phần tay áo, cổ áo cùng những họa tiết vàng được theo tỉ mỉ, có thể thấy đây là một tác phẩm tinh xảo, có lẽ cần hơn 10 người thợ làm thủ công trong nửa năm hoặc một năm mới hoàn thành. Người mặc chiếc váy là một nữ nhân trong khoảng 20 tuổi, mái tóc vàng óng. Nàng đang quỳ, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu cầu nguyện. Thoạt nhìn, có 5 chiếc khóa sắt còng ở cổ tay, cổ chân và cổ nàng. Nhưng nếu nhìn nghiêng một chút, sẽ thấy lưng nàng phủ đầy xiềng xích đen. Những sợi xiềng xích này dày khoảng ngón tay, toàn bộ đâm sâu vào da thịt trên lưng nàng. Hàng chục sợi xiềng cong cong nối nàng với bức tường gỗ phía sau, trông cực kỳ tàn khốc. Đại tế tự ở Noai giết vài chục người tham gia trò chơi, nhưng chỉ bị cầm tù bởi một khóa sắt, một xiềng xích. Còn nữ nhân này, ngoài 5 chiếc khóa chính ở cổ tay, cổ chân, cổ, trên lưng nàng bị đâm ít nhất 60 sợi dây đen dày khoảng ngón tay. Nàng phải giết bao nhiêu người mới bị phòng tử vong cầm tù đến mức này? Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, thành công trinh sát được một loạt dấu chấm hỏi cùng một cái tên, Thánh Chi Nữ ở Tracy. Lúc này, Thánh Chi Nữ đang cầu nguyện, miệng lẩm bẩm điều gì đó, dường như không hay biết Tô Hiểu đang đứng ngoài cửa. Cây nến sáp trắng trong tay Tô Hiểu sẽ cháy hết chỉ trong vài phút, vì vậy hắn không có thời gian lãng phí. Hoặc là thương lượng, hoặc là dứt khoát rời đi. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cửa gỗ bên cạnh. Hắn muốn xác định một điều, Thánh Chi Nữ đang quỳ đối diện liệu có xông thẳng đến hay không. Thánh Chi Nữ ở Tracy ngừng lẩm bẩm. Nàng từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Tô Hiểu ngoài cửa, mắt nàng tràn đầy sợ hãi. Đừng đến gần, ngươi ra đi, tất cả các ngươi ra ngoài. Thánh Chi Nữ ở Tracy co rúm dưới bức tường gỗ, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Hắn đã trải qua vô số nơi hiểm ác. Thông thường, những kẻ vừa mở miệng đã kêu gào có thể có chút thực lực, nhưng không phải không có cách đối phó. Thử hỏi, trong hiểm cảnh, loại người nào nguy hiểm nhất? Câu trả lời là loại người trông yếu đuối, nhát gan, nhưng chết tiệt khi trinh sát tư liệu lại toàn là dấu chấm hỏi. Thánh Chi Nữ ở Tracy chính là loại người này. Nàng lúc này co quắp dưới tường gỗ, mắt tràn đầy sợ hãi, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Ta không muốn giết người nữa, đừng đến gần ta, xin ngươi, cầu ngươi. Thánh Chi Nữ nghẹn ngào nói, những sợi xiềng xích đen trên lưng nàng bắt đầu rung động. Tô Hiểu cởi chiếc ba lô trên lưng bố bố Uông, lấy ra một miếng thịt khô, thử cho nàng ăn trước xem có thể thương lượng sơ bộ không. Hắn ném miếng thịt khô ra ngoài. Miếng thịt vẽ một đường vòng cung rồi rơi xuống tấm ván gỗ trước mặt Thánh Chi Nữ. À, Thánh Chi Nữ rõ ràng bị kích động. Mái tóc vàng óng trên đầu nàng lập tức biến thành màu xám. Không chỉ vậy, khuôn mặt trắng nõn của nàng nứt toát, một cái miệng rộng đầy răng nanh khủng khiếp mở ra. Miệng của thánh chi nữ nứt ra đến tận mang tai. Rắc một tiếng, nàng cắn nát một mảng ván gỗ trên sàn. Cho ăn thành công, nhưng cũng khiến thánh chi nữ nổi giận. Tại sao lại bắt ta đi giết người, dựa vào đâu là ta? Xiên xích phịch một tiếng căng thẳng. Thánh chi nữ bật lên khỏi mặt đất, như một con thạch sùng trèo lên tường. Móng tay sắc nhọn đâm vào mặt tường. Đôi mắt hình cầu gai đủ để thấy trạng thái tinh thần của nàng bất ổn đến mức nào. Chết tiệt, những kẻ đạo đức giả đều đáng chết. Cái gì mà vì bảo vệ nhiều người hơn, chỉ có ta mới đáng biến thành quái vật sao? Thánh chi nữ rõ ràng có câu chuyện của riêng nàng. Hơn nữa, nàng đã từng là thánh chi nữ, hiện tại cũng vậy, nhưng là thánh chi nữ đang ở ranh giới điên cuồng, tín ngưỡng, niềm tin, ý chí gần như hoàn toàn vặn vẹo. Tô Hiểu liếc nhìn cây nến sáp trắng trong tay, rồi nhìn thánh chi nữ đang trèo trên tường gỗ. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ, cho dù tiêu hao một viên đá ám ảnh, tiến vào trạng thái che chở của bóng tối, cũng không thể thương lượng với đối phương. Cò. Lực để thương lượng, không phải không làm được, nhưng nến sáp trắng sắp cháy hết, thời gian không đủ. Bố bố ung trốn sau lưng Tô Hiểu, lặng lẽ hòa vào môi trường, đồng thời lẻn vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm. Thánh chi nữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu không bị xiềng xích trói buộc, nàng đã sớm xông đến. Không lâu sau, bố bố ung xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, và thông qua kênh đội ngũ thuật lại những thông tin nó thu thập được trong phòng. Nhìn thấy những thông tin này, Tô Hiểu biết lần này không uổng công. Thánh chi nữ trước khi hoàn toàn phát điên, đã khắc rất nhiều văn tự và hình vẽ lên tường gỗ. Sở dĩ thánh chi nữ phát điên là vì nàng bị cải tạo thành vũ khí chiến tranh. Đó là sự điên cuồng cuối cùng bùng phát trước khi một đế quốc thần quyền sụp đổ. Phỉ xích hồn, giao nộp huy, tế đạo chân, cắt mâu, phong ấn ca, song, chí cao. Tô Hiểu vừa dứt lời, miệng thánh chi nữ phát ra tiếng gào thét chói tai. Giây tiếp theo, tóc nàng biến thành màu đỏ thẫm, khuôn mặt phủ đầy vết nứt. Đại ca, nàng hình như mạnh hơn rồi, người đây là cho nàng thêm bút niệm phản. A chí cao, song, phong ấn ca. Theo giọng nói của Tô Hiểu dần dần cao lên, đôi mắt hình cầu gai của thánh chi nữ co lại, biến thành đồng tử tròn bình thường màu xanh lục. Tóc nàng cũng trở lại màu vàng, khuôn mặt nứt nẻ nhanh chóng khép lại. Phù phù một tiếng, thánh chi nữ ngã xuống đất. Nàng dường như có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức đục người lại, dựa vào tường gỗ. Xin đừng làm hại ta. Hiện tại, thánh chi nữ trông nhỏ yếu, tuyệt vọng, bất lực. Đại ca, nữ nhân này có chút tâm thần phân liệt không? Nếu là như vậy, còn tốt. Vậy là linh hồn cắt lìa. Tô Hiểu nói linh hồn cắt lìa không phải chỉ linh hồn thánh chi nữ bị cắt làm hai phần. Nếu là vậy, mức độ nguy hiểm của nàng sẽ giảm đáng kể. Trời mới biết những kẻ cải tạo thánh chi nữ đã làm cách nào. Họ đã bổ linh hồn thánh chi nữ ra, và lại chỉ cắt phần trên của linh hồn, còn phần dưới vẫn liền cùng nhau. Linh hồn bị chia ra phần bên trái dùng để duy trì lý trí, phần bên phải đặc biệt dùng cho chiến đấu. Làm như vậy có lợi là có thể điều khiển thánh chi nữ bằng một cách nào đó, để tránh nàng không phân biệt địch ta. Tô Hiểu bước vào trong nhà gỗ. Thấy vậy, thân thể thánh chi nữ co lại, hai tay ôm chân, như một con nhím gặp nguy hiểm. Tô Hiểu dừng bước cách thánh chi nữ 5 mét. Hắn vừa dừng lại, thánh chi nữ liền cắn một cái vào cánh tay mình. Nàng đang đe dọa kẻ địch bằng cách tự gây thương tổn cho bản thân. Phỉ đình đã sớm hủy diệt, chiến tranh cũng đã sớm kết thúc. Hủy diệt, kết thúc. Thánh chi nữ lẩm bẩm, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng nàng. Đây là phòng tử vong. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời vỗ tay, đây là để thu hút sự chú ý của thánh chi nữ. Thì ra là như vậy. Đôi mắt thánh chi nữ dần lấy lại thần thái. Nàng từ từ nâng một cánh tay lên, rõ ràng là muốn Tô Hiểu nắm lấy tay nàng. Tô Hiểu không đi nắm lấy tay thánh chi nữ, bởi vì hắn không chắc đối phương có lần nữa phát cuồng hay không. Một viên đá ám ảnh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nguy hiểm và lợi nhuận ngang nhau. Không mạo hiểm, rất khó đạt được lợi nhuận. Nhìn thấy ám ảnh thạch trong tay Tô Hiểu, thánh chi nữ tươi cười, nụ cười rất trong sáng. Ngài muốn thứ gì? Tất cả của ta đều có thể dùng để đổi lấy tự do. Thánh chi nữ buông tay xuống, bởi vì nàng biết Tô Hiểu sẽ không đến gần nàng. Tô Hiểu im lặng, chỉ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng thánh chi nữ. Xin đừng cho ta hy vọng rồi lại ban cho sự tuyệt vọng, van xin ngài. Thánh chi nữ quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, tạo thành tư thế cầu nguyện. Tô Hiểu vẫn không nói gì, hắn quan sát thần sắc biến hóa của thánh chi nữ. Chỉ cần có chút bất thường, hắn sẽ rút đao. Đánh thắng hay không là chuyện khác, nhưng dám đánh hay không lại là chuyện khác. bây giờ đã không còn đường lui. Không có Bạch Lạp, không thể tiến về phía trước, cũng không thể thu hoạch được quân bài. Quan sát một lúc, Tô Hiểu đặt ám ảnh thạch xuống đất, dùng ngón trỏ ấn mạnh, ám ảnh thạch phát ra tiếng rắc giòn tan. Một luồng năng lượng u ám khuếch tán, làm xiềng xích trói buộc thánh chi nữ vỡ vụn. Nàng ngã nhào xuống đất. Chỉ vài giây sau, thánh chi nữ chậm rãi đứng dậy. Xin cho phép ta biết tên ngài. Biquea. Biquea đại nhân, cảm ơn ngài. Thánh chi nữ bước qua bên cạnh Tô Hiểu, đi đến trước cửa gỗ, nhìn làn sương đen bên ngoài, một vài ký ức hiện lên trong đầu nàng. Căn phòng bịt kín, dụng cụ dính máu, thuật sĩ đeo mặt nạ quả đen, và cha mẹ cùng em trai bị thiêu sống. Trước khi bị giam cầm đến phòng chết, thánh chi nữ là một tồn tại đáng sợ cấp diệt thế. Sau khi bị cải tạo thành hình dạng này, nàng mất kiểm soát. Các thuật sĩ đã cải tạo não bộ của nàng, cắt linh hồn nàng. Cải tạo cực đoan như vậy đã tạo ra một quái vật cực đoan hơn. Thánh chi nữ đã tiêu diệt sinh linh của nửa thế giới, sau đó mới tình cờ tiến vào phòng chết. Lúc đầu nàng hoàn toàn tỉnh táo, nên đã khắc chữ và hình lên tường gỗ, để tránh làm bị thương những người đến thăm nhà gỗ khi nàng cuồng loạn. Cho đến một ngày nọ, một thiếu nữ hơi ngốc nghếch đẩy cửa gỗ bước vào. Thánh chi nữ không rõ lý do gì, nàng đã kết bạn với đối phương. Chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy yên tâm. Hai người hẹn ước, thiếu nữ sẽ ở đây làm bạn thánh chi nữ 3 ngày. Thiếu nữ kia có chuyện muốn làm, không thể ở đây quá lâu. 3 ngày sau, thánh chi nữ suy sụp. Ngày hôm đó, nàng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm thấy trong miệng có vị gì sét, và bên cạnh chân nàng có một mảnh vải dính máu, vết cắn vẫn còn rõ ràng. Suy nghĩ đến đây kết thúc, thánh chi nữ quay lại, đứng ở cửa nhìn Tô Hiểu. Đã không còn ở đó nữa rồi, bị ta. Anh đi. Thánh chi nữ giơ hai tay lên, bờ môi khép mở, nàng đang ngân nga thánh ca, đáng tiếc, sau khi giết chết sinh linh của nửa thế giới, và cắn một miếng vào nửa cánh tay của đồng linh, nàng đã mất đi khả năng này. Trong thánh ca không tiếng động, thánh chi nữ ở Tracy ngã ngửa về phía sương đen phía sau. Xì xì xì. Sương đen nhanh chóng ăn mòn thân thể thánh chi nữ, những đốm chất lỏng màu tím than xuất hiện trên gò má nàng, khiến nàng dần hóa thành tro tàn. Khoảnh khắc này, nàng được tự do, và cũng thoát khỏi sự dằn vặt trong nội tâm. Thánh chi nữ không đáng thương. Nàng không phải đa nhân cách. Nàng từng rất thánh khiết là đúng, nhưng khi tàn sát sinh linh của nửa thế giới, ý thức nàng hoàn toàn tỉnh táo. Người thân đã chết, lúc đó nàng đang trút giận lên tất cả sinh linh nàng nhìn thấy. Trong sương đen, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú tất cả. Hy vọng ngươi có thể yên giấc. Giọng nói già nua dần tiêu tan, trong sương đen, một lão bà cầm đèn đi xa, sương đen xung quanh tụ lại, như thể lão bà kia chưa từng đến bao giờ. Trong nhà gỗ, Tô Hiểu ném một viên tinh linh hồn vụn vào miệng. Mọi chuyện thuận lợi bất ngờ. Lão đại, thánh chi nữ này điên rồi sao? Điên một nửa. Tô Hiểu đi đến trước bàn gỗ, một vết khắc đập vào mắt. Cái chết và sự chuộc tội. Kẻ hèn nhát ở Tracy. Tô Hiểu quét mắt chữ viết, không để ý nữa. Hắn không có thói quen xen vào chuyện của người khác. Hắn đã bỏ ra một viên ám ảnh thạch, đổi lại được một cây bạch lạp loại lớn, một thanh đoản đao, cộng thêm một viên bảo thạch. Điều này thật công bằng. Tô Hiểu cầm lấy bạch lạp trên bàn, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được bạch lạp, có thể dùng để xua tan sương đen 4 giờ. Ngươi thu được bí tích bảo thạch cấp thánh linh. Ngươi thu được sự quyết chi nhận, vũ khí đặc biệt. Bí tích bảo thạch. Nơi sản xuất, Thủ Vọng Nhạc Viên. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, bảo thạch, đạo cụ, hiếm. Hiệu quả 1. Sau khi khảm vào vũ khí, độ sắc bén vũ khí gửi 85 điểm, mỗi lần tấn công địch nhân, sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả này có thể cộng dồn, tối đa giảm 30% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả kéo dài 30 phút. Hiệu quả 2, sau khi sử dụng viên bảo vật này, có thể vĩnh cửu tăng lên 3 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế. Điểm, 990 điểm, vật phẩm cấp thánh linh có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là bảo vật của thần linh. Giá cả, 60 vạn điểm nhạc viên tệ. Sự quyết chi nhận. Nơi sản xuất, hư không ở phòng chết. Nhu cầu trang bị, ý chí lực 75 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, đây là vũ khí đặc biệt, có thể dùng để đánh chết người nào đó. Giới thiệu tóm tắt, trước khi tìm được người kia, xin đừng dùng nó chiến đấu, người sẽ chết. Trên đao không có nguyền rủa gì cả, nhưng chiến đấu quá kịch liệt, nó có thể gãy. Giá cả, có thể giao dịch, nhưng không thể bỏ. Tô Hiểu tổng cộng thu được 3 kiện vật phẩm. Bạch Lạp không cần nói nhiều, đây là vật phẩm cần thiết để tiến lên trong sương đen, hoàn toàn có thể cháy trong 4 giờ, tương đương với 12 cây bạch lạp thông thường. Bí tích bảo thạch lại cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ tăng lên 85 điểm độ sắc bén vũ khí, còn có thể cắt giảm toàn bộ lực phòng ngự của địch nhân. Bốn nhát chém xuống, trực tiếp cắt giảm 30% lực phòng ngự của địch nhân. Mặc dù loại giảm lực phòng ngự không được đánh dấu cụ thể, nhưng tình huống này đại diện cho việc cắt giảm lực phòng ngự tự thích ứng. Ví dụ, khi Tô Hiểu chiến đấu với địch nhân dùng khiên đỡ, đó là cắt giảm lực phòng ngự của khiên. Nếu dùng áo giáp cản, thì giảm lực phòng ngự của áo giáp. Còn nếu trực tiếp chém lên người địch nhân, đó là cắt giảm lực phòng ngự của cơ thể. Một nhát chém 8% quả thực không quá rõ ràng, nhưng bốn nhát chém xuống, hầu hết địch nhân đều không chịu nổi. Có khiên phá khiên, không khiên phá giáp, còn nếu không có gì cả, thì trực tiếp cắt giảm lực phòng ngự của cơ thể. Tô Hiểu rất muốn khảm bí tích bảo thạch lên Trảm Long Thiểm, nhưng với đặc tính của bảo thạch cấp thánh linh, rõ ràng là hiện tại không thể khảm. Trảm Long Thiểm có 4 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, cùng với linh miêu, vãn ca, nguyệt chi phong hoa. Thanh đoạn đao cuối cùng, vật này rất đặc biệt, ngay cả phẩm chất cũng không có, đối phó người nào đó thường có hiệu quả kỳ diệu, trong chiến đấu thông thường, vật này thực sự rất tệ, thậm chí có thể gãy. Sau khi tìm kiếm một lượt, Tô Hiểu không tìm thấy vật phẩm nào khác trong nhà gỗ. Sự tồn tại của ba vật phẩm này, Tô Hiểu phỏng đoán hẳn là thánh chi nữ tìm được từ những người nàng dắt. Cầm lấy bạch lạp loại lớn, Tô Hiểu dẫn bố ung, ba ha ra khỏi nhà gỗ. Hiện tại có vật này, hắn không tin không thể tìm thấy những nhà gỗ khác trong sương đen, từ đó thu được quân bài. Ra khỏi nhà gỗ, Tô Hiểu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là nếu hắn ném đồng xu nguyền rủa trong sương đen, thì sẽ thế nào? Đầu tiên, thuộc tính may mắn hiện tại của hắn là 14 điểm, dù ném ra hiệu ứng giảm ít may mắn. 15, hắn cũng có thể chịu đựng được một giờ hiệu ứng giảm ít này. Tô Hiểu thực sự lo lắng là tạo ra phủ ca, và phủ ca có thể hành động trong sương đen hay không? Nếu không thể, Tô Hiểu có thể thu được nhiều ám ảnh thạch hơn, nhưng nếu phủ ca có thể hành động trong sương đen, vậy thì không còn đường sống. Thử tưởng tượng, bị một phủ ca cầm đèn đuổi giết, đó sẽ là tình huống khó giải quyết đến mức nào. Nguy hiểm cao hơn lợi nhuận quá nhiều, Tô Hiểu quyết định không sử dụng nguyền rủa kim tệ. Đi trong màn hắc vụ, Tô Hiểu dùng cây bạch song sáp loại cực lớn trong tay rất thuận lợi. Thứ này không chỉ giúp xua tan hắc vụ nhanh chóng, mà còn tạo ra một con đường rộng rãi. Lối đi hình thành cao hơn 5 mét, rộng gần 3 mét, có thể chiếu sáng ra xa gần 6 mét về phía trước. Con đường rộng rãi hơn rất nhiều. Hiện tại, dù có tình huống bất ngờ xảy ra, Tô Hiểu cũng có thể chiến đấu trong màn hắc vụ. Tô Hiểu tăng tốc độ tiến lên. Sau khoảng 10 phút, một căn nhà gỗ hiện ra phía trước. Không phải do hắn may mắn, mà vì phạm vi chiếu sáng của bạch song sáp lớn hơn, làm tăng tỷ lệ tìm thấy nhà gỗ. Tô Hiểu vừa định đẩy cửa nhà gỗ thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Thế nào? Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ nhóm người này tới. Xiềng xích của ngươi còn đủ dài chứ? Tới một người giết một người. Chúng ta không có đồ vật gì để giao dịch, cũng không thể thông qua giao dịch mà có được ám ảnh thạch. Nếu thu hoạch được ám ảnh thạch, đương nhiên là ngươi trước. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Nghe được đoạn đối thoại này, Tô Hiểu cơ bản xác định hai người chết trong nhà gỗ không có ý tốt, hơn nữa rất nghèo. Tô Hiểu không sợ người chết có ý đồ xấu, mà sợ họ nghèo. Như vậy, cho dù có chiến đấu cũng là lãng phí bạch song sát. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ hé ra một khe nhỏ. Bên trong tối đen như mực. Hai người chết bên trong thậm chí còn không có cả bạch song sát. Thấy vậy, Tô Hiểu quay người rời đi. Hắn vừa bước ra vài mét, cánh cửa gỗ phía sau đã bị giật ra. Chờ một chút, chúng tôi có quân bài, chỉ cần cho chúng tôi. Hỗn đảng, chờ một chút đã, đừng đi. Giữa những tiếng gào thét tuyệt vọng, màn hắc vụ gần căn nhà gỗ lại tụ lại. Chỉ tối đa 2-3 giây sau, bên trong truyền ra một tiếng nổ lớn. Chắc hẳn là nội chiến. Tình huynh đệ của hai người chết này thật sâu sắc. Sự thật chứng minh, đôi khi may mắn không thể địch lại lợi thế do tài nguyên mang lại. Ví dụ như Tô Hiểu lúc này. Rời khỏi căn nhà gỗ của hai kẻ tự xưng huynh đệ kia, Tô Hiểu đã đi trong màn hắc vụ được một giờ. Trong lúc đó, hắn đã tìm thấy 5 căn nhà gỗ. Chính nhờ 5 căn nhà gỗ này mà hắn có được một số hiểu biết nhất định về người chết. Đa số người chết đều rất nghèo. Trước đó Tô Hiểu cho rằng Đại Tế Tự Noai đã đủ nghèo rồi, nhưng sau khi gặp những người chết khác, Tô Hiểu nhận ra Đại Tế Tự Noai có bạch song sáp, rõ ràng thuộc tầng lớp trung lưu trong số người chết. Còn về thánh chi nữ Tracy, nàng là một tiểu phú bà. Và mụ già lưng gù kia, đó là cấp độ siêu cấp thổ hào. Trong số người chết, chỉ còn một phần nhỏ còn giữ vững bản thân, chủ trương trao đổi tri thức. Sau thánh chi nữ Tracy, trong tất cả người chết Tô Hiểu gặp, chỉ có một người chết trên người không bị xiềng xích trói buộc. Mặc dù hắn rất nghèo, nhưng đã đạt được giao dịch tri thức với Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng một phần kiến thức luyện kim học đổi lấy phương pháp chế tạo một loại bùa hộ mệnh. Thứ này thuộc loại trang bị dùng một lần, có thể đeo, nhưng một viên bùa hộ mệnh chỉ sử dụng được một lần. Hơn nữa không phải là năng lực gây sát thương, nhưng cũng rất thực dụng. Hiện tại không có vật liệu, Tô Hiểu chuẩn bị sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, thử xem có thể chế tạo ra loại bùa hộ mệnh này không. Trao đổi tri thức với những người chết có thể kết giao được coi là một khoản lợi nhuận không tệ, đáng tiếc, loại người chết này quá ít. Hơn nữa, Tô Hiểu hoài nghi, khi số lần giao dịch của loại người chết này đạt đến một trình độ nhất định, họ có khả năng rời khỏi nhà gỗ. Vì theo lời người chết kia, khi liên tục giao dịch tri thức với người đến thăm, căn nhà gỗ của hắn sẽ dần dần lớn lên, chỉ là rất khó phát giác mà thôi. Bạch song sáp đã cháy hết 1/4, thời gian vẫn còn dư giả. Tô Hiểu phát họa một bức sơ đồ trên mặt đất. Mặc dù trong hắc vụ không dễ phán đoán phương hướng, nhưng hắn miễn cưỡng có thể ước lượng được mình đang đi về hướng nào. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, cách đó mười mấy mét xuất hiện một điểm trắng. Quan sát kỹ sau, Tô Hiểu phát hiện, đó rõ ràng là ánh nến. Trừ Tô Hiểu ra, những người có thể hành động trong hắc vụ đã biết chỉ có 5 người, mụ già lưng gù, Môn, Đi Linh, Thương Nguyệt, cùng với Nita tộc ngâm ngữ. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Cùng lúc đó, điểm trắng phía trước bắt đầu di chuyển về phía xa, rõ ràng là cũng đã phát hiện ra Tô Hiểu. Thế nhưng, tốc độ xua tan hắc vụ của điểm trắng kia chậm hơn Tô Hiểu rất nhiều. Chỉ vài phút sau, Tô Hiểu đã gặp được. Hắc vụ xung quanh bị xua tan. Tô Hiểu nhìn thấy Thương Nguyệt đang cầm một đoạn bạch song sáp nhỏ. Đúng như câu nói không có so sánh thì không có đau thương. Bạch song sáp trong tay Thương Nguyệt chỉ dày bằng ngón cái, dài khoảng 10cm. Trái lại, Tô Hiểu đang cầm một cây bạch song sáp dài gần 1m, to bằng cánh tay. Ngươi. Miệng Thương Nguyệt hé mở, nhìn cây bạch song sáp có chút khoa trương trong tay Tô Hiểu. Nhìn thấy Thương Nguyệt không đi cùng Nita, Tô Hiểu nhíu mày. Vũ tộc, Nita tộc ngâm ngữ ở đâu? Không biết. Giọng điệu của Thương Nguyệt bình thản, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Vậy sao? Nếu nhìn thấy nàng, nói cho nàng, đến chỗ ta lấy thù lao tiếp theo. Trong hắc vụ, có thể cân nhắc đưa cho nàng bạch song sáp. Thù lao. Thương Nguyệt thì thào trong miệng. Đột nhiên, nàng nhớ lại một chuyện trên đảo Mộ Quang. Khi nàng bị nổ đến nửa mê man, dường như nghe thấy ai đó đang gọi, tại sao lại phản bội chúng tôi? Nàng nhớ không lầm, người nói lời này là một thiếu nữ tộc Mộng Linh. Thương Nguyệt vẫn chưa hiểu một chuyện. Đó là tại sao Tô Hiểu lại biết họ sắp đến bên hồ trên đảo Mộ Quang, hơn nữa còn bố trí sẵn chỗ ẩn nấp, chỉ chờ họ đến. Gần như tất cả mọi người đã chết. Nàng giả chết để sống sót. Còn Nita sống sót bằng cách nào? Không chỉ vậy, khi nàng giả chết, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thù lao, trả thù, nô lệ. Chỉ là lúc đó, nàng đã đưa sinh mạng thể về mức thấp nhất, ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ, thính lực bị cắt giảm đến cực hạn. Thương Nguyệt không ngốc. Trước đó nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Người nói phát hiện tung tích của Tô Hiểu lúc trước chính là Nita. Và người dẫn họ đến bên hồ cũng là Nita. Trong mê cung phòng tử vong, Thương Nguyệt đã có chút bài xích Nita, nhưng lúc đó bị tình thế ép buộc, họ chỉ có thể tạm thời hợp tác. Tuy nhiên, cả hai đều cảnh giác lẫn nhau. Sau đó lại bị môn tộc ác ma truy sát. Cùng đường, hai người chỉ có thể tiếp tục trốn. Vấn đề nằm ở đây. Nita có thể biến đổi hình dạng. Chính năng lực này đã cứu Thương Nguyệt 3 lần trở lên. Không chỉ vậy, khi gần đến yến sảnh, Nita sắp chết còn muốn giúp nàng dẫn dụ quái vật rìu. Trong tình huống đó, không nói là chắc chắn chết, nhưng cũng cần có quyết tâm đối diện với cái chết. Nghĩ đến những điều này, Thương Nguyệt cầm một đoạn bạch song sáp nhỏ trong lòng cực kỳ rối rắm. Sau khi xác định Tô Hiểu đã đi xa, nàng quay người đi vào trong màn hắc vụ. Không lâu sau, nàng nhìn thấy một căn nhà gỗ, đẩy cửa bước vào. Thăm dò thế nào? Gần đây còn có những nhà gỗ khác không? Nita ngồi dậy từ dưới đất, vừa vươn vai vừa ngáp. Nita, ở đảo Mộ Quang. Là ngươi phản bội ta sao? Thương Nguyệt trầm giọng mở lời. Đúng vậy. Hả? Thương Nguyệt sửng sốt. Nàng không ngờ Nita lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Sao? Ngươi muốn giết ta sao? Không chỉ là ngươi, ta còn phản bội rất rất nhiều người khác nữa. Thương Nguyệt im lặng. Ngay lúc này, cửa nhà gỗ bị đẩy ra. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra hoàn toàn. Và Tô Hiểu đang đứng ngoài cửa gỗ, mặt mang nụ cười nhìn Thương Nguyệt và Nita. Trong nhà gỗ, ngoài là sương mù đen phun trào, còn bên trong, Thương Nguyệt và Nita, một đứng một ngồi. Cả hai đều bất động, vì Tô Hiểu đang chặn ngay cửa ra vào. Nita thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Thương Nguyệt. Ngươi dẫn tới sao? Đại khái. Đúng vậy. Thương Nguyệt nói chuyện lúc từ từ lùi về sau. Dù nàng biết ở đảo Hoàng Hôn là Nita phản bội nàng, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Hai chúng ta liên thủ. Đừng có nằm mơ. Hắn đe dọa chúng ta lớn hơn tên tộc ác ma kia. Dù sao tên tộc ác ma kia giỏi hơn về phòng ngự. Nita nửa ngồi trên mặt đất, hình dạng nhanh chóng biến hóa, biến thành một người phụ nữ tóc đen rối bù, cầm có một vết sẹo. Chất lỏng kim loại màu bạc tuôn ra từ chiếc nhẫn của Nita. Đây chính là vũ khí của nàng, không có hình thái cố định, nhưng có thể hình thành đa số vũ khí cận chiến. Nita không chỉ có thể mô phỏng bề ngoài người khác, còn có thể mô phỏng năng lực của người khác. Đương nhiên, điều này có giới hạn cường độ. Ví dụ, giới hạn chiến lực của nàng là 200, dù nàng mô phỏng năng lực người khác, chiến lực cũng không thể vượt quá 200. Trong những tình huống khác nhau, các loại năng lực phát huy ra sức chiến đấu có sự khác biệt lớn. Đây chính là ưu thế của Nita. Nàng có thể dựa vào kẻ địch khác biệt, mô phỏng ra năng lực khắc chế địch nhân. Nhưng đối mặt với Tô Hiểu đứng ngoài nhà gỗ, Nita không có nhiều thủ đoạn ứng phó. Nàng và Thương Nguyệt bị chặn lại. Nhà gỗ cứ lớn như vậy, đương nhiên là mô phỏng năng lực loại cận chiến. Kim loại thể lỏng tuôn trào trên tay Nita, cuối cùng hình thành một thanh kiếm nhọn. Thanh kiếm này có lưỡi đao. Lưỡi kiếm ở chỗ nối với hộ thủ rộng 5cm, càng lên càng mảnh, đến mũi nhọn, giống như một kim nhọn có lưỡi đao. Có khi quá thông minh. Cũng phải CHS sao, các ngươi những thứ này. Nita nói được nửa câu dừng lại, nàng đột nhiên nắm lấy tóc của Thương Nguyệt bên cạnh, đâm đầu vào đầu Thương Nguyệt. Thương Nguyệt bị đụng cúi đầu xuống, rất ngớ người, không hiểu Nita tại sao lại nắm tóc nàng và dùng đầu đụng nàng một cái. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, trong mắt Thương Nguyệt, hành động của Nita quả thực là đầu óc có vấn đề. Ta mà ngốc như ngươi thì tốt rồi. Ngươi rốt cuộc. Không, chỉ là thấy ngươi khó chịu. Nita nắm lấy mái tóc dài của Thương Nguyệt, không kéo, nàng đứng sau lưng Thương Nguyệt, đặt cầm lên vai Thương Nguyệt, nhìn Tô Hiểu đang đứng ở cửa ra vào. Nita khác với Thương Nguyệt. Thương Nguyệt trong cùng thế hệ vũ tộc, thuộc cấp độ đại tiểu thư. Lần này đến tham gia xê hiến tê, tranh giành cường giả, mẹ nàng phản đối, bố nàng đồng ý, quan điểm của mẹ Thương Nguyệt là, con gái đáng yêu của ta CHS mất thì làm sao? Quan điểm của bố Thương Nguyệt là, vũ tộc không cần hoa trong nhà kính. Do đó, bố Thương Nguyệt chịu áp lực cực lớn, đưa cả Thương Nguyệt và anh trai nàng đến tham gia xê hiến tê, tranh giành cường giả. Cũng không biết anh trai nàng có khỏe không? Khác với đại tiểu thư vũ tộc như Thương Nguyệt, Nita từ 12 tuổi bắt đầu đã lăn lộn ở đủ loại nơi hỗn tạp. Muốn sống sót, nàng phải không từ thủ đoạn, xảo quyệt hơn, ác hơn, tàn nhẫn hơn cả những kẻ liều mạng. Cũng chính vì thế, kinh nghiệm sống của Nita cùng với khả năng dự báo nguy cơ mạnh hơn Thương Nguyệt rất nhiều. Rời khỏi đảo Hoàng Hôn, đến phòng CHS chốc, Nita vừa nhìn thấy Thương Nguyệt, liền biết tình hình không ổn. Còn khi phát hiện Tô Hiểu cũng ở đó, nàng sợ đến mức da đầu như muốn nổ tung. Tộc ác ma, vũ tộc, kẻ diệt pháp. Nita cảm thấy không đúng, nhưng nàng không dám tiếp tục phỏng đoán. Vì chỉ cần nàng đoán ra một khả năng nào đó, tất cả mọi người liên quan đến nàng sẽ CHS. Dù nàng căn bản không thể suy đoán ra mối liên hệ trong đó, có một số việc, căn bản không phải nàng có thể tiếp xúc đến. Ngươi thật hạnh phúc. Ta ghen tị. Nita đẩy Thương Nguyệt ra, cũng cử động cánh tay trái, dường như đang làm nóng người trước khi chiến đấu. Thực tế, đây là ám hiệu hai người đã định ra lúc ở mê cung. Cử động cánh tay trái đại biểu cho trốn. Tô Hiểu dập tắt cây nến sáp trắng trong tay, ném cho bố bố Uông, rồi bước vào trong phòng. Keng. Trường đao tuốt vỏ. Tô Hiểu liếc nhìn Thương Nguyệt, rồi chuyển ánh mắt nhắm vào Nita. Nhà gỗ không lớn, khoảng 60 mét vuông, cũng sẽ không cản trở Tô Hiểu vung đao. Lúc này Tô Hiểu chỉ dùng trảm long thiểm để chiến đấu. Tuy nhiên, những người tham chiến khác cũng không có nhiều trang bị. Ví dụ, Thương Nguyệt chỉ có một kiện vũ y là vật phẩm siêu phàm. Nita chỉ có thanh kiếm nhọn trong tay. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau liền xuất hiện trước mặt Nita, trường đao chém xuống. Đang. Tia lửa bắn tóe lên. Nita dùng hai tay cầm kiếm đón đỡ, suýt chút nữa quỳ thẳng xuống đất. Cạch cạch két. Mũi đao ma sát, trường đao ép xuống, lưỡi đao dần dần áp sát vai Nita, cuối cùng từ từ lún vào huyết nhục. A, Nita toàn lực đẩy kiếm nhọn về phía trước. Đáng tiếc, chênh lệch tuyệt đối về lực lượng và kỹ pháp không phải bằng tiếng gào giận này của nàng là có thể bù đắp được. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên cạnh. Tô Hiểu căn bản không nhìn. Lực sinh ra từ lòng bàn chân, khi trường đao trong tay tăng lực, hắn đá thẳng một cước. Phịch một tiếng, Nita bị một cước đá bay, đụng vào tường gỗ phía sau. Nhận đạo đao ở lúc. Lực xung kích khuếch tán. Thương Nguyệt đang lao đến bên cạnh Tô Hiểu đột nhiên chậm lại. Từng sợi lông vũ màu đen xung quanh nàng từ từ đâm ra phía trước. Keng. Trường đao chém qua. Thương Nguyệt chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt. Vũ y màu đen trên người nàng bị phá phong. May mắn là vũ y đã giúp nàng ngăn chặn phần lớn lực chém. Không. Nita, mặt trắng bệch vì khó thở, nửa ngồi trước tường gỗ, vỗ mặt đất. Gần như cùng lúc, bên cạnh Tô Hiểu liền xuất hiện một sinh vật tròn vo. Sinh vật này toàn thân trông hơi mờ, trên người đầy những hoa văn màu vàng. Trên bụng tròn vo của nó có khắc chữ một. Khi sinh vật tròn vo này xuất hiện, Tô Hiểu cảm giác tay mình trống rỗng. Trảm Long Thiểm thế mà cũng hơi mờ, đứng yên tại chỗ cách mặt đất một mét. Trảm Long Thiểm đã bị đưa đến dị không gian. Nghĩ đến khả năng này, cánh tay phải của Tô Hiểu chuyển sang trạng thái xuyên thấu không gian, nắm lấy chuôi đao Trảm Long Thiểm. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện màu vàng lóe lên. Cánh tay phải của Tô Hiểu mất đi tri giác và thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Sở dĩ Nita mô phỏng thành hình dạng hiện tại là muốn dùng năng lực này để đối phó Tô Hiểu, từ đó khiến Tô Hiểu tạm thời không thể sử dụng vũ khí. Tranh thủ. Nita còn chưa kịp nói ra, tiếng xé gió đã đánh tới từ đối diện. Oanh. Một nắm đấm bọc lớp tinh thể, đê ánh vào ngực Nita, đẩy nàng về phía tường gỗ phía sau. Nita qua một tiếng phun ra một ngụm nước chua lớn. Nàng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đụng vào thứ gì đó. Một tiếng kêu đau, Nita đụng Thương Nguyệt lão đảo. Không đợi hai người ổn định lại, tiếng nghẹn ngào đã đánh tới từ phía trước. Thanh kiếm nhọn của Nita bị Tô Hiểu ném ra ngoài. Sau khi phá vỡ một luồng khí giữa không trung, nó xuyên thẳng qua bụng dưới của Nita, đóng nàng vào bức tường phía sau. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên tay Tô Hiểu. Hắn nắm lấy sinh vật tròn vo hơi mờ bên cạnh, dùng sức bóp. Bành. Như một quả bóng bay nổ tung, sinh vật tròn vo bị Tô Hiểu bóp nát. Vật này được cấu tạo từ năng lượng, do đó có thể bị năng lượng thanh cương ảnh bắt được. Hiển nhiên, Nita chỉ biết về kẻ diệt pháp giả, nhưng không rõ đặc tính năng lực của kẻ diệt pháp giả. Cánh tay phải của Tô Hiểu giơ lên, trường đao ngân vang, Trảm Long Thiểm bay trở về, được hắn nắm trong tay. Lúc này vị trí của hai bên đã thay đổi. Tô Hiểu ở phía trong nhà gỗ, còn Thương Nguyệt và Nita, một đứng ở cửa ra vào, một bị đóng vào tường. Nita hoàn toàn tuyệt vọng. Hai người đê ánh một người không những không có ưu thế, ngược lại còn bị đè xuống đất đập. Nàng thậm chí không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Choáng váng sao, trốn. Nita rút thứ kiếm khỏi lồng ngực, nhẹ nhàng phao thứ kiếm, nắm lấy chuôi kiếm. Thương Nguyệt trầm mặc trong nháy mắt, liền lấy ra một đoạn nhỏ bạch song sáp, phóng tới hắc vụ bên trong. Lúc này nếu nàng do dự, đó chính là heo đồng đội. Thương Nguyệt vừa tới cửa ra vào, liền bị Ba Ha ngăn trở. Ba Ha thần sắc có chút buồn bực, nó hiện tại không thể bay. Nita nở nụ cười dần dần biến mất. Nàng sở dĩ không trốn, là bởi vì nàng biết chính mình trốn không thoát. Về phần vì sao yểm hộ Thương Nguyệt trốn, liệu có phải là do hữu nghị? Hoàn toàn không phải. Nita là một nữ nhân rất thông minh. Nàng rõ ràng mình đã cuốn vào đại phiền toái, mặc dù còn chưa rõ phiền toái này lớn đến mức nào, nhưng nếu xử lý không tốt, tất cả những người có liên quan đến nàng đều sẽ chết, bị diệt khẩu đến không còn một móng. Muốn giải quyết phiền phức này, có hai phương pháp, một là tạo ra biểu hiện giả dối về tình bạn sâu đậm giữa nàng và Thương Nguyệt, như vậy mọi chuyện đều thông suốt, hai là giết chết Tô Hiểu, tương đương với cắt đứt nguồn gốc của đại phiền toái. Hiển nhiên, giết chết Tô Hiểu khó hơn, cho nên Nita lựa chọn phương pháp thứ nhất. Ngay tại Nita đang suy tư còn có lỗ hổng nào không, một thanh trường đao đã chém tới. Nàng vô ý thức đưa thứ kiếm ngang người. Đinh. Thứ kiếm ứng thanh mà đứt. Trường đao chém qua cổ họng Nita, máu tươi vẩy ra. Lực phòng ngự cơ thể của nàng gần như bằng không dưới lưỡi đao Trảm Long Thiểm. Mắt Nita trừng lớn, bởi vì nàng cảm thấy Tô Hiểu mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Bị chém đứt cổ họng, Nita vẫn không từ bỏ chiến đấu. Nàng nghiêng thân, muốn nhào về phía bên cạnh. Sơ hở. Tô Hiểu vung chân gần như nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, đá thẳng vào bụng dưới Nita. Phịch một tiếng, Nita tiếp xúc thân mật với bức tường gỗ phía sau. Toàn thân nàng đều tê liệt. Phốc phốc. Trường đao đâm xuyên lồng ngực Nita, trực tiếp xuyên qua tim. Mũi đao cắm vào tường gỗ phía sau nàng. Khụ. Nita ho ra những vệt máu lấm tấm. Đối mặt Tô Hiểu toàn lực chiến đấu, nàng không có cả cơ hội phản kích. Ta không có giá trị lợi dụng sao? Thật ghen tị. Tiểu thư vũ tộc ngây ngốc kia. Có các ngươi những quái vật này bảo nàng không chết. Lưu lại những lời này, cánh tay Nita rũ xuống. Tô Hiểu rút đao đi đến cửa phía trước. Bà Hà đang nằm trên mặt đất. Đừng giả chết. Cạc cạc cạc, lão đại, diễn xuất của ta tốt không? Bà Hà đứng dậy, rùng rùng lớp lông chim trên người. Thương Nguyệt đây là lần thứ hai chạy thoát, nhưng bản thân Thương Nguyệt lại không nhận ra Ba Ha vừa rồi diễn xuất. Trong góc nhìn của nàng, lần đầu chạy thoát là giả chết giả vờ tốt, lần thứ hai là Nita yểm hộ nàng. Tô Hiểu từ ngực lấy ra một viên đá màu xám, đây là đồ vật của một lão ác ma nào đó. Hắn chụm tay lại. Rắc một tiếng, đá xám hiện lên vết rách. Hiện tại thời cơ không thích hợp liên lạc. Giọng nói già nua truyền ra từ đá xám. Một nữ tính vũ tộc, ta đã gặp hai lần. Khi đá xám chạm vào nàng, tỏa ra nhiệt độ không thấp. Hỏi lão già vũ tộc kia, nếu không quan trọng, ta liền tiện tay làm thịt. Chờ. Được. Đá xám trong tay Tô Hiểu phủ đầy vết rách. Xem tình hình, sử dụng thêm hai lần nữa sẽ vỡ nát hoàn toàn. Khoảng 5 phút sau, đá xám trong tay Tô Hiểu xuất hiện cảm giác nóng. Không tính quan trọng, làm thịt đi. Không đòi hỏi gì sao? Gặp hai lần, phiền phức không ít nhỉ. Giọng nói già nua cười nhẹ một tiếng. Đây là tiếng cười nhẹ của một lão ác ma. Có thể làm. Đương nhiên, chờ tại chỗ. Bên vũ tộc sẽ nghĩ biện pháp. Nhiệt lượng trên đá xám tiêu tán. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi trong nhà gỗ chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, bên ngoài nhà gỗ truyền đến tiếng động ồn ào. Một cánh tay nhỏ màu đen thò ra từ hắc vụ, đặt một lọ gỗ nhỏ ở cửa ra vào, sau đó lùi về trong hắc vụ. Nhắc nhở, cơ chế công chứng của cây hư không đã kích hoạt. Đang kiểm duyệt, Kiểm duyệt hoàn thành. Đây là lợi nhuận bình thường. Công chứng hoàn thành, Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu tiến lên cầm lấy lọ gỗ nhỏ trên mặt đất. Người thu hoạch được rượu Anh Phong. Rượu Anh Phong. Nơi sản xuất, hư không ở vũ tộc ở rừng Anh Phong. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, vật phẩm khôi phục, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả sử dụng một, nếu uống khi chiến đấu, có thể lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, đồng thời hủy bỏ mọi trạng thái dị thường cấp 7 hoặc dưới cấp 7. Nhắc nhở, hiệu quả khôi phục của vật phẩm này, sau khi thuộc tính thể lực thực tế đột phá ngưỡng 150 điểm, vẫn sẽ có hiệu quả khôi phục toàn phần. Nhắc nhở, lượng rượu Anh Phong trong lọ gỗ có thể uống 3 lần. Hiệu quả sử dụng 2, nếu uống khi không chiến đấu, có thể vĩnh cửu tăng thêm 2.500 điểm sinh mệnh giá trị và 1.100 điểm pháp lực giá trị, vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm thuộc tính lực lượng thực tế, 3 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế. Điểm, 1.000, vật phẩm cấp thánh linh có điểm từ 700-1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, bí tàng của vũ tộc. Giá bán, 63.500.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của rượu Anh Phong, Tô Hiểu có chút hài lòng. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của vật phẩm này làm hắn nhớ đến một việc. Thuộc tính đột phá ngưỡng 150 điểm, hẳn là một cửa ải lớn. Đến lúc đó, thuộc tính thực tế đột phá ngưỡng sẽ nhận được hiệu quả ban thưởng 150 điểm thuộc tính thực tế. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều như vậy. Ngưỡng thuộc tính 150 điểm, Tô Hiểu cảm giác hẳn là khó hơn so với lúc đột phá 80 điểm. Đây có thể là phân chia thực lực giữa cấp 7 và cấp 6. Theo thông tin từ Rượu Anh Phong, khi thuộc tính thể lực đột phá 150 điểm, vật phẩm khôi phục mà Tô Hiểu đang sử dụng, tức là bí dược viễn cổ, có lẽ không thể tiếp tục dùng được. Không phải là sau khi thuộc tính thể lực đột phá 150 điểm, bí dược viễn cổ không còn hiệu quả khôi phục, mà là hiệu quả khôi phục sẽ giảm theo cấp số nhân. Sau nhiều lần cải tiến của Tô Hiểu, bí dược viễn cổ có thể khôi phục 90% sinh mệnh giá trị. Nhưng nếu thuộc tính thể lực đột phá 150 điểm, hiệu quả khôi phục có thể sẽ giảm xuống còn 10-15%. Đừng cho rằng con số này rất thấp, đây là dự đoán lạc quan. Hiện tại thuộc tính thể lực của Tô Hiểu là 140 điểm, bí dược viễn cổ vẫn còn hiệu quả, nhưng tốc độ khôi phục ngày càng chậm. Nếu nói khi thuộc tính thể lực của Tô Hiểu là 100 điểm, uống bí dược viễn cổ chỉ cần 2-3 giây để đạt hiệu quả khôi phục tối đa, thì bây giờ ít nhất phải 12-23 giây mới có thể đạt hiệu quả khôi phục tối đa. Chính vì lý do này, khi giao chiến với cường địch, Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm uống bí dược viễn cổ. Tốc độ khôi phục quá chậm. 23 giây mới đạt hiệu quả khôi phục tối đa. Một khi bị kẻ địch nắm bắt cơ hội, căn bản không cần 23 giây, trong vòng 10 giây Tô Hiểu có thể chết dưới tay kẻ địch. Rượu Anh Phong eo lại là vật phẩm cứu mạng tốt. Sau khi uống khi chiến đấu, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, tổng cộng có thể uống 3 lần. Còn khi không chiến đấu, uống cạn rượu Anh Phong eo có thể vĩnh cửu tăng thêm 2.500 điểm sinh mệnh giá trị, 1.100 điểm pháp lực giá trị, 2 điểm thuộc tính lực lượng thực tế, 3 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế. Chỉ riêng việc tăng thuộc tính, đã tương đương với khoảng 1/3 điểm thuộc tính thu được khi Tô Hiểu đạt đánh giá tổng hợp S một lần. Huống chi, còn có thể tăng thêm 2.500 điểm sinh mệnh giá trị và 1.100 điểm pháp lực giá trị. Sử dụng để làm vật phẩm khôi phục hay uống một lần để tăng thuộc tính vĩnh cửu, căn bản không cần chọn. Giật phăng bình phong, Tô Hiểu uống cạn rượu anh phong trong vài ngụm. Mới uống vào hơi cay độc, sau khi uống xong, có vị ngọt nhạt. À! Tô Hiểu nhả ra một ngụm mùi rượu. Hiệu quả tăng lên rất ôn hòa. Cơ thể hắn đang từ từ mạnh lên. Khoảng vài tiếng sau, việc tăng lên sẽ hoàn thành hoàn toàn. Hai lão già kia ra tay thật hào phóng. Nhìn lọ gỗ rỗng trong tay, Tô Hiểu hơi muốn bắt Thương Nguyệt trở lại. Kẻ địch bình thường, chỉ khi đánh chết mới rơi bảo rương. Thương Nguyệt thuộc về cá nhân đặc biệt, có thể sử dụng lặp lại. Bắt được một lần, liền có thể lấy được đồ vật tốt hơn. Tô Hiểu vừa định đứng dậy, cảm thấy men say. Rượu anh phong eo uống lúc không cảm thấy có nhiều liệt, nhưng một lát sau, rõ ràng hơi choáng đầu. Kế hoạch bắt giữ Thương Nguyệt, bởi vì anh phong tửu yêu khiến ta hơi say mà thất bại. Thực tế, Tô Hiểu ta cũng sẽ không làm quá mức. Huống hồ loại chuyện tốt này, nhiều nhất cũng chỉ là một lần. Ác ma tộc và vũ tộc hai lão già kia đã rất nể mặt, tuy nói tử vong phòng nằm trong hư không, nhưng nguy hiểm khi đưa anh phong tửu yêu đến đây cũng không hề thấp. Tuy nhiên sau này nếu có cơ hội, có thể thích hợp bắt giữ Thương Nguyệt. Vũ tộc quá giàu có. Một đoạn sáp ong trắng nhỏ chậm rãi cháy. Vì ở trong nhà gỗ, đoạn sáp này cháy rất chậm. Nghỉ ngơi vài giờ, Tô Hiểu ta hết cảm giác hơi say. Châm loại cực lớn ở sáp ong trắng. Ta ra khỏi nhà gỗ, tiếp tục khám phá trong màn sương đen. Còn việc giết Nita chỉ là để phòng ngừa vài tình huống xảy ra. Nếu Thương Nguyệt trốn thoát không quá ngu ngốc, nàng sẽ nhận ra sự bất thường của Nita. Thương Nguyệt biết những manh mối khá lộn xộn, ví dụ như Nita từng phản bội nàng, sau đó lại cứu nàng. Cảm giác mâu thuẫn lớn thế này, không lâu sau nàng sẽ nhận ra Nita thực chất đang lợi dụng nàng. Còn chuyện tiếp theo, với năng lực thám tử của đại tiểu thư Thương Nguyệt, tốt nhất đừng làm khó nàng. Do Tô Hiểu ta can thiệp, tình hình nàng biết cực kỳ hỗn loạn, đến nỗi nàng đã bắt đầu mông lung và nghi ngờ nhân sinh. Thương Nguyệt đồng thời đối mặt không chỉ một lão già mưu mô, một của vũ tộc, một của ác ma tộc, và lúc này trong tử vong phòng còn có một. Giao dịch của Tô Hiểu ta với vũ tộc dường như là, đây là đệ tử của ta, diệt pháp giả. Cho chút thể diện, đừng giết. So với bàn cờ kia, kinh nghiệm sống của Thương Nguyệt thật sự ngây thơ đáng yêu. Ánh nến từ sáp ong trắng xua tan màn đêm. Tô Hiểu ta dẫn theo bố bố Uông và ba Ha tiến lên. Đi được khoảng 20 phút, Tô Hiểu ta cảm nhận màn sương đen xung quanh có sự thay đổi, nhưng nhất thời chưa nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Phía trước trong sương đen xuất hiện một gian nhà gỗ. Theo lệ cũ, Tô Hiểu ta đẩy cửa khám phá. Kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra một khe, bên trong tối đen như mực. Đi đi, chỗ ta không có đồ vật gì có thể lấy ra giao dịch với ngươi. Giọng nói vang vọng từ trong cửa truyền đến. Tô Hiểu ta đẩy cửa gỗ mở toang, ánh nến chiếu sáng căn phòng. Căn phòng thật rách nát. Ở trung tâm căn phòng, có một lão già mặc áo choàng mục sư, dáng người rất cường tráng. Áo choàng mục sư mặc trên người hắn nhìn thế nào cũng thấy khó chịu và kỳ quái. Ngươi là tới giết ta? Lão già cường tráng ngẩng đầu. Tô Hiểu ta phát hiện, mắt lão già này bị mù. Ta tìm đến bài lãng quên. Bài. Lão già cường tráng tay mò ra sau gáy. Nắm lấy một sợi xích to bằng cánh tay. Rắc. Sợi xích bị lão già cường tráng xé đứt. Thấy cảnh này, mắt chó của bố bố Uông tròn xoe. Thánh nữ trong tư liệu là một đống dấu chấm hỏi còn bị xích trói buộc, mà lão già này lại kéo đứt xích một cách dễ dàng. Nếu không phải tới với ta, vậy thì mang theo ngươi đi tìm đi. Vừa vặn, ta cũng phải đi bên kia tìm thủ sương mù tính sổ. Lão già cường tráng vừa bước ra cửa trước, màn sáng vô hình xoắn lại. Lão già cường tráng đi ra khỏi nhà gỗ, còn tiện tay đóng cửa lại, lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa trên cửa gỗ. Khóa kỹ cửa nhà mình, lão già cường tráng từ ngực lấy ra một chiếc la bàn hàng hải, bắt đầu xác định phương hướng. Bên kia. Lão già cường tráng hất cầm về hướng đông nam, rồi cất bước tiến lên. Tuy nhiên, khi sắp chạm vào màn sương đen, hắn dừng lại. Rõ ràng, hắn không mạnh đến mức bất thường quá, ít nhất không dám chạm vào màn sương đen. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu ta cũng cất bước tiến lên. Mặc dù không rõ nội tình của lão già cường tráng này, nhưng sáp ong trắng trong tay ta chính là con bài. Kết quả xấu nhất chính là hủy sáp ong trắng này, đồng quy vu tận. Hơn nữa, ta nhận thấy mình gặp lão già cường tráng này tuyệt không phải trùng hợp. Vừa rồi màn sương đen dường như có sự thay đổi nào đó. Người trẻ tuổi, người phải có tín ngưỡng. Lão già cường tráng đột nhiên mở miệng. Cũng như ta. Lúc đầu không có tín ngưỡng gì, nhưng từ rất lâu trước đó, ta thờ phụng một vị thần linh. Nó hàng năm cũng sẽ chia sẻ lực lượng thần linh cho ta. Nhắc đến tín ngưỡng khắc nghiệt của mình, lão già cường tráng như con gấu ngựa này cười rất hòa nhã. Còn vị thần linh được hắn thờ phụng kia, có thể nói là gặp xui xẻo. Hàng năm đều bị tống tiền một lần, trốn thoát còn bị bắt về. Thật khổ sở. Khi lão già cường tráng bị giam cầm trong tử vong phòng, vị thần linh kia vui mừng khôn xiết. Nếu không phải do thân phận hạn chế, vị thần linh kia có thể vui đến phá khóc. Ôi, thật nhớ nhung vị thần linh mà ta thờ phụng. Lão già cường tráng đi phía trước. Đột nhiên, hắn dừng lại. Người trẻ tuổi, người có nghe ta nói không? Tô Hiểu Ta không mở miệng, chỉ tay về phía trước. Trong màn sương đen, lờ mờ có thể thấy một tòa lầu gỗ hai tầng. Nhanh vậy đã đến. Ngươi muốn đá ám ảnh là quân bài. Tô Hiểu Ta trước đó đã phát hiện lão già này không bình thường. Hắn tuy mạnh phi thường, nhưng có chút thần trí không rõ. Do đó, Tô Hiểu Ta cố gắng tránh đàm phán với đối phương. À, đúng, là quân bài. Nói được làm được. Ngươi giúp ta mở đường, ta giúp ngươi lấy được quân bài. Lão già cường tráng đi vào lầu gỗ tầng 2, đẩy cửa vào. Nhiều nhất cũng chỉ mười mấy giây, bên trong truyền ra một trận ầm ầm. Cửa tầng 1 của lầu gỗ bị đẩy ra. Một thân ảnh toàn thân vết máu bị ném ra ngoài, chính là lão già cường tráng kia. Không được, cửa nhà bên trong còn chưa khóa. Cái này. Không được. Lão già cường tráng muốn bò dậy. Một bàn tay đỏ thẫm đè lên đầu hắn. Ma thất, ta đã nói với ngươi rồi, đừng, tùy tiện, rời khỏi, gian kia, nhà gỗ. Một thân ảnh khoác áo choàng đen ngồi xổm bên cạnh lão già cường tráng ở ma thất. Giọng hắn khàn khàn, một tay đặt trên đầu ma thất. Dựa vào cái gì? Những người khác chấp chưởng tử vong phòng, ta ma thất không ý kiến. Duy chỉ có ngươi không được. Ma thất trợn mắt, rõ ràng không phục. Trí chướng. Người áo đen dùng lực trên tay, rắc một tiếng bóp nát đầu lâu ma thất. Chỉ vì ta để ngươi sống đến bây giờ. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Người áo đen nhìn về phía Tô Hiểu Ta. May mắn ngươi không trả lời ma thất, bằng không hắn sẽ coi ngươi như thần linh, đi thờ phụng ngươi. Vậy sẽ thực phiền phức. Ta là thủ sương mù. Thủ sương mù từ lồng ngực ma thất lấy ra la bàn hàng hải, rồi kéo thi thể ma thất vào màn sương đen, quay người trở lại lầu gỗ. Rõ ràng, lầu gỗ này là kiến trúc đặc biệt trong màn sương đen. Lúc này cửa chính tầng 1 đang mở rộng. Tô Hiểu Ta từ cửa chính tiến vào lầu gỗ. Vừa vào cửa, ta liền thấy một người quen. Bi que, người cũng tới à, bên này còn có chỗ trống đấy. Người quen này là Môn. Hắn đang bị treo ngược trên một xà ngang, đồng thời còn chỉ xà ngang phía trên, ý là còn chỗ trống, cùng nhau treo lên đi. Người biết cái tên ngu ngốc này. Bên cạnh trong lầu gỗ, thủ sương mù ngồi sau bàn đọc sách mở miệng. Không quen. Ừm, vậy thì tốt. Thủ sương mù từ bỏ ý định cũng treo Tô Hiểu Ta lên. Bi que, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Môn kêu lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Xem ra xác nhận các ngươi biết nhau. Vậy thì. Thủ sương mù ánh mắt tràn đầy suy ngẫm. Tô Hiểu Ta vỗ một con dao găm lên bàn gỗ. Ánh mắt suy ngẫm của thủ sương mù biến mất. Ngươi gặp được nàng rồi. Thủ sương mù thần tình nghiêm túc hơn rất nhiều, lờ mờ còn có chút sợ hãi. Đi thẳng vào vấn đề đi. Một viên đá ám ảnh, một khối bài cổ lãng quên. Không có đá ám ảnh thì đi tìm. Trong màn sương đen có rất nhiều giếng sâu. Còn việc cướp quân bài, ngươi có thể thử xem. Thủ sương mù liếc nhìn Môn bị treo lên. Môn hừ hắn một tiếng, biểu thị không phục. Một viên đá ám ảnh, hai khối bài cổ lãng quên. Tô Hiểu Ta đặt viên đá ám ảnh cuối cùng lên lưỡi dao găm. Vật này ta tổng cộng chỉ thu hoạch được 3 viên. Quy tắc. Thủ sương mù chưa nói hết câu liền bị Tô Hiểu Ta cắt ngang. Việc ta dẫn ma thất tới là vì chiếc la bàn hàng hải kia. Ha ha ha. Thủ sương mù cười thâm trầm. Đối mặt với Tô Hiểu Ta vài giây, hắn mở miệng nói, ta thích giao dịch với ác đồ, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền phức. Cho nên, thành giao. Tô Hiểu Ta đẩy viên đá ám ảnh trên bàn đến trước mặt thủ sương mù. Thủ sương mù lấy tay ra ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lấy ra 2 quân bài. Tô Hiểu Ta thu lại một quân bài khác ném cho Môn. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được bài cổ lãng quên. Kẻ săn giết đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 của chiến tranh giành giật cường giả. Sau khi sử dụng phần thưởng từ trò chơi tử vong, sẽ trở về khu nghỉ ngơi của chiến tranh giành giật cường giả. Một cửa gỗ mở ra trên bức tường phía sau thủ sương mù. Tô Hiểu Ta đi vào trong cửa gỗ. Vừa bước vào cửa gỗ, cảnh tượng trước mắt mở rộng thông thoáng. Nơi này bài trí giống như sảnh tiệc, chỉ là không có cửa vàng, thay vào đó là một hành lang cao lớn. Không biết hành lang dẫn đến đâu. Nữ hoàng thống khổ ở Anna đang đứng bên cạnh hành lang, hai tay trói vào bụng, nhìn Tô Hiểu Ta, không nói một lời. Tô Hiểu Ta cầm dao găm dừng lại trước mặt nữ hoàng thống khổ ở Anna. Con dao găm này là dùng để giết Anna. Dưới gầm trời không có bữa trưa miễn phí, cũng sẽ không có lòng tốt nào vô duyên vô cớ. Tô Hiểu Ta có thể có con dao găm này là thông qua sự chỉ dẫn của lão thái bà lưng gù. Điều thú vị là con dao găm này dùng để giết Anna. Hành lang bên cạnh, Anna, thân mặc váy dài đen, sắc mặt tái nhợt, hai tay chắp trước bụng, đang đứng yên tại chỗ. Anna đương nhiên nhìn thấy đoạn đao trong tay Tô Hiểu, nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Lúc này, Tô Hiểu đang nhìn thẳng Anna. Đoạn đao trong tay hắn chính là dùng để giết chết chủ nhân của phòng chết. Sự quyết chi nhận không thể bị phá hủy hoàn toàn. Nếu thanh sự quyết chi nhận trong tay Tô Hiểu bị hủy, một thanh sự quyết chi nhận mới sẽ sớm xuất hiện. Nó không phải do ai đó rèn ra, mà được tạo ra từ phòng chết. Chính vì lý do này, sự quyết chi nhận mới không đủ bền bỉ. Nó không dùng để chiến đấu, mà dùng để duy trì cân bằng, tránh việc các đời chủ nhân của phòng chết tùy ý làm bậy, giống như Alice của tòa cổ bảo ác ma, tùy ý phá hủy quy tắc trò chơi, dựa vào sở thích của mình quyết định ai thắng ai thua. Việc Tô Hiểu nhận được thanh sử quyết chi nhận này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bà lão lưng gù trong màn sương đen hẳn đã tranh giành quyền sở hữu phòng chết với Anna và cuối cùng thất bại. Đừng thấy Anna trông có vẻ yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Việc nàng đánh bại bà lão lưng gù đã chứng tỏ thực lực và năng lực của nàng. Bà lão lưng gù tìm đến mình, Tô Hiểu cảm giác đây không phải vận may, cũng không phải vì hắn là người được chọn, mà vì hắn có ám ảnh thạch, có thể thông qua ám ảnh thạch lấy được sự quyết chi nhận từ thánh nữ, chỉ thế thôi. Anna, với tư cách là chủ nhân của phòng chết, liệu nàng có thể luôn giữ vững sứ mệnh, duy trì sự công bằng cho trò chơi chết chóc, điều này không ai biết. Và việc phán xét điều này, không ai có tiếng nói hơn những người tham gia trò chơi chết chóc. Còn về việc dùng sự quyết chi nhận giết chết Anna để nhận thưởng, hoàn toàn không thể. Thanh đoạn đao này dùng để kiềm chế Anna. Dù có nhận được đoạn đao này, nếu không có lý do gì mà giết Anna, vậy thì đừng mơ tưởng bước ra khỏi phòng chết. Anna không phải lúc nào cũng là người đứng ngoài cuộc. Nàng thực ra cũng tham gia vào trò chơi chết chóc, đồng thời cũng có nguy cơ mất mạng. Điều này cũng sẽ khiến nàng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến một ngày nào đó, khi phòng chết không còn tạo ra sự quyết chi nhận nữa, Anna sẽ hoàn toàn kiểm soát phòng chết. Phòng chết đang chờ đợi một người như vậy xuất hiện, Anna cũng đang nỗ lực vì điều đó, còn bà lão lưng gù, nàng mới thực sự là người đứng ngoài cuộc, người im lặng của phòng chết. Người im lặng không thể dùng thiện và ác để phân tích. Lời chỉ dẫn nàng đưa cho Tô Hiểu trước đó là để thánh nữ được giải thoát. Còn việc để Tô Hiểu có cơ hội nhận được sự quyết chi nhận, một là quy tắc của trò chơi chết chóc là như vậy, hai là nàng đang mê hoặc Tô Hiểu giết chết Anna. Những nhân vật quan trọng đã biết trong phòng chết bao gồm Anna, người im lặng, người giữ sương mù. Ngoài ba người này, còn có thuyền rồng săn mồi ở lối vào, hầu cận của An Yêu, thi nhân mê cung, thể chính của quái vật phân liệt, cùng với những tên ăn mày ở khu sương mù xám. Người muốn dùng nó giết ta sao? Giọng Anna dịu dàng cất lên. Chưa đợi Tô Hiểu trả lời, nàng tiếp tục nói, nếu không phải dùng để giết ta, vậy là muốn dùng nó đổi lấy thứ gì đó. Ý chí sinh tồn của Anna không hề yếu. Nàng sắp hoàn toàn kiểm soát phòng chết. Nếu lúc này bị giết, vậy thì mất hết tất cả. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn Anna. Dù ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Tương tác. Theo cách nói của luân hồi lạc viên của các ngươi, ngươi không có chút thuộc tính mị lực nào, không cho phép ta làm như vậy. Anna cười khẽ, lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ. Ánh mắt Tô Hiểu rõ ràng bắt đầu không thân thiện. Nói ra ngươi muốn gì? Nếu là đồ vật lưu trữ trong phòng cuối cùng, đều có thể cho ngươi, đó là thù lao ngươi nhận được từ nó. La bàn hàng hải. La. Bàn. Anna hơi nghi ngờ, rõ ràng, trong phòng cuối cùng không có loại đồ vật này. Chính là la bàn của ma thất. Đó là vật riêng tư của ma thất. Anna lắc đầu, ra ý nàng sẽ không đi tranh giành la bàn với tín đồ cứng rắn ở ma thất. Bây giờ không phải nữa. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Anna lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng biết ân oán giữa người giữ sương mù và ma thất. Chờ một lát. Anna đi về phía cánh cửa gỗ nhỏ đối diện hành lang. Khoảng nửa phút sau, Anna, với hai tay dính đầy máu tươi, trên mặt còn vương vãi những vết máu, bước ra từ cánh cửa gỗ nhỏ. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay Anna. nàng nhẹ nhàng đóng cửa gỗ. Trước khi cửa gỗ đóng chặt, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lúc này, người giữ sương mù đang quỳ trên mặt đất, trán dán chặt xuống đất, hơn nửa thân thể đã biến mất, miệng vết thương không đều, như bị một lực lượng nào đó đột ngột giật đứt. Gần hắn, đầy những vết máu và mảnh nội tạng vỡ vụn. Xin tha thứ cho tôi, xin lỗi, lần sau không dám, không, sẽ không còn chuyện này nữa, tôi thề, thề. Người giữ sương mù thì thầm lặp lại, không còn thấy vẻ ngông cuồng trước đó. Cánh cửa gỗ đóng chặt, Anna quay trở lại hành lang phía trước. Nàng giơ tay lên, giày đeo của La Bàn Hàng Hải đang quấn quanh ngón trỏ của nàng. Nó thuộc về ngươi. Khi Anna nói, một giọt máu tươi chảy xuống từ La Bàn Hàng Hải. Vật này không lớn, hình vuông, thể tích bằng 2/3 hộp thuốc lá, loại có thể mở ra để xem vạch la bàn bên trong. Tô Hiểu ném nhẹ đoạn đao trong tay, nắm lấy sống đao, đưa chui đao về phía Anna. Thấy vậy, Anna đặt La Bàn Hàng Hải vào tay Tô Hiểu. Ngươi nhận được La Bàn Hàng Hải. La Bàn Hàng Hải. Nơi sản xuất, Đại Lục Phong Hải ở cảng Bạch Đề. Phẩm chất, Thánh Linh cấp. Loại, vật phẩm, trang bị đặc biệt. Độ bền, 18/50. Yêu cầu trang bị, tộc quyến biển, thuộc tính mị lực thực tế từ 151 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, chưa đạt điều kiện tiên quyết để trang bị, tộc quyến biển, không thể kích hoạt trang bị này. Hiệu quả trang bị 2, chưa đạt điều kiện tiên quyết để trang bị, tộc quyến biển, không thể kích hoạt trang bị này. Hiệu quả bổ sung đặc biệt, cướp bóc, chủ động, chủ nhân của la bàn này từng là một thuyền trưởng hải tặc nổi tiếng. Sau khi la bàn đạt được thuộc tính siêu phàm, nó kế thừa đặc tính của chủ nhân, có thể cưỡng chế sử dụng mà không cần xem xét yêu cầu trang bị. Cướp bóc, chủ động sau khi cưỡng chế sử dụng la bàn này, kim la bàn sẽ chỉ vào vật mà người sử dụng khao khát trong lòng. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt khả năng cướp bóc, chủ động, la bàn này sẽ bị hư hại vĩnh viễn, không thể sửa chữa, giá bán giảm 50%. Điểm trang bị, 815 điểm, điểm trang bị thánh linh cấp là 701.000 điểm. Điểm vật phẩm, 999 điểm, điểm vật phẩm thánh linh cấp là 701.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ngay cả khi là một hải tặc, cũng phải có tín ngưỡng. Giá cả, tiền linh hồn, giai 7, 26. Nhìn thuộc tính của La Bàn Hàng Hải, Tô Hiểu cảm thấy vật này rất thú vị. Với tư cách là một trang bị, nó chẳng ra sao cả, ít nhất Tô Hiểu thấy là như vậy. Chưa nói đến thuộc tính mị lực thực tế 151 điểm, riêng điều kiện tiên quyết trang bị cần thân phận tộc quyến biển đã khiến Tô Hiểu hoàn toàn không thể trang bị nó. Nếu sử dụng nó như một vật phẩm dùng một lần, vậy thì nó có thể đóng vai trò quyết định. Kim La Bàn sẽ chỉ vào vật trong lòng mong muốn, đây là khả năng tiện lợi và mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không phải chỉ có thể sử dụng một lần, vật này có thể được gọi là thần khí. Sau này nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ không cần lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ, sau đó mở La Bàn, tìm thấy mục tiêu, chém. Thu lại La Bàn Hàng Hải, Tô Hiểu nhìn về phía Anna. Lúc này, sự quyết chi nhận đang lơ lửng trước người Anna. Bắt đầu từ mũi đao, thanh đao này dần hóa thành một luồng năng lượng đen, rồi tụ lại thành một sợi, được chiếc váy dài đen trên người Anna hấp thu. Các đời chủ nhân của phòng chết thực ra đều không thể hoàn toàn kiểm soát phòng chết. Phòng chết không phải là vật chết, nó có ý thức, hơn nữa nó đang chờ đợi người hoàn toàn kiểm soát nó xuất hiện. Vì thế, nó đã không biết chờ đợi bao nhiêu năm tháng. Tử hình chi nhận. Tiêu tán, Anna trên người màu đen váy dài tựa hồ hoa lệ hơn một chút, nhưng nhìn kỹ thì không có gì thay đổi. Là phần thưởng cho việc hoàn thành trò chơi tử vong, người có thể tùy ý chọn một món bảo vật ở nơi cuối cùng. Anna đứng ở lối vào hành lang, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần xuyên qua hành lang này là có thể đến nơi cuối cùng, cũng chính là kho báu của phòng tử vong. Tô Hiểu bước vào hành lang, hai bên vách tường là những bức tranh vẽ những người nam nữ với thần sắc khác nhau, có người u ám, có người nghiêm nghị. Đây chính là những chủ nhân đời trước của phòng tử vong, và trên bức tranh của họ đều cắm một con dao găm nhúng máu. Đi đến giữa hành lang, Tô Hiểu nhìn thấy bức tranh của Anna, vẽ cảnh Anna mỉm cười, làn da dù trắng nõn nhưng không tái nhợt như bây giờ. Tô Hiểu dừng lại, lấy ra nguyền rủa kim tệ, hắn muốn thử xem ở đây có bị phủ ca truy sát không. Đinh. Nguyền rủa kim tệ được tung lên, xoay tròn giữa không trung, cuối cùng dừng lại ở độ cao 1 mét so với mặt đất, mặt trái. Triệu hoán phủ ca truy sát thành công, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, tối đa vài phút nữa, hành lang sẽ xuất hiện tiếng bước chân nặng nề, phủ ca sắp tới rồi. Tô Hiểu tăng tốc bước chân, theo sau là bố bố Uông và ba ha. Đến cuối hành lang, một cánh cổng lớn mở rộng. Tô Hiểu bước vào nơi cuối cùng, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, sau khi liệt sát giả chọn phần thưởng trò chơi tử vong, sẽ lập tức trở về khu nghỉ ngơi của chiến tranh bá giả. Nếu liệt sát giả không đưa ra lựa chọn trong vòng nửa canh giờ, sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm tại nơi cuối cùng. Ở lối vào hành lang, Anna nhìn Phủ Ca dừng lại bên trong, khẽ cười. Hắn không chọn giết ngươi, thật làm người bất ngờ. Giọng nói già nua lại câm lặng truyền đến, bà lão lưng gù xách theo ngọn đèn xuất hiện bên cạnh Anna. Ngươi thật sự hy vọng ta chết sao, người im lặng. Giọng Anna vẫn nhu hòa như vậy. Hy vọng, lại không hy vọng. Ngươi biết lúc trước chính mình tại sao lại bại không? Bởi vì ta không hèn hạ như ngươi. Có một phần nguyên nhân là vậy, quan trọng hơn là... Là gì? Ánh mắt bà lão lưng gù bắt đầu bất thiện. Bởi vì... Ta hiểu rất rõ ngươi. Bà lão lưng gù không nói gì, xoay người đi vào màn sương đen trống rỗng xuất hiện bên cạnh. Sự thật chứng minh, phụ nữ bình thường nói chuyện ôn hòa, da trắng xinh đẹp của thực lực cường đại, sau khi mở ra bên trong 9 phần 10 đều là đen tối. Nơi cuối cùng, khu cổ vật. Những dãy kệ hàng bày ở đây, cách bố trí hơi giống thư viện, nhưng thay sách bằng các loại bảo vật. Đi giữa những món đồ cất giữ, Tô Hiểu luôn suy nghĩ về hình thức vòng thứ 3 của chiến tranh bá giả. Vòng thứ nhất là hỗn chiến, đảo mộ quan, vòng thứ hai là tích lũy tài nguyên, phòng tử vong, vòng thứ ba không biết, vòng thứ tư là đấu trường, vòng thứ năm là chiến tranh bá giả top 10. Hai bên kệ đồ cất giữ, Tô Hiểu đã nhìn thấy vô số vật phẩm ao ước, nhưng hắn không chọn những món đồ đó, dù trong đó có một món đồ cất giữ, khả năng lớn là trường đao cấp thánh linh với điểm số cao. Thời gian hiện tại chỉ còn 17 phút, nếu không đưa ra lựa chọn, sẽ rút ngẫu nhiên, lúc đó nhận được gì chỉ có thể dựa vào vận may. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Nơi cuối cùng thực sự quá lớn, nửa giờ để xem hết tất cả đồ cất giữ ở đây là không thể. Vì vậy Tô Hiểu để bố Uông và ba Ha chia ra hành động, đi tìm một loại vật phẩm nhất định. Go! Tiếng bố Uông vọng đến từ xa, Tô Hiểu buông viên thủy tinh cầu trong tay, đi về phía bố Uông. Rất nhanh, Tô Hiểu đến gần bố Uông, bố Uông đang ngậm một cái bình thủy tinh, bên trong đầy các mịn màu xám đen. Tô Hiểu nhận lấy bình thủy tinh, thứ này không tính là trang bị, cũng không tính đạo cụ. Nhưng hắn lập tức chọn vật phẩm này làm phần thưởng trò chơi tử vong. Liệp sát giả sắp trở về khu nghỉ ngơi của chiến tranh bá giả. Hạn chế trang bị đã hủy bỏ. Liệp sát giả có thể lấy trang bị cần thiết từ không gian chứa đựng trong vòng 5 phút, ngoại trừ trang bị, các vật phẩm khác không thể lấy ra. Phong ấn không gian chứa đựng chưa giải trừ. Nhắc nhở, phong ấn không gian chứa đựng sẽ kéo dài đến vòng thứ tư của chiến tranh bá giả. Đang truyền tống, Trước mắt quang ảnh chớp động. Khi không gian ổn định lại, Tô Hiểu đã ở trong phòng nghỉ số 1005, người máy quản gia ngốc nghếch nhanh chóng chạy tới, xác định không có người ngoài xâm nhập, mắt điện tử của người máy quản gia từ màu đỏ trở lại màu xanh lá, Benny đang nằm trên đầu nó thấy Tô Hiểu không bị thương liền tiếp tục ngủ say. Còn về A Mổ, nó đang nằm trên đất ngủ ngáy o, ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu lấy tất cả trang bị cần thiết ra, và mặc vào. Không gian chứa đựng vẫn bị phong ấn, sẽ không hồi phục trước vòng thứ tư, riêng về mặt chiến lực mà nói, điều này thực ra không ảnh hưởng lớn đến Tô Hiểu. Tô Hiểu toàn thân thả lỏng, nằm tựa vào ghế sofa, phòng tử vong khá nguy hiểm, không thể đối kháng quá nhiều kẻ địch, gặp hầu hết mọi người, sau khi xem tài liệu đều là một đống dấu chấm hỏi. Nhắc nhở, liệp sát giả đã vượt qua vòng thứ hai của chiến tranh bá giả. Số người tham chiến phe mình trong vòng này, 3 người, luân hồi lạc viên. Số người thăng cấp phe mình trong vòng này, 1 người. Số người tử vong phe mình trong vòng này, 1 người. Số người bị đào thải phe mình trong vòng này, 1 người. Đã trở về luân hồi lạc viên, trở về vinh quang, người tham gia thi đấu này đã cướp được một thế giới nguyên sinh. Số người tham chiến phe địch bị phe mình tiêu diệt trong vòng này, 25 người, liệp sát giả tiêu diệt một kẻ địch trong vòng này. Thống kê vòng thứ hai kết thúc, nhìn thấy thống kê này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến địa điểm mà hai người còn lại của phe mình đến, số lượng người tham chiến không ít. Phòng tử vong mà Tô Hiểu ở trước đó tổng cộng chỉ có 6 người, còn địa điểm mà hai người còn lại của phe mình đến, số lượng người ít nhất tăng lên cấp số nhân, trên 28 người. Kết quả không lạc quan lắm, nhưng cũng thể hiện phong cách hành sự của lạc viên điên cuồng, một người bị đào thải, một người khác tử trận, không cần nghĩ cũng biết, hai người này bị vây công, sau một trận đồ sát điên cuồng, không thể thoát ra. Tình hình thực tế đúng là như vậy, lần này ba người của luân hồi lạc viên, trừ Tô Hiểu ra, hai người còn lại một người tên là Mục Hoa, là một chiến đấu bảo mẫu nổi tiếng, đồng thời cũng là liệp sát giả. Người cuối cùng tên là Yu Jiexi, là một độc lang sắp thăng cấp thất giai. Mục Hoa không chết, nàng tham gia khảo hạch loại cướp đoạt. Bị đào thải hoàn toàn là do vận khí không tốt, khi nàng hỗn chiến với nhóm đông người tham chiến, một người tham chiến trong lúc tuyệt vọng, sử dụng năng lực bản thân phá hủy 6 cái chip ký ức, còn lại một cái trong trạng thái nửa hỏng. Mục Hoa nổi giận, nàng giết sạch tất cả người tham chiến trong khu vực đó, và cầm lấy cái chip ký ức nửa hỏng đó, dùng nó kéo dài thời gian, sau đó. Cô nàng này đi thẳng đến trung tâm thế giới, tìm và cướp được, Hư không thủ suýt nữa quyết định nàng vi phạm quy định. Còn về Yu Jiexi, hắn bị vây công, 17 người vây công hắn, hắn tử trận, phe địch sống sót 2 người, một trong số đó còn chưa được thế giới thụ truyền tống đi đã chết, chết vì năng lực ăn mòn của Yu Jiexi. Trên hòn đảo đó, cuối cùng chỉ sống sót một người, hơn nữa trực tiếp bị đánh cho tơi tả. Tô Hiểu nhận ra một hoa, khi hắn mới thăng cấp lục giai, đối phương từng là hạng 34 đấu trường lục giai của Lạc Viên. Thực tế, nghe nói cô nàng này thực ra là hạng top 10 lúc trước bị rớt hạng, nguyên nhân là nàng đã nhận được phần thưởng của người thứ 5, hơn nữa bị năng lực của người thứ 4 khắc chế, cộng thêm top 10 chỉ có vài người đó, ghép đôi quá nhàm chán, nàng dứt khoát rớt hạng tự do, bắt đầu vui vẻ hành hạ người mới. Những người tham chiến còn lại của phe mình đều bị đào thải, đối với điều này, Tô Hiểu trong lòng không có chút gợn sóng nào, nếu không có hạn chế của Luân Hồi Lạc Viên, gặp nhau sau khi gặp nhau không đánh nhau thì đã tốt lắm rồi. Thời gian bắt đầu vòng thứ 3 là 2 ngày sau, biết được tin tức này, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là vòng thứ 3 của chiến tranh bá giả, tất cả người tham chiến đều ở cùng một địa điểm, hoặc cùng một khu vực. Điều này khớp với dự đoán trước đó của Tô Hiểu, nếu mọi việc thuận lợi, vật phẩm hắn thu được ở phòng tử vong sẽ tỏa sáng rực rỡ ở vòng thứ 3. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, rảnh rỗi không có việc gì, hắn bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Minh tưởng làm thời gian trôi qua rất nhanh, cộng thêm việc tu luyện đao thuật hàng ngày, một ngày trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu không đợi 2 ngày, buổi trưa chủ nhật tuần thứ 2, vòng thứ 2 của chiến tranh bá giả kết thúc, 3 giờ sau, vòng thứ 3 bắt đầu. Liệp sát giả sắp tham gia vòng thứ 3 của chiến tranh bá giả, truyền tống sắp bắt đầu. Mục đích: Duy Kinh Chi Hải. Nhìn thấy địa điểm vòng thứ 3 của cường giả tranh bá chiến, Tô Hiểu xác định một điều, cho đến tận thời điểm này, suy đoán của hắn về cơ bản là chính xác. Bởi vì số lượng vật tư mang theo bị hạn chế, Tô Hiểu dứt khoát tiếp tục chờ đợi truyền tống bắt đầu. Những phương diện khác không nói, số lượng vật phẩm hồi phục ở giai đoạn thứ 3 tương đối quan trọng, mà vật phẩm hồi phục của Tô Hiểu còn có 2 bình bí dược viễn cổ. Từng đợt gợn sóng xuất hiện xung quanh, thậm chí có mùi nước biển tanh nồng, không khí xung quanh bắt đầu ẩm ướt, chỉ vài giây sau, từng giọt nước ngưng tụ lại. Ầm ầm. Như một làn sóng lớn cuốn tới, mắt Tô Hiểu tối sầm lại, sau ghế giường như bị đòn nặng, cảm giác quen thuộc này rõ ràng đến từ truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Trải nghiệm truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên tuy không tốt, nhưng thắng ở sự an toàn và ổn định, ít nhất trên đường truyền tống, Tô Hiểu chưa từng gặp phải ngoài ý muốn, cho dù có lần bị tấn công, kẻ địch chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng chế xử tử. Cảm giác mất trọng lượng xuất hiện, đây không phải cảm giác khi truyền tống, mà là Tô Hiểu thật sự đang rơi xuống. Ngoà tào. Tiếng la hét truyền đến từ trên không, ngay khi Tô Hiểu đang rơi xuống nhìn lên trên, vài thân ảnh tương tự cũng đang rơi xuống, chỉ là cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất cũng vài trăm mét. Tiếng gió gào thét bên tai, độ cao hơn 30 mét nhanh chóng kết thúc. Phù phù. Tô Hiểu rơi xuống nước, may mắn thay trước khi rơi xuống nước, hắn đã hít một hơi thật sâu. Gần Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha, A Mổ, Benny đều rơi xuống biển, A Mổ té nước bắn tung tóe nhiều nhất. Trong nước biển, Tô Hiểu bơi lên trên, nhô đầu và vai ra khỏi mặt nước, nước biển không yên tĩnh, từng đợt bọt nước xô tới. Không trung một mảnh khói mù, nước biển xung quanh mang màu đen đục, Duy Kinh Chi Hải đã đến, không có tiếp tế lương thực, không có tiếp tế nước ngọt, nơi nào tầm mắt nhìn tới đều là nước biển, mênh mông vô bờ. Oanh, oanh, oanh. Từng người tham chiến như đang ném sủi cảo rơi xuống biển, từ độ cao vài trăm mét rơi xuống, trải nghiệm tồi tệ có thể nghĩ. Phiêu lưu trên biển. Ít nhất cũng phải cho cái thuyền nhựa đi. Thuyền nhựa. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi, ngay cả một khối đá ngầm làm điểm dừng chân ta cũng không thấy, bây giờ dù có một miếng ván gỗ, đó cũng là đồ tốt. Những người tham chiến không quá xa nhau, nhưng cũng không gần, bọn họ đều cảnh giác lẫn nhau, tính sơ bộ khoảng mười mấy người, những hải vực khác chắc hẳn còn rất nhiều người tham chiến. Vòng này, tất cả người tham chiến của cường giả tranh bá chiến đều đã đến Duy Kinh Chi Hải, mục tiêu trước mắt chỉ có một, đến thế giới trung tâm, đảo Lo Chét, nơi nào còn được gọi là đảo khủng bố, đảo quỷ tiêu. Duy Kinh Chi Hải chiếm 85,73% tổng diện tích của thế giới này, chính vì lý do này mà hải tặc hoành hành trên Duy Kinh Chi Hải, càng chết là, vài vương quốc đại lục có chút yếu đuối, họ không đủ sức để tiêu diệt đám hải tặc, nhưng đám hải tặc cũng không dám tùy tiện trêu chọc những vương quốc đó. Chưa nói đến việc đám hải tặc không thể đoàn kết lại với nhau, cho dù họ có đoàn kết lại, tiêu diệt những vương quốc đó, sau khi không còn những vương quốc này nữa, đám hải tặc cũng sẽ rất thảm, việc tiếp tế sau khi lên bờ đều là vấn đề, họ là những kẻ theo đuổi sức mạnh và tự do, căn bản không thể quản lý được vương quốc. Huống hồ, đối mặt với vài chục, thậm chí vài trăm băng hải tặc, từng vương quốc có quyền tuyệt đối lên tiếng, cho nên kẻ định đoạt thực sự vẫn là quốc vương của từng vương quốc. Đương nhiên, họ sẽ không chủ động trêu chọc đám hải tặc, trêu chọc những hải tặc này, nhất định không có trái ngon để ăn. Do đó hai bên đạt thành mối quan hệ cùng tồn tại, đừng nghĩ hải tặc là đám lưu manh đầy mồ hôi bẩn thỉu, họ ở trên biển, chủ yếu là muốn tìm kiếm bí di vật. Một khi tìm được bí di vật, họ liền có thể thu được năng lực siêu phàm, hoặc xem bí di vật như vũ khí, vật phẩm siêu phàm để sử dụng. Ngoài việc tìm kiếm bí di vật, đám hải tặc còn rất hăng hái trong việc săn bắt quái vật trên biển. Điều này cũng có thể thu được vật liệu siêu phàm. Tuy là nguyên vật liệu, nhưng từng vương quốc đều nắm giữ kỹ thuật gia công, có thể chế tạo ra bí di vật đối lập với bình thường. Huống hồ trong Duy Kinh Chi Hải không chỉ có quái vật, còn có hải tộc, chỉ là họ rất ít khi qua lại mặt đất bằng phẳng, đa số trường hợp đều liên hệ với đám hải tặc. Ba đoàn hải tặc truyền thuyết, vô số đoàn hải tặc một hai loại, nguyên rủa, năng lực siêu phàm, quái vật, truyền thuyết kho báu, không biết có tồn tại thần linh hay không, đây chính là Duy Kinh Chi Hải, bí ẩn, nguy hiểm, nhưng cũng mê hoặc. Trên mặt biển, Bố Bố Uông bơi đến bên cạnh Tô Hiểu, đưa bình thủy tinh đang ngậm trong miệng cho Tô Hiểu. Đây chính là phần thưởng thu được sau khi hoàn thành trò chơi tử vong. Tô Hiểu đã chọn vật phẩm này ở nơi cuối cùng. Tô Hiểu nắm lấy bình thủy tinh, tay siết lại, trên thân bình xuất hiện vết nứt. Thấy thế, hắn ném bình thủy tinh lên không trung. Bình thủy tinh nổ tung giữa không trung, các miệng xám đen đột nhiên khuếch tán, che kín khu vực vài chục mét trên không. Gió biển dường như biến thành tiếng gào thét, tiếng cười điên cuồng dữ tợn và kiệt ngạo xuất hiện. Các miệng xám đen chậm rãi bốc hơi, một quái vật khổng lồ màu đen rơi xuống từ trên không, điều này thu hút sự chú ý của tất cả người tham chiến trên mặt biển. Oanh! Quái vật khổng lồ rơi xuống, nước biển bắn tung tóe lên, rất nhanh, mặt biển tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, nước biển bên cạnh Tô Hiểu bắt đầu chảy về hai bên, có thứ gì đó đang nổi lên từ phía dưới hắn. Xôn xao! Nước biển chảy xiết xung quanh, một con thuyền lớn đẩy nước biển ra, xuất hiện trên mặt biển, ván gỗ ma sát kêu két két. Một mặt buồm bị rách vài chỗ rơi xuống, phát ra tiếng hô. Một con thuyền lớn ba cột buồm xuất hiện trên mặt biển, nó dài tổng cộng 37 mét, buồm chính màu đỏ sẫm, trên mặt vẽ một đầu lâu màu trắng, đầu lâu rõ ràng đang nhe răng cười. Con thuyền này cho người cảm giác đầu tiên là có tính xâm lược, thân thuyền màu đen toàn bộ mang cảm giác niên đại, nhưng cũng không cũ nát. Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền, nước biển nhỏ xuống từ tóc và cầm hắn, Duy Kinh Chi Hải. Bí ẩn. Nguy hiểm. Không liên quan. Hắn bây giờ có thuyền, một con thuyền lớn ba cột buồm có sinh mệnh, một con thuyền lớn có thể ăn sinh vật sống, thật sự gặp quái vật trên biển, vậy thì không nhất định ai ăn ai. Con thuyền này chính là phần thưởng Tô Hiểu thu được sau khi hoàn thành trò chơi tử vong, còn về việc tại sao lại chọn nó, dĩ nhiên không phải vì Tô Hiểu có thể dự báo tương lai, hay là vận khí nổ tung. Khi ở đảo Mộ Quang, Bố Bố Uông từng dùng rượu mát gây A và chuột bạo giao dịch tình báo, khi đó chuột bạo nói một câu, khát nước muốn chết, thời tiết chết tiệt này quá nóng, nếu có thể ra biển du lịch một vòng. Khát nước, trời nóng nực, tất cả đều là vật làm nền, biển mới là quan trọng nhất. Do đó, khi Anna đề nghị giao dịch giao găm sự tử với Tô Hiểu đã chọn la bàn hàng hải, đơn giản là vật này liên quan đến biển. Hơn nữa khi chọn phần thưởng ở nơi cuối cùng, Tô Hiểu đã cố gắng chọn vật phẩm liên quan đến biển. Sau khi Bố Bố Uông tìm thấy bình thủy tinh phong ấn con thuyền này, Tô Hiểu quả quyết chọn nó. Ưu thế hiện tại của Tô Hiểu không liên quan đến dự báo tương lai hay sự ngẫu nhiên, hắn vẫn luôn có chủ đích lựa chọn vật phẩm liên quan đến biển. Hiện tại, Tô Hiểu có con thuyền lớn tên là Ách Vận Hào này, gặp nó trên biển, đó chính là vận rủi của kẻ địch, nếu là đối phương, ít nhất Tô Hiểu không muốn gặp nó trên biển. Sức mạnh của nó có hai điểm, tốc độ di chuyển, và sau khi thôn phệ sinh vật tích lũy năng lượng, khẩu pháo chính giấu trong mũi thuyền bắn ra một phát, đây cũng là vũ khí duy nhất của Ách Vận Hào, hay nói cách khác, nó chỉ cần có loại vũ khí này là đủ rồi. Đứng ở mũi thuyền, cánh tay trái Tô Hiểu nâng lên, trên bánh lái cách đó không xa mọc ra bộ rễ giống hệt rễ cây, bện vào cánh tay trái hắn. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, buồm chính màu đỏ sẫm hạ xuống, no gió, Ách Vận Hào tiến về phía trước. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy khói mù, còn ngươi nheo lại. Cổ thần à, Tô Hiểu khá quen thuộc với cổ thần, khói mù trên không trung thực sự không bình thường, khả năng cao là bị cổ thần ảnh hưởng. Trong thế giới này có cổ thần, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tại sao mẹ nó hắn lại có thuyền? Không gian chứa đồ không phải bị phong cấm sao, ốc ngày. Một người tham chiến đang ngâm mình trong biển, khóe mắt co giật. Lão ca này đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, lúc này tâm trạng đặc biệt phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn là ghen tị. Không trung khói mù, mây đen dày đặc, khiến toàn bộ hải vực chìm trong bóng tối. Trên mặt biển, những người tham chiến tản mát khắp nơi cũng không đến cướp thuyền. Lý do rất đơn giản, Tô Hiểu đầy người huyết khí, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Hơn nữa, A Mổ và Ba Ha trên thuyền trông cũng không phải dạng vừa. Những người có thể chém giết đến vòng thứ ba cường giả tranh bá chiến đều không phải kẻ ngu. Họ đều nhận ra tình hình không ổn, vì vậy đều chui xuống biển. Phóng mắt nhìn lại, xung quanh mặt biển không còn nhìn thấy bóng người nào. Xoạt. Nước biển cọ rửa vào mũi thuyền Ách Vận Hào, làm ướt những tinh thể màu trắng trên ván gỗ, khiến chúng bong tróc, lộ ra thân thuyền màu đen. Tô Hiểu đứng trên bong tàu ở mũi thuyền, rễ cây khô héo quấn lấy cánh tay trái hắn. Một vài sợi rễ to bằng ngón tay, một vài sợi chỉ mảnh như sợi tóc. Sóng biển cuồn cuộn, dưới chân Tô Hiểu cảm thấy rung lắc rất nhỏ. Chiếc thuyền lớn tên là Ách Vận Hào này giờ đã thuộc sở hữu của Tô Hiểu. Nó vừa giống trang bị, vừa có tính chất vật triệu hồi. Nếu ở trên biển, Ách Vận Hào là vật triệu hồi, nếu ở trên lục địa, Ách Vận Hào ở trạng thái phong ấn là trang bị. Hiện tại, Ách Vận Hào chưa ở trạng thái hoàn toàn thể, nó rất suy yếu. Mặc dù Tô Hiểu không rõ câu chuyện của nó, nhưng hắn biết một điều, Ách Vận Hào vừa thoát khỏi phong ấn. Về lý do tại sao bị phong ấn, đó là bởi Ách Vận Hào từng làm mưa làm gió trên biển. Nếu nó chỉ là một chiếc thuyền, một vật chết, thì không sao. Đáng tiếc, nó không phải. Ách Vận Hào có sinh mệnh. Sau khi nuốt chửng sinh vật hùng mạnh có sinh mệnh lực, kích thước, tốc độ và độ bền của thân tàu đều sẽ thay đổi. Ách Vận Hào có tổng cộng 4 giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, nó có thể khôi phục một loại năng lực. Giai đoạn ban đầu, Ách Vận Hào là thuyền hai cột buồm, tốc độ di chuyển bình thường và khẩu pháo chính giấu trong mũi thuyền không thể sử dụng. Theo sự thôn phệ sinh vật biển siêu phàm, Ách Vận Hào có thể từ thuyền hai cột buồm trưởng thành thành thuyền ba cột buồm, chính là trạng thái hiện tại. Ở trạng thái thuyền ba cột buồm, Ách Vận Hào có tốc độ di chuyển trên biển cực nhanh. Khẩu pháo ở mũi thuyền cũng ở trạng thái có thể sử dụng, nhưng cần phải thôn phệ sinh vật biển, tích lũy năng lượng sau mới dùng được. Thuyền ba cột buồm không phải giới hạn của Ách Vận Hào. Thông qua không ngừng thôn phệ sinh vật biển siêu phàm, nó có thể trưởng thành đến thuyền bốn cột buồm, thể tích trở nên lớn hơn, hơn nữa có thể lặn xuống biển, tiến lên với tốc độ cao dưới biển. Chỉ là không thể lặn quá lâu, cũng như lặn quá sâu, nếu không thân tàu sẽ bị tổn thương. Thuyền bốn cột buồm đương nhiên cũng không phải giới hạn của Ách Vận Hào. Giới hạn trưởng thành của nó là thuyền năm cột buồm. Loại thuyền quy mô đó đã là quái vật khổng lồ. Ban đầu ở cảng máu Đại Lục Vu Sư, chiếc thuyền Ba Sa Lô Hào mà Tô Hiểu ngồi chính là thuyền buồm năm cột buồm, điển hình của cự thú trên biển. Nhưng sau khi Ách Vận Hào trưởng thành đến thuyền năm cột buồm, nó sẽ không khổng lồ như Ba Sa Lô Hào, dù sao công dụng của cả hai khác nhau. Ba Sa Lô Hào là thuyền vận chuyển săn bắn, bản thân nó là vật chết, cho nên yêu cầu dùng thể tích để áp chế động vật biển. Còn Ách Vận Hào là thuyền cướp bóc, nó nhất định phải có tốc độ. Tuy nhiên, sau khi nó trưởng thành đến thuyền buồm năm cột buồm, thể tích cũng không nhỏ hơn Ba Sa Lô Hào quá nhiều. Nếu Ách Vận Hào có thể trưởng thành đến thuyền năm cột buồm, năng lực mạnh nhất của nó sẽ có thể thức tỉnh lại. Những thuyền viên cũ của Ách Vận Hào, những kẻ bị nguyền rủa, bị phỉ nhổ, sẽ được đánh thức. Những người bị nguyền rủa không sợ đau đớn, không sợ cái chết. Tình cảm, ý thức, thậm chí ký ức của chúng đều bị lời nguyền của ma hải hóa thành hư vô. Chấp niệm còn lại của chúng chỉ là kéo vật sống xuống đáy biển, để kẻ địch nếm trải tư vị chìm đắm. Sau khi Ách Vận Hào trưởng thành đến thuyền năm cột buồm, có thể tạo ra bao nhiêu người bị nguyền rủa thì Tô Hiểu tạm thời không rõ. Nhưng có một điều hắn biết, đây chính là nguyên nhân Ách Vận Hào bị phong ấn. Chiếc thuyền lớn màu đen lướt sóng trên biển theo gió. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, tiếng lốp bốp giòn tan vang lên, những sợi rễ khô héo quấn trên cánh tay hắn bị kéo đứt. Ách Vận Hào không phải là vật triệu hồi trung thành. Nếu khí thế không áp chế được nó, con thuyền này sẽ nuốt chửng chủ nhân đầu tiên. Nó là thuyền đoạt mệnh trên biển, bản thân không đủ mạnh, muốn thông qua việc có được nó mà lên như diều gặp gió là hoàn toàn không thể. Tô Hiểu nhìn về phía cánh buồm trên cột buồm, bộ xương khô trên đó dường như đang nhe răng cười với tất cả mọi người. Những sợi rễ màu nâu sinh ra trên bong tàu bên chân Tô Hiểu, nhìn xu hướng rõ ràng là muốn quấn lên đùi hắn. Cách cách một tiếng, những sợi rễ khô héo nổ tung, ván gỗ trên thuyền kẽo kẹt rung động, dây thừng cuộn trào như rắn. Thành thật chút, ồn ào quá. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, châm một điếu thuốc, nhìn biển cả mênh mông vô bờ. Ách Vận Hào bình ổn lại. Ưu điểm của thuộc tính mị lực thấp lúc này được thể hiện. Ách Vận Hào cảm thấy chủ nhân thế hệ này không dễ chọc, cho nên nó thành thật. Đây chính là Ách Vận Hào. Nếu nó cảm thấy chủ nhân của mình nội tâm không đủ cường đại, nó sẽ trực tiếp nuốt chửng chủ nhân, sau đó một lần nữa rơi vào trạng thái bị phong ấn. Nó không phải có tham niệm, chỉ là không cam tâm trở thành công cụ của kẻ yếu. Chỉ thế thôi. Nếu gặp phải người nội tâm cường đại, Ách Vận Hào nguyện cùng thuyền trưởng cùng chìm, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tô Hiểu xem xét lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc nãy rơi xuống biển, tình hình xung quanh có chút hỗn loạn, hắn chỉ lướt qua những lời nhắc đó. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến Duy Kinh Chi Hải. Liệp Sát Giả cần trong vòng 15 ngày tự nhiên, đến thế giới trung tâm, đảo Lo Chét, đảo khủng bố. Thế giới này không thể thu hoạch thế giới chi nguyên. Thế giới này có thể nhận được bảo rương. Mục tiêu tạm thời chỉ có một, đến đảo Lo Chét. Về việc đảo Lo Chét ở đâu, Tô Hiểu không định dùng la bàn hàng hải tìm kiếm. La bàn hàng hải có thể sử dụng ở bất kỳ thế giới nào, không cần thiết phải sử dụng ngay lúc này. Trên Duy Kinh chi hải có rất nhiều hải tặc, hơn nữa không ít hòn đảo. Thông qua những điều này, tôi hiểu hoàn toàn có cơ hội tìm được vị trí của đảo Lo Chét. Huống hồ hắn hiện tại có Ách Vận Hào. Ưu tiên làm cho Ách Vận Hào trưởng thành là một lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến đây, hắn xem xét thông tin của Ách Vận Hào. Ách Vận Hào. Người sở hữu, Tô Hiểu. Quy cách, thuyền buồm 3 cột buồm. Độ hoạt hóa, 0%, nếu đạt đến 100%, Ách Vận Hào sẽ trưởng thành thành thuyền buồm 4 cột buồm và khôi phục năng lực tương ứng. Độ hoạt hóa chỉ có thể thu được thông qua nuốt chửng sinh vật biển siêu phàm. Năng lực 1, thuyền cướp bóp, bị động, tốc độ di chuyển của Ách Vận Hào bằng 6-8 lần thuyền buồm 3 cột buồm bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sóng gió trên biển. Năng lực 2, hủy diệt trọng pháo, chủ động. Sau khi nuốt chửng thành công sinh vật biển siêu phàm, Ách Vận Hào sẽ tích trữ năng lượng. Pháo chính có thể bắn vào bất kỳ đơn vị nào trong góc 75 độ phía trước, gây ra 6.000 điểm sát thương cơ bản, 2.700 điểm sát thương thuộc tính ám. Nếu mục tiêu bắn là thuyền, sát thương sẽ tăng lên 4, 7 lần 6, 5 lần. Nhắc nhở, hủy diệt trọng pháo, chủ động, cần đạn pháo đặc biệt. Số lượng đạn pháo còn lại là 23 viên. Nhắc nhở, loại đạn pháo này là công nghệ độc quyền của Ma Hải, không thể bổ sung trong thế giới này. Năng lượng tích trữ hiện tại, 0%. Năng lực 3, lặn dưới nước, chủ động, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 4, thức tỉnh, chủ động, bị động, năng lực này đang bị phong ấn. Nhìn thấy khả năng sử dụng trọng pháo của Ách Vận Hào, Tô Hiểu rất hài lòng. Thứ này không dùng để oanh kẻ địch thông thường, mà dùng để oanh thuyền. Một chiếc thuyền cùng quy cách, sau khi trúng một pháo của Ách Vận Hào, dù không chìm thì cũng cơ bản báo hỏng, muốn tiếp tục đi hoàn toàn không thể. Về phần năng lực chưa được giải phong ấn, một loại là chui vào nước biển, đi tốc độ tuy nhanh nhưng không thể đi quá lâu. Mà loại cuối cùng mới là điểm mạnh của Ách Vận Hào, đánh thức những thuyền viên bị nguyền rủa. Ách Vận Hào được phán định là vật triệu hoán của Tô Hiểu, còn những kẻ bị nguyền rủa đó, Tô Hiểu đương nhiên cũng có thể điều khiển, chiến lực thế nào vẫn chưa biết. Trước mắt, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ tình hình, điều này khiến hắn suy đoán rằng vòng thứ 3 của cường giả tranh bá chiến hẳn là vòng tốn thời gian nhất trong 5 vòng. Trong 15 ngày tự nhiên đi đến đảo Lo Chét, tức đảo khủng bố, mức độ nguy hiểm trên đường đi có thể nghĩ. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã có thuyền, với năng lực di chuyển của Ách Vận Hào, độ khó để Tô Hiểu đi đến đảo Lo Chét thấp hơn 70% so với những người tham chiến khác. Như vậy, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Đại khái ở Duy Kinh Chi Hải có tồn tại cổ thần, tiện đường đi bái phỏng là một lựa chọn không tồi. Đánh chết cổ thần có 3 lợi ích, có thể thu được xương sinh linh, còn có thể nâng cấp phẩm chất trang bị trưởng thành thần tài. Hiện tại thần tài đang ở cấp truyền thuyết, hiệu quả là mỗi một điểm cường độ linh hồn có thể tăng 80 điểm sinh mệnh giá trị, 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh, đã tăng 12.000 điểm sinh mệnh giá trị, 75% tốc độ phản xạ thần kinh. Nếu thần tài tăng lên cấp sử thi, thậm chí cấp thánh linh, thì việc tăng thêm cho Tô Hiểu sẽ cực kỳ khoa trương, dù sao hiện tại thần tài chỉ là cấp truyền thuyết. Ngoài việc có thể nâng cấp thần tài, đánh chết cổ thần còn có thể thu được tiền linh hồn, cấp bậc tiền linh hồn hiện tại vẫn chưa rõ. Không chỉ có những lợi ích trên, nếu năng lực phù hợp, Tô Hiểu còn có thể thông qua thiên phú phệ linh giả thu được ký ức linh hồn, từ đó tăng cường bản thân. Thông thường, muốn tìm được cổ thần, phải bắt đầu từ truyền thuyết về thần. Còn ở Duy Kinh Chi Hải, có thể thu hẹp phạm vi đến những truyền thuyết thần thoại trên biển. Dù là đến đảo Lo Chét hay tìm cổ thần, Tô Hiểu đều cần tiếp xúc với cư dân bản địa của thế giới này. Gió biển nhẹ nhàng thổi đến. Ba ha đậu trên xà ngang phía trên, làm hoa tiêu. A Mổ phụ trách cầm lái, nếu bộc phát chiến đấu thì Benny sẽ thay thế. Về phần bố bố Ung, nó đang ngồi xổm trên ghế hạng nhất ở mũi tàu, híp mắt chó tận hưởng gió biển. Nhưng nó không biết rằng, trong phần lớn trường hợp, mũi tàu là nơi dễ bị đạn pháo quanh nhất. Tô Hiểu hiện tại không có mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể tùy duyên. Hắn rất cần tìm một chiếc thuyền hải tặc hoặc một hòn đảo, đây là cách hiệu quả nhất để thu thập tình báo. Đáng tiếc là, cho đến khi trời tối dần, hắn vẫn không gặp chiếc thuyền nào khác, còn về đảo thì ngay cả bóng cũng không thấy. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm nay không trăng, khiến biển cả tối đen như mực. Trong phòng thuyền trưởng, ánh nến mờ nhạt. So với bong tàu ẩm ướt, nơi đây khô ráo, thoải mái. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ trong phòng thuyền trưởng. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở trong phòng thuyền trưởng. Bốn con vật vì quá nhàm chán đã bắt đầu chơi quẳng tù tì, thua bị tát vào mồm. Không lâu sau, Benny đầm đìa nước mắt nhảy lên giường gỗ, co rúm lại bên chân Tô Hiểu. Má bên phải của nó hơi sưng lên. Vừa rồi, nó suýt chút nữa bị A Mổ một cái tát hữu nghị tát dính vào tường. Nó không phải là không chơi nổi, mà là quá đau. Cái tên ngốc nghếch A Mổ này, sau khi thắng còn nhắm mục tiêu tích lực khi tát nó, Benny suýt chút nữa bị tát khóc, đầu ong ong. Đôi mắt Tô Hiểu mở ra. Không hiểu sao, hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng thuyền trưởng ngày càng hạ thấp. Những sợi sương lạnh lất phất xuất hiện trong không khí, dưới ánh nến mờ nhạt, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Bố bố ung hòa nhập vào môi trường, đồng thời kích hoạt lữ giả thần thánh, xuyên qua bức tường gỗ của phòng thuyền trưởng. Go! Tiếng sủa rung rẩy của bố bố ung truyền đến. Tô Hiểu vừa đẩy cửa phòng thuyền trưởng ra, bố bố ung đã vọt một tiếng lẻn ra sau hắn, ông lấy chân Tô Hiểu, rõ ràng là bị dọa. Két! Tiếng gỗ ván ma sát khô khốc vang lên. Một chiếc thuyền lớn đang tiến về phía Ách Vận Hào. Trong bóng tối, con thuyền này giống như ác linh trên biển. Sương mù và con thuyền cùng nhau lan tràn đến, cánh buồm rách nát tung bay theo gió. Nhìn thấy con thuyền này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, đây là U Linh thuyền. Cuối cùng cũng gặp được thuyền khác. Tay Tô Hiểu ấn lên bức tường gỗ của phòng thuyền trưởng. Cánh buồm của Ách Vận Hào đột nhiên nâng lên, ăn đủ gió tăng tốc, như thể phát hiện con mồi. Cùng lúc đó, trên chiếc U Linh thuyền đang tiến đến. Thế nào rồi, tay lái của chiếc thuyền kia sao, chuẩn bị pháo kích. Thuyền trưởng, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Chiếc thuyền kia đang lao tới, chuẩn bị va chạm. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại va đập vang lên. Chiếc U Linh thuyền nhìn có vẻ quỷ quái này trở nên náo nhiệt. Còn việc nó làm thế nào để đi với cánh buồm rách nát kia? Đúng vậy, trên bông U Linh thuyền thật yên tĩnh, gần đây tràn đầy sương mù, không khí thật quỷ dị. Nhưng nếu đi xuống khoang thuyền dưới bông U Linh thuyền, có thể nhìn thấy một đám hải tặc trần trụi, đầy mồ hôi, đang ra sức đẩy một đám mái chèo cỡ lớn. Khôi hài là, để giữ không khí quỷ dị của U Linh thuyền, tiếng hô khẩu hiệu của bọn họ rất thấp. Lúc này trên bông U Linh thuyền một hồi hỗn loạn. Từng tên hải tặc chạy nhanh, có kẻ đẩy thuyền pháo, có kẻ thì gầm thét. Nhanh! Bẻ hết tay lái sang trái. Nạp đạn pháo, quanh chìm chiếc thuyền kia. Không kịp rồi, bám lấy mạn thuyền. Từng đợt tiếng gầm thét vang lên, Ách Vận Hào từ bên hông đâm tới. Răng rắc. Mũi tàu của Ách Vận Hào trực tiếp xé toạc thân tàu bên hông của U Linh thuyền. Gỗ vụn bay tung tóe, U Linh thuyền phát ra tiếng rên rỉ ca ca, thân tàu cũng bắt đầu nghiêng sang một bên. Đám hải tặc trên thuyền kinh hô, còn suy nghĩ trong lòng của bọn họ, ngoài hối hận ra thì không còn gì khác. Ách Vận Hào gần như muốn cưỡi trên U Linh thuyền, gần một nửa thân thuyền đều rời khỏi mặt nước. Hai chiếc thuyền nhanh chóng ổn định lại. Thuyền trưởng của U Linh thuyền dẫn theo hơn 50 tên hải tặc đứng trên bong tàu, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Ách Vận Hào. Cảnh tượng tiếp theo khiến vị thuyền trưởng hải tặc và đám hải tặc này suốt đời khó quên. Những tấm ván gỗ phía trước của Ách Vận Hào, như những chiếc xương sườn mở ra, cả con thuyền đều sống lại. Đây là... cái thuyền quỷ gì? Một tên hải tặc run rẩy mở miệng. Hỏi thử xem, trên biển sợ gặp phải thứ gì nhất? Động vật biển. Hải tặc khác. Hạm đội vương quốc. Tất cả đều không phải. Trên biển sợ nhất là gặp phải thuyền có năng lực siêu phàm. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ chiếc Ách Vận Hào đang được nâng cao. Còn phía dưới, vị thuyền trưởng hải tặc cột khăn trùm đầu màu đen, tay cầm khẩu súng hỏa mai, nuốt nước bọt. Cuối cùng, tìm được người sống. Nghe câu này, khóe miệng của thuyền trưởng hải tặc giật giật. Câu này hắn nghe quen tai, không đúng, hắn thường xuyên nói như vậy để dọa kẻ địch. Nhưng lần này, bọn họ dường như gặp phải U Linh thuyền thật sự. Đi đêm nhiều, sẽ có ngày gặp ma. Một thân ảnh từ trên nhảy xuống, đứng trên bông U Linh thuyền. Tô Hiểu vừa đứng lên bông tàu, A Mổ đã rơi xuống phía sau hắn, phát ra tiếng trầm đục quanh. Đại lão, làm sao bây giờ? Trước hết giết một nửa. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Đám hải tặc này đến không có ý tốt, rõ ràng là đến cướp bóc, hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc thương lượng. Đối phó đám hải tặc này, phải dùng phương thức tàn ác hơn bọn họ. Chọn lấy ân báo oán. Đừng đùa, ở Duy Kinh Chi Hải, lấy ân báo oán chỉ đổi lấy sự trầm trọng thêm. Huống hồ, đó căn bản không phải phong cách hành sự của Tô Hiểu. Chỉ cần tình huống cho phép, hắn báo thù cũng sẽ không để cách đêm. Gặp hải tặc, đương nhiên là trước hết giết cho đám gia hỏa này run rẩy đã. Máu tươi theo mũi đao trảm long thiểm nhỏ xuống. Lúc này, trong tay Tô Hiểu xách theo nửa bộ thi thể, đó là tên hải tặc định đánh lén hắn. Khụ, khụ. Thuyền trưởng hải tặc, đầu quấn khăn trùm, tựa vào cột buồm. Một cánh tay hắn bị chém đứt, một vết chém kéo dài từ cằm đến lồng ngực. Thực lực của Tô Hiểu trên Duy Kinh Chi Hải đương nhiên không phải vô địch, nhưng đối phó với loại hải tặc đoàn nhị lưu, không, tam lưu này lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn cơ bản không cần ra tay nhiều. Đối với hải tặc đoàn nhất lưu, loại này thường có hơn ngàn người, lại có nhiều hải tặc sở hữu năng lực siêu phàm. Chỉ một mình Tô Hiểu, đối mặt trực diện loại hải tặc đoàn này không sáng suốt. Dù sao cũng là trên biển, liệu Ách Vận Hào có chịu nổi không là một vấn đề đáng nghi ngờ. Còn ba cái hải tặc đoàn truyền thuyết kia, nhân số đều trên 5.000, thuyền trưởng có thực lực ngang hàng lục giai đỉnh tiêm. Hơn nữa, loại hải tặc đoàn truyền thuyết này, thuyền trưởng đều có năng lực tăng cường phạm vi lớn, lại thêm thực lực của nhóm Tâm Phúc, đều là cấp bốt lục giai. Một hải tặc đoàn truyền thuyết chính là một đại bốt lục giai, thuyền trưởng, và vài tiểu bốt lục giai, Tâm Phúc của thuyền trưởng, như lái chính, phó nhì. Đông đảo tinh anh lục giai, huống hồ họ còn có nhiều pháo hôi tinh anh hơn. Chính vì thế, Tô Hiểu mới cần Ách Vận Hào trưởng thành thành thuyền năm cột buồm. Đến lúc đó, hắn mới có đủ vốn liếng để đối đầu cứng rắn với ba hải tặc đoàn truyền thuyết kia. Duy Kinh Chi Hải là địa điểm vòng thứ ba của chiến trường tranh bá cường giả, hải tặc nơi đây đương nhiên không dễ chọc. Nếu không, thời hạn đến đảo Lo Chét sẽ không cho tới 15 ngày. Tô Hiểu khẽ vẫy lưỡi đao dài cho văng vết máu, đao tra vào vỏ. Hắn đi tới trước mặt thuyền trưởng hải tặc. Ta hỏi, ngươi đáp. Ngươi, đi chết, mơ tưởng. Dê. Yeah. Vừa dứt lời, A Mổ, tay cầm hàng băng chiến chù y, một chù y nện xuống. Oanh. Mảnh gỗ vụn bay lên, thuyền trưởng hải tặc vốn đã trọng thương lập tức chết cứng, không rơi ra rương báu. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang tên hải tặc kế tiếp. Tên hải tặc răng rụng đầy miệng này quỳ trên mặt đất, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng đang tìm cơ hội trốn thoát. Đảo gần nhất phiến hải vực này ở đâu? Ở Đông Nam, đảo Hoàng Tích ở bên kia, chỉ. Hải đồ, ta có thể xem hiểu hải đồ. Hiển nhiên, tên hải tặc này có ý chí cầu sinh rất mạnh. Trong cơn hoảng sợ, hắn suýt thốt ra câu chỉ có thuyền trưởng xem hiểu hải đồ, nhưng lập tức đổi giọng, nói dối rằng mình cũng xem hiểu hải đồ. Đưa hải đồ ra. Đã bị tiểu phun thiêu hủy, nhưng ta nhớ rõ tất cả ngoắc ngoắc vòng vòng trên đó. Tin ta đi, ta có thể đưa ngươi đến đảo Hoàng Tích. Với trình độ văn hóa của hải tặc, có thể hình dung bản đồ là ngoắc ngoắc vòng vòng, kỳ thật đã rất tốt. Ừm, vậy đa tạ ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, tên hải tặc quỳ trên mặt đất mừng rỡ như điên. Trên thực tế, đây là thần sắc hắn cố tình để lộ ra, nhằm mê hoặc Tô Hiểu. Không có gì, vị. Đại nhân, đa tạ ngài thưởng thức. Ta nhất định sẽ dâng lên trung thành, ta là... Giết sạch. Tô Hiểu cất bước đi tới phòng thuyền trưởng. Ba Ha từ trên không hạ xuống, lập tức giết chết tên hải tặc quỳ trên bong tàu. Xem hiểu hải đồ. Đại nhân. Trung thành. Lời hứa của hải tặc không đáng tin. So với hải tặc trên Duy Kinh Chi Hải, đại bộ phận hải tặc đoàn trong thế giới One Piece quả thực là công dân tuân thủ pháp luật. Cướp bóc đốt giết, thấy lợi quên nghĩa, hung lệ tàn nhẫn, nhận thức trung bình dưới 5, nhưng cũng dị thường xảo trá, đó chính là hải tặc. Tiếng la giết rất nhanh lắng xuống, hải tặc trên thuyền U Linh bị giết tuyệt. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhìn hải đồ trên bàn, nghiên cứu một lúc rồi đi đến kết luận, cơ bản không xem hiểu. Nếu là hải đồ tiêu chuẩn của vương quốc, Tô Hiểu dù không thể hoàn toàn xem hiểu, trên đại thể cũng có thể phân rõ phương hướng. Nhưng thứ này do hải tặc vẽ, là một mảnh vải hơi bẩn. Xem ra, vẫn là thứ kế thừa từ mấy đời hải tặc trước. Trừ tấm hải đồ này, Tô Hiểu còn tìm thấy một cái chỉ bắt châm hơi đơn sơ, cùng một túi nhỏ kim tệ màu vàng sẫm. Số kim tệ này ước chừng to bằng ngón cái, chất vàng không tính thuần, hơn nữa mặt trên ấn huy chừng 7-8 loại. Đây là kim tệ của các vương quốc khác nhau, ấn huy tuy khác nhau, nhưng phân lượng, quy cách cơ bản giống nhau, có thể dùng chung. Tổng cộng 37 đồng. Xem số lượng kim tệ, hoặc sức mua của chúng kinh người, hoặc hải tặc đoàn này nghèo. Mang theo những vật phẩm này, Tô Hiểu trở về Ách Vận Hào, đồng thời điều khiển buồm Ách Vận Hào, khiến cả con thuyền lùi về sau. Tiếng ván gỗ ma sát và đứt gãy phát ra những âm thanh ca ca. Ách Vận Hào ầm một tiếng đặt trên mặt biển, nước ăn vào một chiều sâu nhất định sau đó ổn định lại. A Mổ cột chặt dây thừng, Ách Vận Hào kéo phía sau thuyền U Linh xuất phát. Con thuyền này tuy nhìn cũ nát, nhưng nó là được làm cũ nhân tạo. Chỉ có thể nói, đây là trí tuệ của hải tặc. Con thuyền này có thể bán đi. Có tiền tệ của thế giới này, hành sự sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Benny ngồi vây quanh bàn gỗ, nhìn hải đồ trên đó. Mê. Benny dùng móng vuốt chấm một vòng tròn trên hải đồ, ý là, theo kinh nghiệm ngắm bắn liên tục của bổn ngắm, đây chính là đảo Hoàng Tích. Go. Bố Bố Uông phản đối, nó cảm giác dấu ít lớn kia mới là đảo Hoàng Tích. Thứ này sợ là tả lót tổ truyền. Ba Ha lại bắt đầu nói lời tao. theo phương hướng phán đoán, hình như là nơi này. Tô Hiểu chấm một điểm ở phía trên nghiêng của Hải Đồ. Hắn đã có được năng lực ngôn ngữ của thế giới này, thế nào? Hải Đồ lên một chữ cũng không có, toàn bộ đều là cấp. Đại khái xác định phương hướng xong, Ách Vận Hào tăng tốc độ đi. Phải nói, nắm giữ chiếc thuyền có sinh mệnh này tuy có phong hiểm, nhưng cái lợi của việc có sinh mệnh là nó có thể tự mình đi. Không đạt đến trình độ tự động vận chuyển, nhưng đi theo một hướng không có vấn đề. Đêm đó 9 giờ, Benny, người phụ trách trực đêm ở mũi tàu, phát hiện tình huống. Tô Hiểu trước đó đoán đúng, hình tròn vặn vẹo trên hải đồ, đích thật là đảo Hoàng Tích. Trên biển rộng đen kịt, một đạo hỏa quang xuất hiện ở đằng xa, giống như đèn biển. Nhìn thấy hỏa quang kia, Tô Hiểu nghĩ, đảo Hoàng Tích không phải lãnh thổ của vương quốc nào. Bây giờ đã là 9 giờ tối, thuyền bình thường đã sớm về cảng, không cần tháp đuốc hoa tiêu loại này. Chỉ có thuyền hải tặc mới dám hàng hải ban đêm. Bọn họ còn dám săn cả động vật biển cỡ lớn, hàng hải ban đêm đương nhiên không đáng kể. Đến vùng biển nông, Tô Hiểu nhìn thấy vùng biển nông có một loạt thuyền lớn. Dưới ánh lửa của tháp đuốc hoa tiêu, toàn bộ đều là buồm đen, thuyền hải tặc. Buông neo thuyền, Tô Hiểu nhảy lên mặt băng do A Mổ đông kết, rất nhanh đến bãi cát cạnh đảo. Trên bãi cát đầy dấu chân lộn xộn, còn có rất nhiều bình rượu bẩn thỉu. Đảo Hoàng Tích đã đến. Đây là một hòn đảo hải tặc. Đại bộ phận khu vực đều ở trạng thái nguyên thủy, cây cối mọc um tùm. Còn ở phía trước hòn đảo, lại có từng căn nhà đá hoặc nhà gỗ, quy mô ước chừng một thôn xóm lớn, dị thường phát đạt, ít nhất ở thế giới này là phát đạt. Những kiến trúc này, 70% trở lên đều là tổng hợp của tiểu quán và nhà hàng của kỹ viện. Còn lại là nhà bán vũ khí lạnh, súng đạn, hoặc bán hàng hóa liên quan đến thuyền. Tuy chim sẻ nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Đảo Hoàng Tích là một hòn đảo hải tặc, hiện ra cảnh tượng hỗn loạn lại tự do. Bởi vì vừa mới mưa xong, những con đường giữa các căn nhà đầy bùn nhão. Lờ mờ có tiếng lầm bầm truyền ra từ bùn nhão, đó là những tên hải tặc say rượu, không có tiền, bị ném ra khỏi tửu quán. Một phần nhỏ hải tặc đích xác sạch sẽ gọn gàng, bọn họ có năng lực siêu phàm. Nhưng 90% trở lên hải tặc đều sống cảnh có hôm nay không có ngày mai. Dù họ vừa huyết chiến với hải tặc khác xong, bị chặt đứt cánh tay hoặc chân, băng bó vết thương qua loa xong, chỉ cần có một bình rượu rung, họ liền có thể cười lớn. Đi trên con đường lầy lội, Tô Hiểu đang định đi ngang qua một tửu quán thì dừng bước lại. Một nam nhân thân mặc pháp bào màu vàng đen, đội mũ trùng, thân sắc lười biếng bước ra từ tửu quán. Không cần cảm giác, Tô Hiểu đã phán đoán được, đây là pháp sư đến từ tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Ách, cái này lúng túng. Người đến cũng nhìn thấy Tô Hiểu. Biểu tình hắn lười nhác, mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Hay là, chúng ta coi như chưa từng thấy nhau. Pháp sư tất cả tùy duyên hiu thở dài. Hắn cũng không căm thù diệt pháp giả. Thậm chí, còn rất đồng ý quan điểm của diệt pháp giả, cân bằng nguyên tố không thể bị phá vỡ. Hiu, ngươi đây là... Một giọng nữ truyền đến. Đi Linh, tai đầy khuyên, đầu tóc ngắn, bước ra từ tửu quán. Theo ánh mắt của Hiu, Đi Linh thay đổi ánh mắt, nhìn thấy Tô Hiểu cách đó mười mấy mét. Hiu, liên thủ tiêu diệt hắn. Đi Linh vừa dứt lời, gợn sóng nguyên tố màu vàng lập tức hiện lên phía sau nàng. Ta từ chối. Vì sao? Ngươi lại không đúng dây thần kinh nào rồi. Đi Linh, ngươi trả lời ta hai vấn đề, ta liền liên thủ với ngươi. Hiu ngáp một cái. Xem bộ dạng là chuẩn bị về ngủ. Nói. Đi Linh có chút nghiến răng nghiến lợi. Vấn đề một, tên họ hắn là gì? Đừng nói là diệt pháp giả, đó chỉ là tên gọi chung. Vấn đề hai, ta cùng hắn có thù không? Cái này. Đi Linh á khẩu không trả lời được. Lời Hiu nói, hình như không có gì vấn đề. Thế ép, vốn kế hoạch 12 giờ cập nhật, sáng 5 giờ tỉnh dậy, muốn ngủ nướng một lát. Sau đó nhắm mắt lại vừa mở mắt, 5 giờ 15 phút, mỉm cười, yên tâm, nhắm mắt ngủ tiếp. Lại vừa mở mắt, 11 giờ. Cam. Đi Linh bị hỏi á khẩu, sự thật đúng là như thế, Hiu và Tô Hiểu không có thù oán. Thậm chí, cả hai người họ đều không rõ tên Tô Hiểu, chỉ biết hắn đến từ Luân Hồi Lạc Viên, là diệt pháp giả. Trên thực tế, Đi Linh cũng chỉ nhận lệnh từ đạo sư, nàng và Tô Hiểu không có thù oán gì. Còn về lập trường đối lập, nếu xuất phát từ suy nghĩ nội tâm, Đi Linh thực sự hận đạo sư của mình, hiền giả pháp sư Cephalia, người đã mang đến cho nàng vô vàn đau khổ trong tuổi thơ. Dù hận, nhưng có những sự thật hiện hữu trước mắt Đi Linh, hiền giả pháp sư Cephalia đã nuôi dưỡng nàng khôn lớn, dạy dỗ tri thức, thậm chí truyền thụ bí pháp liên quan đến bóc tách nguyên tố tự nhiên. Sinh mà không dưỡng, đứt một ngón tay còn chưa đủ đền đáp, chưa sinh đã dưỡng, trăm đời khó trả. Dù sao đi nữa, Cephalia đã nuôi Dilin lớn, dạy dỗ nàng tri thức. Điều này Dilin chưa bao giờ quên. Bề ngoài, Dilin có vẻ nữ tính trung tính, nhưng cách hành xử của nàng lại thiên về nam tính. Lập trường đối địch định đoạt nhiều chuyện. Hiu, đã ngươi không giúp, vậy hãy tránh ra. Nguyên tố dao động quanh Dilin càng thêm kịch liệt, một trận đồ màu vàng ống hiện ra sau lưng nàng. Các loại vũ khí lạnh tạo ra từ năng lượng màu vàng ống. Loại năng lượng này là sự kết hợp của nguyên tố thổ và nguyên tố quang, không phải là sự cộng dồn, mà là bóc tách đặc tính của hai loại nguyên tố, từ đó hình thành dị nguyên tố. Loại dị nguyên tố này được hiền giả pháp sư Cephalia gọi là Lê, tiếng hư không, phiên âm, ý nghĩa gốc là ánh sáng dần trở nên nóng rực. Nguyên tố Lê có đặc tính kim loại, sắc bén, tính dẻo mạnh, đủ ổn định sau khi tạo hình, mật độ cao, khả năng điều khiển mạnh. Không chỉ thế, nguyên tố Lê kế thừa một phần đặc tính của nguyên tố quang. Khi tiếp xúc với sinh mệnh lực, nó sẽ xảy ra phản ứng ma đạo, từ đó sinh ra nhiệt độ rất khủng khiếp. Nói đơn giản là nguyên tố Lê có thể tạo hình tùy ý, cực kỳ ổn định sau khi tạo hình, hơn nữa đủ mạnh mẽ và dẻo dai. Khi nó được tạo hình thành vũ khí lạnh, chỉ cần đâm vào thể nội địch nhân, nó sẽ phát sinh phản ứng ma đạo với sinh mệnh lực của địch nhân, từ đó giải phóng nhiệt độ cao. Ánh sáng vàng rực rỡ ẩn hiện sau lưng Dilin, từng thanh trường kiếm và trường thương được tạo ra. Ai, phiền phức thật. Hiu thở dài, ngọn lửa màu đen gần hắn bốc lên, rồi khuếch tán ra xung quanh. Các vị hải tặc, mượn hòn đảo của các ngươi dùng một lúc, sau này sẽ trả lại. Trong khi Hiu nói, luồng hắc viêm hình tròn khuếch tán ra xung quanh. Từng người hải tặc từ các quán rượu hoặc tiệm vũ khí gần đó xông ra, có người còn chưa hoàn hồn, có người vẫn đang trong cơn mộng mị mới tỉnh. Tốc độ khuếch tán của hắc viêm không nhanh lắm, chỉ khoảng 2 phút, đã xua đám hải tặc ra xa một cây số. Thấy vậy, Hiu nhảy lên một căn nhà đá, ngồi trên đó. Dilin, là cùng trận doanh, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn tất cả những người khác trừ hắn ra. Hiu có chút bất đắc dĩ. Đôi khi thế sự là thế, áo thuật vĩnh hằng tinh là thế lực bá chủ trong hư không, trong đó cũng phân chia phe phái, mà hắn và Dilin không cùng một phe. Làm được đến mức này đã là rất có tình nghĩa. Phe quyền đấu của các ngươi thật phiền phức. Dilin nâng cánh tay phải, nắm chặt một thanh kiếm nhọn. Thanh kiếm này có hình xoắn ốc, dường như không thứ gì có thể ngăn cản nó đâm tới. Đến rồi, có cảm giác rồi. Nụ cười trên mặt Dilin càng lúc càng rạng rỡ. Nàng hơi cúi người xuống, giây lát sau, đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh! Mặt đất nơi Dilin vừa đứng nổ tung. Là một pháp sư, nàng lại lao thẳng về phía Tô Hiểu, không thi pháp, không gia trì trạng thái cho bản thân, thậm chí nàng còn không có pháp trượng. Dilin đột nhiên xuất hiện cách Tô Hiểu 2 mét, đâm thẳng mũi kiếm xoắn ốc trong tay. Phịch một tiếng, tiếng khí bạo lan ra. Mũi kiếm nhọn dường như xé rách không khí, khuấy động từng lớp sóng gợn. Thanh kiếm nhọn lướt sát tai Tô Hiểu, đâm qua. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc đen đứt gãy rơi xuống bên tai hắn. A, xui xẻo thật. Gần như cùng lúc mở miệng, Dilin có một chân lại, chắn trước bụng dưới. Ngay sau đó, Tô Hiểu một chân thẳng đạp tới. Bang! Dilin nhanh chóng lui về phía sau. Tô Hiểu nắm lấy chui đao bên hông, khí tức càng lúc càng sắc bén. Nhẫn đạo đao ở thanh quỷ. Tranh! Dao mang màu xanh lục xen lẫn màu xanh da trời vừa chém ra, đồng tử Dilin liền lóe lên kim quang, một tấm khiên vàng hình bầu dục xuất hiện trước người nàng. Tiếng chém vang lên giòn giả, tấm khiên kia bay ra rất xa. Dilin thừa lúc thanh quỷ bị chặn lại, xoay người né tránh thanh quỷ. Tô Hiểu cầm đao một tay, nhìn địch nhân cách mười mấy mét. Theo lẽ thường, đối phương hẳn là hệ pháp, nhưng Tô Hiểu không cảm giác được đối phương dùng tinh thần lực tụ tập nguyên tố, cũng không sử dụng nguyên tố tự nhiên hình thành năng lực hệ pháp. Dựa theo cảm giác của Tô Hiểu, Dilin đang dùng một loại năng lượng nào đó trong cơ thể mình để chiến đấu. Tiếng rít gió từ phía trước đánh tới. Tô Hiểu vung đao chém xiên, kèn một tiếng chém bay một cây trường thương. Năng lượng thanh cương ảnh thuận thế leo lên cây trường thương màu vàng kia. Điều kỳ lạ là, cây trường thương này không bị phệ diệt, chỉ xiên xiên cắm trên mặt đất, thoát ly sự điều khiển của Dilin. Không ngờ tới phải không, thế mà không thể phệ diệt. Dilin nắm chặt tay trái, cây trường thương màu vàng cắm trên mặt đất lần nữa bay lên, lơ lửng bên cạnh nàng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nguyên tố tự nhiên hình thành nên cây trường thương màu vàng này chưa bị can thiệp bởi ma lực. Do đó, năng lượng thanh cương ảnh sẽ không chủ động phệ diệt nó, chứ không phải là không thể. Dilin có thể điều khiển nó, khả năng cao là đã đặt tọa độ hoặc ấn ký lên trên đó. Vừa rồi, loại ấn ký này đã bị phệ diệt, nên Dilin mất quyền kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn. Diệt pháp giả được mệnh danh là người bảo vệ nguyên tố. Năng lượng thanh cương ảnh đương nhiên sẽ không chủ động phệ diệt nguyên tố. hiền giả pháp sư Cephalia đã lợi dụng điểm này để sáng tạo ra nguyên tố lê. Mặc dù nói vậy, nhưng Dilin điều khiển nguyên tố lê, trong cơ thể nàng chắc chắn có mạch kính ma đạo hoặc ma năng. Đây là năng lực bắt buộc của pháp sư. Chiến đấu đến bây giờ, Dilin chưa từng thi pháp, hơn nữa có khả năng cận chiến rất mạnh, cộng thêm vũ khí nguyên tố lê sẽ không bị năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt. Dù nhìn thế nào, đây đều là nhắm vào diệt pháp giả. Đạo sư của Dilin là hiền giả pháp sư Cephalia, và Cephalia cực kỳ căm ghét diệt pháp giả. Nghĩ như vậy, Dilin hẳn là được Cephalia đặc biệt bồi dưỡng để đối phó diệt pháp giả. Do đó, khi chiến đấu, nàng gần như bỏ qua mọi đặc tính của pháp sư. Đáng tiếc, bất kể là Cephalia hay Dilin, họ đều bỏ qua một vấn đề, Tô Hiểu đến từ Luân Hồi Lạc Viên, hắn gặp phải nhiều loại kẻ địch khác hơn hệ pháp rất nhiều. Trong nhận biết của Tô Hiểu, hệ pháp thực sự quá không chống được chém, đánh chưa được bao lâu đã chết. Dilin không phải pháp sư truyền thống, nàng căn bản không thi pháp. Đây thực ra là một sự thỏa hiệp, cho thấy Cephalia không thể khai phá năng lực nhằm vào diệt pháp giả một cách rộng rãi. Còn về lý do tại sao như vậy, đáp án rất đơn giản, thử hỏi, năng lực của diệt pháp giả được khai phá như thế nào? Đáp án là, các đời diệt pháp giả trước đã dùng bản thân để thí nghiệm, tích lũy và lắng động. Trong mười mấy đời diệt pháp giả đầu tiên, số người chết do khai phá năng lực cao hơn gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần so với người chết trong chiến đấu. Chỉ như thế mới tạo nên sự cường đại của diệt pháp giả. Không chỉ vậy, sau khi bảo vệ cân bằng nguyên tố của một thế giới, sẽ nhận được quà tặng từ thế giới đó. Lúc trước, Tô Hiểu ở thế giới pháp sư chính là như thế. Phải biết, khi đó hắn chỉ tiêu diệt ba tên cổ thần. Ba tên cổ thần đó ký sinh ở thế giới đó, còn chưa đến mức khiến nguyên tố tự nhiên sụp đổ hoàn toàn. Còn tình huống mà các đời diệt pháp giả trước đối mặt, còn tồi tệ hơn thế giới pháp sư rất nhiều. Sau khi họ thành công, những thế giới bị cứu vớt khỏi bờ vực hủy diệt sẽ biết ơn diệt pháp giả như thế nào? Có những thứ, cho dù thời đại diệt pháp giả kết thúc nghìn năm, cũng không dễ dàng gặp phải. Sự cường đại của diệt pháp giả là do các đời trước lấy bản thân làm vật thí nghiệm, không ngừng khai phá, hoàn thiện năng lực, hơn nữa còn có quà tặng từ thế giới, số lượng quà tặng nhiều đến không đếm xuể. Những điều này cộng lại theo cấp số nhân, mới rèn đúc nên sự cường đại của diệt pháp giả. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu rõ ràng. Đúng lúc này, thanh kiếm nhọn xoắn ốc đâm thẳng tới. Đinh. Trường đao nằm ngang trước người Tô Hiểu. Dilin cầm thanh kiếm nhọn xoắn ốc dừng lại trước mặt hắn, mũi kiếm đâm vào thân đao trảm long thiểm. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào, trong nháy mắt leo lên thanh kiếm nhọn xoắn ốc. Cạch cạch một tiếng. Thanh kiếm nhọn xoắn ốc nổ tung. Năng lượng thanh cương ảnh không phải là không thể phệ diệt nguyên tố tự nhiên. Là năng lực của diệt pháp giả, trong đa số trường hợp, năng lượng thanh cương ảnh sẽ không chủ động đi phệ diệt nguyên tố tự nhiên, huống chi thứ hình thành nên thanh kiếm nhọn xoắn ốc là dị nguyên tố. Chanh. Trường đao lướt sát cổ Dilin chém qua. Nàng gắng sức ngửa người về phía sau, thanh kiếm nhọn xoắn ốc trong tay vỡ vụn. Đồng tử Dilin trợn lớn, không tin nổi, đồng thời cũng nghi ngờ nhân sinh. Bất hạnh trong tuổi thơ nàng là để thu hoạch nguyên tố lê, và tất cả điều này là để đối phó với diệt pháp giả có thể xuất hiện. Hiện tại, diệt pháp giả thật sự xuất hiện, nhưng vũ khí nguyên tố lê của nàng chỉ giao thủ hai chiêu với địch nhân đã sụp đổ. Cùng sụp đổ, còn có tâm thái của Dilin, sụp đổ hoàn toàn. Màu vàng tàn phiến văng khắp nơi, Dilin liên tục hướng về phía sau nhảy vọt. Dừng bước lại, nàng liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn về phía chuôi kiếm trong tay. Cái này. Tay Dilin cầm kiếm đang run rẩy. Ha ha ha, đạo sư, ngươi. Ha ha ha. Dilin đột nhiên cười ha hả, còn cách mấy chục mét, ngồi trên nóc nhà hưu một tay che trán, nghe tiếng cười liền biết Dilin sắp điên rồi. Hắc diễm xuất hiện phía trước Dilin, ngăn cách Tô Hiểu và Dilin. Lê nguyên tố, ha ha ha, diệt pháp giả khắc tinh. Dilin buông tay ra khỏi chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu. Đi, hừ. Lê nguyên tố đích xác không đủ cường đại. Nội tâm Dilin cũng không nhỏ yếu. Thứ mà nàng tin tưởng vững chắc bị phá nát ngay trước mắt, nàng không sụp đổ mà ép buộc mình phải chấp nhận. Hoặc nói, theo nàng thấy, trốn tránh không có ý nghĩa gì. Ồ, không hoàn thành lý tưởng của đạo sư, ngươi tưởng ta không có đầu óc sao? Ta còn không muốn chết. Không có lê nguyên tố, hắn đồng thời đối phó ba ta vẫn còn dư sức. Vạn nhất hắn có ý nghĩ đặc biệt, ta chẳng phải sẽ trở thành sỉ nhục của áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Dilin không phải kẻ chỉ nghĩ đến hoàn thành mệnh lệnh của đạo sư. Tuyệt đối thất bại trong chiến đấu, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục. Ngươi có thể nghĩ thoáng, ta rất vui mừng. Bất quá ngươi sau khi trêu chọc người khác, làm sao có thể tùy tiện thoát thân? Hư nhìn về phía Tô Hiểu, hơi dương cầm về phía hắn. Hắc diễm hừng hực ngăn cản Tô Hiểu phía trước. hắn sở dĩ không xông tới đi liên chủ yếu cũng vì ngọn lửa màu đen này. Kẻ thi pháp ở đằng xa kia nhìn có vẻ Phật hệ, tùy tính, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Không biết có phải ảo giác không, Tô Hiểu cảm giác được nguyên tố tự nhiên xung quanh cũng không bài xích đối phương. So với đi liên, kẻ thi pháp nam tính tùy tính kia. Hừ. Khó đối phó hơn, thực lực mạnh hơn đi liên một mảng lớn. Hắn cùng môn cùng một đẳng cấp. Nếu đối phó diệt pháp giả, cho dù hai chúng ta tăng theo cấp số nhân cũng có khả năng thua ngươi. Bất quá. Ai bảo ta sinh ra ở áo thuật vĩnh hằng tinh, lại là bạn của đi liên. Cũng không thể làm phản đồ đi. Ai thật không muốn gây phiền phức cho các trưởng giả. Hư chậm rãi đứng lên, mây đen trên không trung phun trào. Ầm ầm. Sấm rền nổ vang, thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng gương mặt Hưu trong bóng đêm. Chúng ta, ngay tại đây quyết sinh tử, à vẻ lười biếng trên mặt Hưu rút đi. Hắn tầm mắt buông xuống, hắc diễm trên người hắn cháy hừng hực. Tô Hiểu không nói chuyện, huyết khí lan tràn xung quanh hắn. Vẫn là quên đi, nghe nói bị diệt pháp giả chém một đao đau muốn chết. Thần sắc Hưu lại khôi phục vẻ lười biếng. Hắn vỗ tay, một đạo tia chớp màu đen từ trên cao đánh rớt, bổ thẳng vào người đi linh. À hư, ngươi. Thế mà trực tiếp bổ ta. Lôi điện trào lên, không gian ba động tiêu tán, đi liền biến mất tại chỗ. Cuối cùng đưa tiễn. Đúng rồi, Phong Vương tử bảo ta chuyển lời ngươi, sắp tới đừng đi ác ma cổ bảo. Chính là cái kia. Cái gì nhỉ? À, đúng rồi, chính là cái ác ma cổ bảo từng bị Alice khống chế đó. Phong Vương tử kia trạch, sao lại có giao tình với diệt pháp giả, kỳ lạ. Hư vừa dứt lời, một đạo tia chớp màu đen từ trên cao đánh rớt. Vòng thứ tư hoặc vòng thứ năm gặp lại. Tại đây lưỡng bại câu thương, nghĩ đến đã thua thiệt rồi. Thanh âm Hư tiêu tán, ngọn lửa màu đen xung quanh dần dần đốt hết. Tô Hiểu thu kiếm vào bao. Hắn thấy đi liên không khó đối phó. Sau khi thử nghiệm ban đầu, hắn biết dị nguyên tố rất dễ bị nuốt chửng. Khó đối phó là kẻ thi pháp tên Hư kia. Hắc diễm của đối phương khả năng cao có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn. Tổn thương linh hồn thực sự phiền phức. Quay về luân hồi lạc viên có thể khôi phục, nhưng cần quyền hạn đặc biệt. Nếu đây là vòng cuối cùng, Tô Hiểu tuyệt sẽ không để hai kẻ thi pháp này rời đi. Hiện tại mới chỉ là vòng thứ ba, còn rất nhiều địch thủ mạnh khác. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, chịu thẳng hắc diễm khả năng cao sẽ không có tổn thương vĩnh cửu, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi. Thời gian thức tỉnh lần hai của kẻ nuốt chửng linh hồn không đủ dài. Nếu có thể tích lũy thêm vài thế giới nữa, Tô Hiểu tự tin có thể không nhìn hắc diễm kia. Chỉ cần hai kẻ thi pháp này không chết, đến hai vòng cuối cùng, Tô Hiểu có khả năng rất lớn gặp lại hai người này. Hơn nữa mục đích của hắn không phải giết bao nhiêu kẻ thi pháp, mà là lọt vào top 3 trong chiến đấu tranh bá cường giả. Cơ hội thức tỉnh Thanh Ảnh Vương chỉ có lần này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ nắm chặt. Còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó là trong thế giới này khả năng cao có cổ thần. Nếu phẩm chất của thần tài có thể tăng lên, đối với việc tăng cường thực lực của Tô Hiểu sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Khi đó đối phó kẻ thi pháp mới là cơ hội tốt hơn. Hắc diễm hoàn toàn tiêu tán, nhóm hải tặc xung quanh nhanh chóng sáp lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Khu vực nhà cửa này không bị thiêu hủy, bất quá mặt đất mơ hồ có mùi khét lẹt. Chỉ khoảng nửa giờ sau, nhóm hải tặc quay trở lại từng căn nhà. Khả năng thích ứng của họ khá mạnh. Trên biển có rất nhiều tình huống đột phát. Cảnh tượng trước mắt nhiều nhất chỉ khiến họ cảnh giác hơn một chút vào đêm nay. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và Ba Ha đi đến một quán rượu. A Mổ và Benny trước đó được để lại trên ách vận hào, để tránh bên đó xảy ra ngoài ý muốn. Đẩy cửa quán rượu, một luồng khí nóng ập tới, trong đó lẫn mùi cồn và mùi thuốc lá rẻ tiền. Bên trong quán rượu rất ồn ào, cho dù dưới ánh đèn chiếu rọi, nơi này vẫn hơi tối tăm. Quầy ba hình tròn ở trung tâm quán rượu, vật liệu gỗ màu sắc lộn xộn. Xung quanh là vài chiếc bàn gỗ, từng tốp hải tặc ngồi quanh bàn gỗ. Căn nhà vốn không rộng lắm, thêm nhóm hải tặc này khiến nơi đây trở nên chật chội và ồn ào. Nhóm hải tặc say rượu có kẻ cười to, có kẻ gục trên bàn gỗ, ôm ly rượu ngủ, nước bọt chảy thành vũng lớn. Một số hải tặc khá giả hơn, chân ngồi một ả giả uyên ăn mặc hở hang. Ả giả uyên kia tô mặt trắng bệch đến bất thường, dưới ánh nến chiếu ra ánh kim loại, nhìn có chút buồn cười. Nhưng các nàng là loại hải tặc yêu thích nhất, giá rẻ, hơn nữa sẽ không có phiền phức. Tử Bảo ngái ngủ đứng sau quầy ba, ứng phó nhóm hải tặc say mềm. Ở đây, Tử Bảo không phải công việc an toàn. Đằng sau họ đích xác có đại nhân vật, nhưng hải tặc say mềm căn bản không quan tâm điều đó. Cồn gây tê khả năng tự kiềm chế của họ. Một khi trêu chọc đến họ, một phát súng nằm im, không có thương lượng. Tô Hiểu đi đến sau lưng một gã hải tặc say mềm, nhẹ nhàng nhấc đối phương lên, dựa vào dưới gầm bàn gỗ, cho đối phương làm bạn với hai cặp chân to thối hoắt. Ngồi trên đôn gỗ tròn, Tô Hiểu lấy ra một túi tiền từ ngực, đổ ra 10 đồng kim tệ. Dưới ánh sáng mờ ảo, kim tệ hiện lên ánh sáng vàng sẫm, khiến người ta thèm thuồng. Kim tệ rơi xuống bàn gỗ keo lanh canh, khiến một số hải tặc còn tỉnh táo ném ánh mắt tới. Tham lam, nghi hoặc, xem xét, cuối cùng từ bỏ. Sự thật chứng minh, tạp ngư không có đầu óc thực hiếm thấy. Tô Hiểu hy vọng có thể gặp loại tạp ngư này, như vậy dễ dàng thu thập tình báo hơn. Nhìn từ ánh mắt của nhóm hải tặc vừa rồi, 10 đồng kim tệ lớn bằng ngón cái này thực sự mê người, sức mua không thấp. Đáng tiếc, huyết khí trên người Tô Hiểu đã khiến họ chùn bước. Vì đại nhân, ngài muốn biết gì? Một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng bên bàn gỗ. Mặt hắn hơi bẩn, nhưng con ngươi rất sáng. So với đôi con ngươi đen như ngọc thạch của hắn, mạch máu màu đỏ phân bố trên mặt hắn khiến hắn trông hơi dữ tợn. Nhìn thấy cậu bé này, hai gã hải tặc ngồi cùng bàn bưng ly rượu gỗ lên, lẩm bẩm chửi nhỏ rồi rời đi. Cậu bé này mắc chứng hồng nha, đây không phải bệnh tật mà là chứng minh đã ở trong một đoàn hải tặc nào đó. Mắc chứng hồng nha nhất định sống không quá 3 năm. Điều này liên quan đến một đoàn hải tặc truyền thuyết nào đó, đoàn hải tặc Hắc Hải Vương Agathy. Đứa bé trai mắc bệnh hồng nha đứng bên chiếc bàn gỗ. Căn bệnh khiến hắn còi cọc, chỉ cao ngang mặt bàn, để lộ nửa lồng ngực và cái đầu nhỏ. Không chỉ chậm phát triển, sinh khí của đứa bé đang dần cạn kiệt. Chỉ nhìn một chút, Tô Hiểu đã đoán được có thứ gì đó ký sinh trong cơ thể hắn, khả năng lớn là sinh vật siêu phàm. Đảo khủng bố ở đâu? Câu hỏi của Tô Hiểu khiến đám hải tặc xung quanh im bặt. Đó chỉ là lời đồn thôi, đại nhân. Đảo khủng bố không có thật. Vậy đổi câu hỏi khác. Ta rất hứng thú với truyền thuyết về các thần linh trên biển. Cái này là Hy Chư hay là chiếc thuyền của vong linh? Còn có. Đứa bé nói liến thoắng, kể một loạt truyền thuyết về thần linh trên biển. Một lúc sau, hắn nuốt nước bọt. Tô Hiểu ném cho hắn một túi tiền vàng. Đứa bé nhanh chóng chạy đến quầy bar, lát sau quay lại với một nắm tiền bạc xám xịt và một chai rượu lớn ôm trong lòng. Đại nhân, đây là tiền thừa. Hắn đặt đống tiền bạc lên bàn, cắn bật nắp chai rượu và tu ừ ngực. Hắn không thích rượu, nhưng uống để làm dịu cơn đau trong người. Nấc. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì rượu, đứa bé ở hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện Tô Hiểu. Ngươi vừa nói, tà thần sau khi mặt trời lặn. Ừm, hoàng hôn dư quang, dạ vãn quân vương, tuyệt vọng lên. Khởi, khụ, khụ. Đứa bé ho sặc sụa. Cổ họng khô rác, ban đầu không quá khó chịu, nhưng sau vài tiếng ho, hắn cảm giác như có dao cứa vào cổ. Các ngươi, tại sao lại nhìn ta? Đứa bé giật mình nhìn quanh. Trừ những tên hải tặc đang ngủ say, những tên còn lại đã đứng dậy, cố gắng tránh xa hắn. Cút xa một chút. Huyết nha sắp nở rộ rồi. Đi, đi mau. Đám hải tặc chen lấn chạy ra khỏi quán rượu. Cạch một tiếng, má đứa bé nứt ra một mảng, một mạch máu từ từ giãn nở, gây ra phản ứng dây chuyền. Đã. 3 năm sau. Không. Không đúng, rõ ràng còn nửa năm nữa. Huyết nha sao lại phát tác, không nên. Đứa bé tỏ vẻ sợ hãi, nhìn quanh quất. Chỉ có Tô Hiểu vẫn bình tĩnh ngồi đối diện, những người khác đang tháo chạy ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, đứa bé đứng dậy. Cơ thể hắn như một bông hoa đang nở rộ, đây chính là bệnh hồng nha. Một lát sau, tất cả hải tặc trong quán đều bỏ chạy hết. Đứa bé hóa thành một đống tro đen xám. Từ trong tro đen xám, một con quạ lông đỏ sẫm run rẩy đôi cánh, bay về phía cửa quán rượu. Xoẹt. Sợi chỉ đoạn giới quấn lấy con quạ đỏ sẫm, kéo nó quay trở lại. Tinh thể bao phủ bàn tay Tô Hiểu. Hắn nắm lấy con quạ đỏ sẫm và bóp nát. Máu tươi nhỏ xuống từ tay Tô Hiểu. Đáng tiếc, con huyết nha này không mang theo khí tức cổ thần. Hoàng hôn dư quang, dạ vãn quân vương. Tô Hiểu lẩm bẩm. Hắn cảm thấy truyền thuyết thần linh trên biển này gần gũi nhất với cổ thần, đặc biệt là câu nói tuyệt vọng khởi nguyên mà đứa bé chưa kịp nói hết. Ngươi, ngươi, cái tên khốn kiếp đáng chết này. Ngươi giết huyết nha của ta, Hắc Hải Vương Agathy sắp tới rồi. Hắc Hải Vương chưa từng để lại kẻ sống sót. Người trong quán rượu run rẩy gào thét. Hắn không thể thoát, cho dù có chạy thoát cũng sẽ bị bắt lại. Quát, quát, quát. Tiếng quạ kêu xuyên qua mái nhà, vọng xuống. Nghe thấy tiếng động này, người trong quán ba đặt tiền bạc lên quầy, ngửa đầu ra sau rồi phịch một tiếng đập đầu vào quầy, ngất đi. Từng con huyết nha bay vào quán rượu, đầu xuống xung quanh Tô Hiểu. Chính ngươi sao? Giết hạt giống của ta. Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên từ miệng một con huyết nha. Nó đậu trên chiếc bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn. Phải. Tại sao? Sau khi trả tiền thì thông tin chỉ hỏi được một nửa. Ra vậy. Nhưng giết hạt giống của ta không thể tính như vậy được. Ta sẽ đợi ngươi ở đây. Có gan thì tới. Chủ nhân của huyết nha im lặng. Một lát sau, từ miệng huyết nha phát ra tiếng cười. Có muốn tới thuyền của ta không? Không hứng thú. Thôi vậy. Chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Đám huyết nha xung quanh Tô Hiểu tản ra. Nạn nhân đầu tiên là người trong quán rượu. Là một trong ba tên hải tặc mạnh nhất trên biển, Hắc Hải Vương Agathy không thể mất mặt. Nhưng thông qua huyết nha, hắn nhận định Tô Hiểu rất khó đối phó. Vì vậy, hắn đồng ý với Tô Hiểu coi như chuyện này chưa xảy ra. Làm xong việc này, Hắc Hải Vương Agathy bắt đầu diệt khẩu, loại bỏ người chứng kiến duy nhất là người trong quán rượu. Như vậy, sẽ không ai tiết lộ chuyện này. Còn những tên hải tặc đã chạy thoát, chúng rất thông minh, thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Đây là đạo sống trên biển. Theo Hắc Hải Vương Agathy, cái chết của một con huyết nha chỉ là chuyện nhỏ. Gây thù chuốc oán với một cường giả lai lịch bất minh chỉ vì chuyện nhỏ này là điều không sáng suốt. Nỗ lực bỏ ra và thu được hoàn toàn không tương xứng. Có thể nói, Hắc Hải Vương Agathy đã phát huy sự tàn nhẫn và khôn ngoan của một tên hải tặc đến cực điểm. Ngươi vừa làm gì? Hạt giống của ta còn chưa trưởng thành đã nở rộ rồi. Một con huyết nha bay trở về, đậu lại trên bàn gỗ, đại diện cho Hắc Hải Vương. Hỏi thăm vài truyền thuyết trên biển. Truyền thuyết về ta trên biển. Hừ, cứ tưởng ngươi đang thăm dò ta. Hắc Hải Vương hừ lạnh một tiếng, dùng điều đó che giấu bầu không khí ngột ngạt. Hoàng hôn dư quang, dạ vãng quân vương. Tô Hiểu nói được một nửa, còn huyết nha trên bàn tiếp lời, tuyệt vọng khởi nguyên, chủ nhân của hết thảy. Không sai, chính là truyền thuyết thần linh này. Ngươi đang tìm chết. Đây không phải truyền thuyết. Giọng Hắc Hải Vương trầm thấp hẳn. Vậy thì càng tốt. Ngươi, tên điên này, ngươi biết. Mình đang tìm kiếm cái gì không? Thần linh mà thôi. Tô Hiểu ném một viên linh hồn tinh toái vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Mà thôi. Hắc Hải Vương điều khiển huyết nha đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết ngươi là kẻ không biết sợ, hay là đủ mạnh để đồ thân. Nhưng, chúng ta tiếp tục hợp tác thế nào? Không hứng thú. Tô Hiểu kiên quyết từ chối. Hiện tại con thuyền ách vận còn chưa trưởng thành, hai bên không cùng đẳng cấp. Quát quát quát. Đi tìm Phèo đi. Hắn đang ở trên đảo này, trong túp lờ cỏ phía nam. Phèo là một tín đồ cuồng nhiệt của vật đó. Tín đồ cuồng nhiệt của vật đó có rất nhiều. Ân tình này, sau này trả ta. Được. Gặp lại trên biển, nếu ngươi không chết trong tay vật đó. Còn huyết nha bay đi. Qua vài câu nói của Hắc Hải Vương, Tô Hiểu đã xác định được rất nhiều chuyện. Thế giới này quả thật có cổ thần, hơn nữa khá phô trương. Đây là lý do Tô Hiểu có thể nhanh chóng phát hiện dấu vết. Trước đó hắn còn lo lắng, nếu vị cổ thần kia ẩn mình như thần mặt trăng, không có manh mối từ nhiệm vụ chính tuyến, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Rõ ràng, cổ thần của thế giới này khác với thần mặt trăng. Nghe giọng điệu của Hắc Hải Vương, rõ ràng hắn đã gặp qua vị cổ thần kia. Biết được những thông tin này, Tô Hiểu cùng bố bố Uông và ba ha rời khỏi quán rượu, đi thẳng về phía nam đảo. Đảo hoang có mọc um tùm, có rất nhiều cây nhiệt đới. Đi được mười mấy phút, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy một túp lều cỏ trong bóng tối phía trước. Hệt. Đêm không trăng đen kịt một mảnh, trên bãi cỏ hoang phía nam đảo Hoàng Tích, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường. Một gian nhà cỏ nhỏ đột ngột dựng lên trên bãi cỏ hoang. Gần đây không có ruộng đồng khai khẩn, thậm chí ngay cả một con đường nhỏ cũng không có, trông có vẻ đã lâu không có người ở dưới ánh đêm, gian nhà cỏ này như một con quái vật nằm phục trên hoang giao giả địa, chờ đợi lữ nhân lạc đường đến, nuốt chửng họ vào bụng. Go. Tiếng bố bố khẽ gọi truyền đến, có ý là người trong nhà cỏ đang ngủ. Biết được thông tin này, Tô Hiểu cất bước tiến đến gần nhà cỏ phía trước. Vừa đến cửa nhà cỏ, hắn đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ bên trong truyền ra. Cửa nhà cỏ bị đẩy ra, tiếng ngáy bên trong im bặt. Tô Hiểu bước vào nhà cỏ, tay cầm đèn đặt dưới đất, nhìn thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng người hơi đen nằm trên cỏ khô. Người đàn ông trung niên này sắc mặt vàng như nến, thân trên trần trụi quấn lấy chút vải rách rưới. Lúc này, cơ thể hắn hơi run rẩy, trạng thái rất tệ. Người đàn ông trung niên chính là Phèo, kẻ được Hắc Hải Vương nhắc đến. Hắn không có phong thái của cuồng tín đồ tà thần, ngược lại đang đứng trên bờ vực cái chết. Nằm trên cỏ khô, ánh mắt Phèo đã bắt đầu đờ đẫn, rõ ràng không còn sống bao lâu. Sở dĩ hắn thảm hại như vậy là bị các tín đồ cổ thần khác hại. những tín đồ cổ thần thường giữ thái độ thấp thỏm, chỉ lôi kéo tín đồ một cách vụng trộm. Phèo, từng là một ngư dân, vô tình bị kéo lên con thuyền hải tặc này. Sự khó khăn vật lộn bên lề sinh tồn khiến hắn nhanh chóng trở thành cuồng tín đồ. Đáng tiếc, cho dù trở thành cuồng tín đồ, hắn cũng không giải quyết được vấn đề thiên phú thần bí thấp và chỉ số thông minh kém. Tại thành phố cảng của vương quốc Phu Điên, Phèo trở thành tín đồ cổ thần. Sau đó, hắn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, từ bỏ công việc đánh cá, toàn tâm toàn ý phụng thờ thần linh. Điều này khiến các tín đồ khác trong cứ điểm đau đầu. Phèo ăn nhiều hơn ai hết, làm việc đần độn hơn ai hết. Nếu hắn tiếp tục đánh cá, còn có thể phụ giúp bếp sau cứ điểm. Nhưng Phèo không làm gì cả, mỗi ngày chỉ cầu nguyện và lắng nghe ý chỉ thần linh. Tiểu thủ lĩnh của cứ điểm rất bất đắc dĩ. Đuổi Phèo đi thì hắn lại là cuồng tín đồ, mẹ nó thành kính hơn ai hết, đuổi hắn đi sẽ ảnh hưởng đến một số tín đồ mới. Không đuổi Phèo đi thì hắn ngoại trừ lãng phí lương thực ra, không có bất kỳ cống hiến nào. Tiểu thủ lĩnh kia đã từng nghi ngờ, Phèo gửi thư phụng thần linh chính là đến để ăn bám. Không thể dùng vũ lực, tiểu thủ lĩnh kia đã chọn một con đường khác. Nửa tháng trước, tiểu thủ lĩnh tìm một đám hải tặc đã từng hợp tác với họ, sau đó rất trịnh trọng nói với Phèo rằng hãy đến đảo Hoàng Tích thành lập điểm tụ họp mới, đại diện cho thần linh cảm hóa đám hải tặc nơi đây, để họ đừng cướp bóc đốt giết nữa, cùng nhau gửi thư phụng thần linh. Biết được tin tức này, Phèo rất vui mừng, ngồi một chiếc thuyền hải tặc đến đảo đá ngầm. Kết quả có thể đoán trước. Vừa đến đảo Hoàng Tích ngày đầu tiên, Phèo đã chịu một viên đạn chì, trực tiếp đánh nát một phần gan, suýt chút nữa mất mạng. Trong lúc hoảng loạn, Phèo chạy đến đảo phía nam, trốn trong gian nhà cỏ này dưỡng thương. Các ngươi, cuối cùng, cũng đến rồi. Phèo ớt mở miệng. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cộng thêm vết thương nghiêm trọng nhiễm trùng gây sốt cao, hắn nhầm tưởng Tô Hiểu cũng là tín đồ cổ thần. Trong lúc nghi ngờ, Tô Hiểu liếc nhìn tấm vải dính máu trên người Phèo, cùng với cơ thể đang run rẩy của đối phương, lập tức đoán ra, đối phương đang nhận nhầm người trong trạng thái sốt cao. Phèo, ngươi đã làm rất tốt. Tô Hiểu tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết khích lệ một câu thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Phèo có chút nghẹn ngào. Hắn có thể nói là đã chịu đủ khổ cực, và bây giờ nhận được sự công nhận, cảm giác thỏa mãn và tự hào trong lòng hiện rõ trên mặt. Cùng ta trở về, ngươi bị thương quá nặng. Không, ta vẫn chưa hoàn thành chuyện được linh tế đại nhân ủy thác. Đám hải tặc nơi đây vẫn cần ta, lòng thiện của họ nhất định có thể được thức tỉnh. Ngươi nhận được chỉ dẫn mới. Chỉ dẫn. Chỉ dẫn. Hoàng hôn chi thần đang chỉ dẫn ta, màn đêm sẽ che chở ta, ta sẽ không chết, sẽ không chết. Phèo lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn không biết, hắn đã bán đứng cổ thần mà hắn thờ phụng. Tô Hiểu biết được một thông tin quan trọng, hoàng hôn chi thần. Linh tế bảo ta chuyển lời cho ngươi một việc. Tô Hiểu tuy không rõ linh tế là chức vị gì, nhưng nghe Phèo nói trước đó, đại khái là một loại thủ lĩnh. Chuyện gì? Phèo vẻ mặt hoảng loạn mơ hồ một lát, liền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên trán. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Phèo miễn cưỡng ngồi dậy. Linh tế gặp chuyện rồi, hắn chỉ tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức trở về. Linh tế đại nhân làm sao vậy? Phèo rất kích động, điều này khiến hắn vốn suy yếu suýt chút nữa ngất đi. Hắn chết rồi. Không thể nào. Linh tế đại nhân là nhân vật lớn của vương quốc Phu Điên, hắn làm sao lại chết, sao lại thế? Nghe Phèo nói những lời này, Tô Hiểu biết được một tin tức quan trọng, vương quốc Phu Điên. Phèo tuy ý thức không tỉnh táo, nhưng hắn bản năng che giấu thân phận thật của linh tế, chỉ nói đối phương là một nhân vật lớn. Nguyên nhân là tranh chấp quyền sở hữu một mỏ vàng. Vương quốc đã khai chiến với Hắc Hải Vương 3 ngày trước. Linh tế giữ chức vụ cao trong Phu Điên, hắn trở thành đối tượng ám sát đầu tiên của đám hải tặc. Hắn rất tin tưởng ngươi, những người khác trong vương quốc Phu Điên cũng cần ngươi, cho nên bây giờ ngươi cần trở về. Ta. Phèo đang sốt cao có chút mộng lung, cộng thêm lân lân. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình quan trọng như vậy. Ta bây giờ liền trở về, đưa ta về cảng Hải Yêu, ngay bây giờ. Được. Phốc phốc. Một con dao găm bằng tinh thể chém qua cổ họng Phèo. Tô Hiểu vẫy tay, còn dao găm tinh thể cắm chặt vào tường. Vương quốc Phu Điên, cảng Hải Yêu, linh tế, hoàng hôn chi thần. Tô Hiểu miệng khẽ lẩm bẩm, cất bước đi ra khỏi nhà cỏ. Hắn vừa ra khỏi nhà cỏ, ngọn lửa dần bốc lên, không bao lâu, ngọn lửa lớn rừng rực nuốt chửng nhà cỏ. May mắn thay, trạng thái của Phèo vừa rồi rất thuận tiện để hỏi thông tin. Đương nhiên, cho dù Phèo ý thức tỉnh táo, cũng chỉ tốn một chút độ bền của vòng cổ, màn đêm vô tận mà thôi. Trở về điểm tập kết hải tặc phía đông đảo, Tô Hiểu đập cửa một tiệm vũ khí. Lão hải tặc còn buồn ngủ cũng không nhiệt tình, hắn đánh thức cả hàng xóm của mình. Sau khi ba bên thương lượng ngắn ngủi, lão hải tặc và người què hàng xóm với giá 170 đồng vàng đã thu mua con thuyền vong linh. Con thuyền vong linh hư hỏng quả thật khá nghiêm trọng, nhưng không làm tổn thương bộ khung xương. Giá 170 đồng vàng tương đối rẻ, nhưng xét đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, cộng thêm chi phí sửa chữa, vận chuyển, 170 đồng vàng là giá hợp lý. Nếu kéo đến cảng của vương quốc nào đó bán, đại khái có thể bán được khoảng 300 đồng vàng. Tô Hiểu hiện tại tổng cộng có 206 đồng vàng. Hắn đầu tiên bỏ ra 35 đồng vàng mua một tấm hải đồ bình thường từ người què. Giá hải đồ ở thế giới này khá cao, dù sao lạc đường trên biển gần như tương đương với cái chết. Sau đó, hắn lại bỏ ra chưa đến một đồng vàng để bổ sung lượng lớn thức ăn, nước ngọt và các vật tư khác. Mọi thứ chuẩn bị chu toàn, Tô Hiểu trở về Ách Vận Hào, dương buồm cất cánh, mục tiêu là vương quốc Phu Điên. Bầu trời dần dần sáng lên, đây là ngày thứ hai Tô Hiểu đến Duy Kinh Chi Hải, trời vẫn đầy mây. Trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào, Tô Hiểu nhìn tấm hải đồ trên bàn. Tấm hải đồ này có giá không nhỏ, nhưng phần lớn khu vực đều trống rỗng, chỉ chú thích vị trí các vương quốc trên đất liền cùng những tuyến hàng hải nổi tiếng. Có lẽ chỉ có các vương quốc hoặc những đoàn hải tặc truyền thuyết mới sở hữu tấm hải đồ bao trùm toàn bộ Duy Kinh Chi Hải. Cho đến nay, trong ba đoàn hải tặc truyền thuyết, Tô Hiểu chỉ tiếp xúc với một cái là Hắc Hải Vương. Đoàn hải tặc của hắn không có tên cố định, danh xưng Hắc Hải Vương đại diện cho một tổ chức sở hữu 17 chiếc thuyền cỡ lớn và hơn 5.000 hải tặc. Tô Hiểu tạm thời không định tiếp xúc với ba đoàn hải tặc truyền thuyết, nhưng để tìm đến đảo khủng bố thì tiếp xúc với họ là cách nhanh nhất. Trong nhận thức của đa số dân thường và hải tặc, đảo khủng bố căn bản không tồn tại. Chỉ có một số ít đoàn hải tặc hạng nhất, ba đoàn hải tặc truyền thuyết hoặc tầng lớp cao của các vương quốc mới có thể tiếp cận hòn đảo này. Trên đảo khủng bố có gì thì tạm thời chưa rõ. Ý định của Tô Hiểu là, trong thời gian dừng chân 15 ngày, hắn sẽ dùng 5 ngày để tìm kiếm cổ thần, 10 ngày còn lại sẽ tập trung vào vị trí của đảo khủng bố. Có Ách Vận Hào là lợi thế của Tô Hiểu, vì vậy hắn muốn tận dụng tối đa lợi thế này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cầm lấy một quả trám trên bàn, vừa định nếm thử hương vị thì cảm giác lắc lư xuất hiện. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng thuyền trưởng. Trên bong tàu, Bu Bung và Am ở đuôi tàu, nhìn xuống mặt biển. Ầm ầm. Toàn bộ Ách Vận Hào rung lên, dường như bị thứ gì đó kéo giật lại từ phía sau. Có động vật biển đang kéo Ách Vận Hào đi ngược chiều. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu đã buộc một sợi dây thừng to bằng cánh tay ở đuôi tàu. Đầu còn lại của sợi dây là một cái móc bốn chấu đường kính gần một mét, phía trên có gắn một miếng thịt tươi lớn, đã bị ném xuống nước. Chỉ riêng sợi dây thừng có pha tơ kim loại này đã tiêu tốn của Tô Hiểu 94 đồng kim tệ. Hắn mua nó từ một đoàn hải tặc vừa trải qua thảm bại, nếu không tuyệt sẽ không bán sợi dây thừng chuyên dùng để săn bắt động vật biển này. Ách Vận Hào cần nuốt những động vật biển siêu phàm mới có thể trưởng thành. Hôm qua đi gần một buổi chiều mà không gặp được động vật biển nào, nên Tô Hiểu bắt đầu câu động vật biển. Nếu động vật biển không chủ động tấn công, thì hắn sẽ câu chúng. Bánh xe gỗ cố định ở đuôi tàu quay nhanh, một số vị trí bắt đầu bốc khói. Sợi dây quấn trên bánh xe bị kéo nhanh xuống biển. Am bước nhanh đến phía trước, một tay nắm lấy sợi dây thừng, bắt đầu kéo về phía sau. Bu Bung thì quay bánh xe gỗ để cuốn sợi dây mà Am kéo về. Đây là phương thức săn bắt động vật biển mà Tô Hiểu học được từ đám hải tặc. Dù hắn có thực lực đủ mạnh, cũng sẽ không mạo hiểm nhảy xuống biển để chiến đấu với động vật biển dưới nước. Trong biển là sân nhà của động vật biển. Trời mới biết những động vật biển siêu phàm này có năng lực gì, thực lực mạnh đến mức nào. Mạo hiểm nhảy xuống biển, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tô Hiểu sai Bu Bung và Am câu động vật biển. Sau khi động vật biển mắc câu, nếu chúng không đến gần Ách Vận Hào, sớm muộn gì cũng sẽ bị Am kéo đến kiệt sức, cuối cùng bị Ách Vận Hào thôn phệ. So sức với Am, động vật biển e rằng chưa tỉnh ngủ. Còn nếu động vật biển bơi lên mặt biển để tấn công Ách Vận Hào, thì càng tốt. Tô Hiểu sẽ tung ra đao mang, chiến đấu ở cự ly trung hoàn toàn không vấn đề. Am gầm lên một tiếng. Nó nắm chặt sợi dây thừng bằng hai tay, toàn lực kéo về phía sau. Sợi dây siết chặt mạn thuyền kêu kẽo kẹt. Sau khi kéo lùi vài mét, lực tay của Am thả lỏng. Sợi dây trong tay nó bị kéo nhanh xuống biển, thả ra mười mấy mét sau, nó lại nắm chặt sợi dây, lặp lại động tác, dùng cách này để tiêu hao thể lực của động vật biển. Lúc này, dưới biển sâu 40 mét, một bóng đen khổng lồ đang bơi lội. Một sợi dây thừng trói buộc nó, khiến nó không thể bơi về biển sâu hơn. Thông qua ánh sáng lờ mờ dưới biển có thể thấy, động vật biển này là một con bạch tuộc khổng lồ. Thân thể nó mập mạp, những xúc tu dài mười mấy mét, trên những giác hút có rất nhiều hến ký sinh. Một dòng chảy ngầm xuất hiện dưới biển. Con bạch tuộc vặn vẹo cơ thể khổng lồ, cố gắng kéo đứt sợi dây thừng. Đáng tiếc, thứ này được sinh ra để săn bắt động vật biển. Dù đây là một con bạch tuộc khổng lồ, dù nó có hàm răng đầy răng nanh, cũng không cắn đứt được sợi dây thừng này. con bạch tuộc không phải là sinh vật có trí tuệ, vì vậy ý nghĩ duy nhất của nó lúc này là chạy trốn. Một giờ sau, trên Ách Vận Hào, Am đã câu động vật biển gần một giờ, không thở dốc lấy một hơi. Lúc này nó đang toàn lực kéo dây thừng, muốn kết thúc nhanh trận chiến. Hiện tại buồm chính của Ách Vận Hào đã được thu lại, đang bị kéo lùi. Cơ bắp cánh tay và thân trên của Am nổi rõ. Sau hơn 10 phút nó kéo, một xúc tu bạch tuộc xé toạc mặt biển, quấn lấy Ách Vận Hào, thân tàu bắt đầu nghiêng. Xúc tu này vừa quấn lấy Ách Vận Hào, sau đó vài xúc tu khác tiếp theo, có vẻ như muốn siết Ách Vận Hào thành hai đoạn và kéo xuống biển. Thấy vậy, Am trừng mắt. Nó bỏ sợi dây thừng trong tay xuống, một tay đặt lên bong tàu. Ca ca kẹt. Băng lạnh lan tràn, đóng băng Ách Vận Hào trên mặt biển. Giây lát sau, lớp băng vỡ tan, đầu tròn vo của con bạch tuộc lộ ra mặt biển, cái miệng rộng đầy răng nanh gầm thét. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Huyết khí trên người hắn lập tức thu hút sự chú ý của con bạch tuộc. Một xúc tu vung về phía Tô Hiểu, xúc tu dày gần một mét, tốc độ và lực lượng đều nhanh và mạnh. Con bạch tuộc rất cảnh giác, dù sao nó đã gặp phải đối thủ ngang sức. 5 phút sau. TT. Giá nướng bốc lên một làn khói xanh nhạt, than lửa phía dưới đỏ rực, phía trên bày biện những miếng thịt chân bạch tuộc trắng nõn, hương vị xông vào mũi. Thật là thơm a ba ha nuốt nước bọt. Sau lưng nó là Bu Bung, Benny, hai cặp mắt đầy khao khát, trông chờ được cho ăn. Còn về Am, nó quá đói, đã bắt đầu ăn phần thân của bạch tuộc. Tô Hiểu đứng trước giá nướng. Thứ này không dễ dùng lắm, nếu không kiểm soát tốt lửa sẽ rất dễ làm cháy chân bạch tuộc. Dù sao cũng là hàng cũ, xét thấy người què đã bán một đống lớn đồ dùng hàng ngày với giá 1 đồng kim tệ, thì hàng cũ cũng không có gì đáng chê trách. Một chân bạch tuộc bị cắt làm 4 đoạn đặt trên bong tàu, chiếm một khu vực không nhỏ. Còn dưới thuyền, con bạch tuộc bị chém làm đôi đang bị những xúc tu giống như rễ cây lớn quấn quanh, dần dần khô héo. Ách Vận Hào đang nuốt con động vật biển này. Trên bong tàu, Tô Hiểu cầm một miếng thịt bạch tuộc nóng hổi, cho vào miệng từ từ nhai. Mặc dù không thêm bất kỳ gia vị nào, nhưng làm sinh vật siêu phàm, thịt của con bạch tuộc này rất dai. Sự thật chứng minh, dù không có bất kỳ gia vị nào, chỉ cần nguyên liệu tươi đủ, hương vị sẽ không tệ. Ban đầu định ăn thịt bạch tuộc cho bữa trưa, thứ này ngon hơn thịt khô rất nhiều. Đáng tiếc chưa đến giữa trưa, râu bạch tuộc đã thối. Điều này khiến Am rất buồn, nó vẫn luôn canh giữ ở đuôi tàu, chờ đợi những động vật biển khác mắc câu. Bu Bung mệt mỏi nằm sấp trên bong tàu, ngáp một cái. Lần săn bạch tuộc này là sinh vật siêu phàm, hơn nữa là sinh vật siêu phàm cấp trung đến cao của thế giới. Do đó, năng lực sinh vật cao cấp, chủ động LV Max của Bu Bung đã phát động, thuộc tính của nó đang từ từ tăng lên. Lợi ích từ việc săn bắt động vật biển đã tăng lên, không chỉ có tỷ lệ thu được bảo rương và nâng cấp Ách Vận Hào, quan trọng hơn là có thể tăng thuộc tính và năng lực của Bu Bung. Sấm rền nổ vang, mây đen nghịch ngập như sắp sụp xuống, cùng phong gào thét, mưa lớn như trút nước, gần như nối biển trời là một. Dây thừng cuộn tròn và chiếc móc 4 chấu nằm ngổn ngang trên bong tàu. Mưa quá lớn, lúc này không thích hợp để câu động vật biển. Soạt. Một con sóng lớn xông lên bong tàu Ách Vận Hào, rửa sạch mùi máu tanh của bạch tuộc phía trên. Dưới những con sóng dữ dội này, nếu Ách Vận Hào không phải là một con thuyền có sinh mệnh, nó đã bị lật úp và chìm xuống biển. Cánh buồm chính được cuồng phong thổi căng, tia chớp xẹt qua, Ách Vận Hào rẽ sóng tiến về phía trước, bão tố căn bản không thể ngăn cản hành trình của nó. Hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bong tàu, cả con thuyền dường như khoác lên mình một lớp áo nước. Mưa to đến nỗi người ta không thể nhìn rõ tình hình ngoài 2 mét, gần như không thể mở mắt. So với bong tàu ẩm ướt và lạnh lão, lúc này phòng thuyền trưởng ấm áp, yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào ván gỗ. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ, Benny thì cuộn tròn lại, nằm trên hai chân hắn, đang ngủ say. Kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu mở mắt, xem xét tư liệu của Ách Vận Hào. Ách Vận Hào. Người sở hữu, Tô Hiểu. Quy cách, thuyền buồm 3 cột buồm. Hoạt hóa độ, 31. 2%. Năng lực 1, cướp bóc thuyền, thụ động. Năng lực 2, hủy diệt trọng pháo, chủ động. Sau khi thành công nuốt sinh vật biển siêu phàm, Ách Vận Hào sẽ tích trữ năng lượng. Pháo chính có thể bắn bất kỳ đơn vị nào trong góc 75 độ phía trước, gây 6.000 điểm sát thương cơ bản, 2.700 điểm sát thương thuộc tính ám. Nếu bắn mục tiêu là thuyền, sát thương sẽ tăng 4, 7 lần 6, 5 lần. Nhắc nhở, hủy diệt trọng pháo, chủ động, cần đạn pháo đặc biệt, số lượng đạn pháo còn lại 23 phát. Nhắc nhở, đạn pháo này là công nghệ độc đáo của biển ma, không thể bổ sung trong thế giới này. Năng lượng hiện trữ, 230%, có thể bắn 2 phát hủy diệt trọng pháo. Năng lực 3, thủy hạ tìm hành, chủ động, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 4, tỉnh lại, chủ động, thụ động, năng lực này đang bị phong ấn. Theo tư liệu của Ách Vận Hào, việc nó trưởng thành thành thuyền bốn cột buồm không quá khó, hoặc nói, Ách Vận Hào không phải đang trưởng thành, nó đang dần khôi phục. Lúc trước từ thuyền hai cột buồm trưởng thành thành thuyền năm cột buồm, Ách Vận Hào đã nuốt mấy vạn sinh vật biển, quá trình đó mới là trưởng thành, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng sinh vật. Sau đó Ách Vận Hào bị phong ấn, nhưng không bị tổn thương bản nguyên. Bây giờ, Ách Vận Hào đang thông qua nuốt sinh vật biển siêu phàm để khôi phục, cho nên trong tư liệu mới hiển thị hoạt hóa độ, chứ không phải trưởng thành độ. Dù vậy, muốn Ách Vận Hào trở lại thành thuyền năm cột buồm cũng hơi khó. Động vật biển trên Duy Kinh Chi Hải ít hơn tưởng tượng, hải tặc thực sự quá nhiều. Hai ngày qua, Tô Hiểu đã gặp 16 băng hải tặc, nhưng với vẻ ngoài của Ách Vận Hào, hầu hết hải tặc đều chọn cách tránh né, những kẻ cứng đầu như thuyền U Linh tương đối ít. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu là Phu Điên Vương Quốc. Kế hoạch của hắn là, nếu cổ thần ở đó thì sẽ thuận tiện bái phỏng, nếu không thì thôi. Trận chiến tranh bá cường giả thăng cấp vòng thứ tư quan trọng hơn việc tìm kiếm cổ thần. Cơ hội thức tỉnh Thanh Ảnh Vương chỉ có một lần, cổ thần sau này vẫn có thể gặp được. Dựa trên khoảng cách trên hải đồ và tốc độ đi siêu nhanh của Ách Vận Hào, chuyến đi ban đầu yêu cầu 5-6 ngày, nay chỉ cần khoảng một ngày là đủ. Chậm nhất sáng mai 7 giờ, Tô Hiểu có thể đến đại lục nơi Phu Điên Vương Quốc tọa lạc. Tô Hiểu nhấc Benny trên đùi lên, đặt ở đầu giường làm gối đầu, rồi ngủ. Benny đang ngủ say chịu áp lực rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu bị tiếng hải âu kêu đánh thức. Hắn hơi mơ màng ngồi dậy, cửa chính phòng thuyền trưởng mở ra. Vuốt vuốt trán, Tô Hiểu mơ màng sau khi tỉnh ngủ bước ra khỏi khoang thuyền, tiếng người ồn ào truyền vào tai. Mắt vẫn đảo quanh, cảnh bến tàu nhộn nhịp đập vào mắt, những người khuôn vác mồ hôi nhễ nhại khiêng hòm gỗ, những tên hải tặc thần sắc kiêu ngạo ngồi trên tấm gỗ bên bến tàu và cả những thương nhân đang lớn tiếng mặc cả. Gió biển se lạnh buổi sáng thổi qua, con người của Tô Hiểu khôi phục thần thái. Bến cảng của Phu Điên Vương Quốc đã đến, đây chính là bến tàu của Hải Yêu Cảng. Tô Hiểu vẫn mang theo bố bố Uông và Ba Ha, còn A Mổ và Benny ở lại trong thuyền. Nhảy lên bến tàu, Tô Hiểu chưa đi được mấy bước thì một quan viên bến tàu cầm cuốn pháp điển hàng hải nặng trịch đã chặn đường. Thưa ngài, ngài cần xuất trình văn thư neo đậu bến cảng do Phu Điên Vương Quốc cấp. Căn cứ luật pháp Vương Quốc, nếu phát hiện hải tặc. Quan viên bến tàu chưa nói hết câu, Tô Hiểu khẽ búng ngón tay. Một đồng kim tệ bay ra và rơi chuẩn xác vào túi áo của quan viên bến tàu. Túi áo này lớn bất thường, công dụng của nó không cần nói cũng biết, thuận tiện cho hải tặc hối lộ. Bột một tiếng, quan viên bến tàu khép cuốn pháp điển hàng hải trong tay lại. Trọng lượng tăng thêm trong túi áo khiến mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ. Thưa ngài, tôi đề nghị ngài đến nhà hàng Lão Quai ở bến cảng dùng cơm. Trà chiều ở phố sau cũng không tệ. Chúc ngài có một ngày vui vẻ. Quan viên bến tàu hơi ngẩng đầu lên, dù nhận hối lộ, hắn cũng cố gắng hết sức giữ gìn vẻ rụt rè và kiêu ngạo của một quan viên vương quốc. Đi trên bến tàu bằng gỗ, Tô Hiểu rất nhanh tìm được một tên hải tặc bị chặt đứt một cánh tay. Ít đoàn hải tặc nào chấp nhận loại hải tặc này, do đó phần lớn bọn họ đều sống bằng cách bán thông tin hoặc vật phẩm cấm. Loại hải tặc này cơ bản đều có địa đầu xà phía sau. Giá bao nhiêu? Lời nói của Tô Hiểu khiến tên hải tặc cục tay ngẩng đầu lên. Hắn không chỉ cục tay mà còn là độc nhãn. Ta già như vậy, hiếm khi có người dám hứng thú. Tên hải tặc độc nhãn nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè. Kim tệ có thể mất, nhưng răng vàng khảm trong miệng, trước khi chết tuyệt sẽ không mất. Chỉ là khi tiêu thường có chút đau. Tô Hiểu nheo mắt lại. Chỉ đùa một chút. Nếu cần vật nhỏ, đến bến cảng tìm Lão Oai. Nếu cần thông tin, xem tình hình báo giá. Tên hải tặc độc nhãn là kẻ bán thông tin. Điều thú vị là cái tên Lão Oai này, Tô Hiểu đã nghe qua hai lần. Quan viên bến tàu và thương nhân hàng cấm Lão Oai cấu kết với nhau. Phu Điên Vương Quốc hỗn loạn đến mức nào có thể suy đoán. Thông tin về Hoàng Hôn Chi Thần. Không bán. Tên hải tặc độc nhãn thái độ kiên quyết, đồng thời khắc ghi hình dáng Tô Hiểu vào đầu. Chắc chắn chứ? Vừa nãy rất chắc chắn, bây giờ? Không chắc chắn lắm. Tên hải tặc độc nhãn cúi đầu, dùng ngón cái cậy mạnh lớp biểu bì trên chân. Hoàng Hôn Chi Thần, nguồn gốc của tuyệt vọng. Tên hải tặc độc nhãn làm kẻ bán thông tin, hắn nói một tràng nhưng không đã động đến khía cạnh tín đồ cổ thần. Chỉ có chút này, hai kim tệ. Những thông tin này không đáng hai kim tệ. À, ngươi nghĩ mua đồ ăn, à hai kim tệ, không mặc cả. Tên hải tặc độc nhãn thần sắc lạnh nhạt xuống. Xung quanh lập tức có mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cau mày, hắn buông tay, hai đồng kim tệ rơi xuống ván gỗ bến tàu. Hắn quay người bước vào trong bến tàu, rất nhanh đã lên đất liền và biến mất trong đám đông. Trong đám đông, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. kế hoạch thành công 1/10. Hắn chưa từng nghĩ có thể biết được tin tức hoặc vị trí của cổ thần từ miệng kẻ bán thông tin, đó là suy nghĩ hão huyền. Sóng biển vỗ nhẹ vào bến tàu, tên hải tặc độc nhãn nhìn Tô Hiểu biến mất trong đám đông, rồi nhìn vào hai đồng kim tệ trong tay. Muốn chết sao, đi trêu chọc những người đó. Tên hải tặc độc nhãn hừ lạnh một tiếng. Chờ đợi khoảng nửa giờ, hắn ngoắc ngón tay, một đứa trẻ mặt mũi lem lút chạy nhanh tới, khẽ nói gì đó với tên hải tặc độc nhãn. Tên hải tặc độc nhãn như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, liền đứng dậy từ tấm gỗ rìa bến tàu, đi về phía hải yêu cảng. Hải yêu cảng thực phồn vinh, nơi này cư trú mười mấy vạn nhân khẩu, vận chuyển từ trước đến nay đều là mối làm ăn béo bở, phần lớn nắm giữ trong tay Phu Điên Vương quốc. Đường đi hơi lầy lội, tên hải tặc độc nhãn đi giữa đám đông. Hai bên là những kiến trúc thấp lè tè. Có những ngôi nhà nhỏ tầng 3 đặc biệt hoa lệ, còn một số khác chỉ là lều gỗ sơ sài. Tên hải tặc độc nhãn đi quanh quẩn trong hải yêu cảng mười mấy vòng, mới đi vào một con hẻm nhỏ tràn ngập mùi cá tanh, dừng lại trước một cánh cửa sau. Đông. Thùng thùng, đông, đông đông đông. Sau khi gõ cửa theo nhịp điệu, cánh cửa sắt nặng nề này được đẩy ra từ bên trong. Trong khe cửa một mảng đen kịt. Nói. Giọng nói không chút cảm xúc truyền ra từ trong bóng tối. Nghe thấy âm thanh này, tên hải tặc độc nhãn hơi căng thẳng. Hắn rõ ràng nói, có người đang tìm các ngươi, cho hai kim tệ. Cái này không liên quan đến ta, kim tệ thuộc về các ngươi. Hắn chắc vẫn còn ở bến tàu. Công. Lưỡi đao bén nhọn kêu vang, đầu của tên hải tặc độc nhãn bay lên. Thi thể không đầu của hắn đổ rạp xuống, tiếng phù phù vang lên. Vết máu bắn tung tóe nhuộm đỏ phía trước cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt lập tức muốn đóng lại, một bàn tay giữ chặt cánh cửa sắt. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa sắt, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao trảm long thiểm. Kế hoạch thành công, 2/10. Trong con hẻm bẩn thỉu, Tô Hiểu một tay giữ chặt cánh cửa sắt sắp đóng lại. Cánh cửa sắt dày khoảng 10cm, bề mặt đóng đầy đinh tán để gia cố. Cảm giác kéo truyền đến từ bên trong cánh cửa sắt, do người bên trong đang kéo cửa, trong khi Tô Hiểu lại giữ chặt nó. Một hồi âm thanh kim loại vặn vẹo vang lên, cánh cửa sắt bị kéo cong thành hình chữ S, bên trong cánh cửa một mảnh đen kịt, nguồn sáng dường như bị thứ gì đó hút hết, khiến tòa kiến trúc này mang lại cảm giác âm u, lại một kẻ ngu xuẩn muốn dòm ngó thần linh. Người bên trong cánh cửa vừa nói, một móng vuốt phủ đầy vảy đen từ bên trong cửa thò ra, xuyên thủng cánh cửa sắt, đánh thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi ngã người ra sau, đồng thời đạp mạnh một chân. Rầm. Cánh cửa sắt bị vặn vẹo bị đạp vào trong phòng. Sau một tiếng kêu đau, cánh cửa sắt bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu nhìn về phía vòng cửa phía trước, bên trong một mảnh đen kịt, tiếng thở hỗn hển thô ráp truyền đến. Rắc, rắc. Bức tường hai bên vòng cửa nứt ra. Tô Hiểu nhẹ nhàng lùi về phía sau, thuận thế chém ra một đạo đao mang. Đao mang chém xuyên qua tường, đi vào bóng tối rồi biến mất. Mảng bóng tối này rõ ràng có vấn đề. Trước khi chưa rõ tình hình, Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm xông vào. Tô Hiểu nhặt một mảnh gốm vỡ từ dưới đất, năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên đó. Hắn vung tay, ném mảnh gốm đi. Mảnh gốm vừa bay vào bóng tối, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên, xua tan bóng tối trên đường bay của nó. Tê. Tiếng ăn mòn truyền đến, vài tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong bóng tối, mùi khét lẹt nồng nặc lan tỏa. Thấy cảnh này, chân Tô Hiểu vừa chạm đất, năng lượng thanh cương ảnh lấy hắn làm trung tâm lan tràn, hướng về vòng cửa đen kịt phía trước. Tiếng lốp bốp như đậu rang xuất hiện. Bóng tối trong vòng cửa vừa tiếp xúc với năng lượng thanh cương ảnh liền lập tức tiêu tán. Tòa nhà nhỏ xây bằng đá này có tổng cộng 3 tầng. Tất cả các cửa sổ đều bị bịt kín bằng ván gỗ hoặc song sắt. Thông qua điều tra của bố Uông, tầng 2 và tầng 3 không bị bóng tối bao trùm. Bên trong có một số lồng sắt lớn, nhốt những người dân chài, phu khuân vác, hải tặc. Những người này xanh xao vàng vọt, trong mắt ngoài tuyệt vọng ra thì không còn gì khác. Tầng 1 thì bị bóng tối bao trùm, nguồn sáng hoàn toàn không lọt vào. Bây giờ, Tô Hiểu đã dùng năng lượng thanh cương ảnh xua tan bóng tối trong hơn nửa khu vực tầng 1. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sau chiếu vào tòa nhà nhỏ. Khu vực phía trước tầng 1 vẫn bị bóng tối bao trùm, còn khu vực gần cửa sau đã lộ ra mặt đất lấm lem vết bẩn. Mặt đất phủ một lớp bẩn nhão nhoét, xương cốt trắng bệch vương vãi khắp nơi. Hầu hết đều bị cắn nát. Dựa vào những mảnh xương cốt này có thể nhận định đó là xương người. Hộp sọ và xương đùi dù bị cắn nát vẫn khá dễ phân biệt. Đừng xen vào việc của người khác. Giữa tiếng thở hỗn hển thô ráp, một giọng nam trầm thấp vang lên. Tô Hiểu chọn cách phớt lờ, cất bước đi vào tầng một tòa nhà nhỏ. Năng lượng thanh cương ảnh lại lan tràn ra xung quanh. Răng rắc, hồ quang điện màu lam nhạt xua tan bóng tối. Bóng tối của toàn bộ tầng một tòa nhà nhỏ gần như hoàn toàn tiêu tán. vài sinh vật hình người toàn thân vảy đen bại lộ dưới ánh sáng. Mây đen quả thực khiến trời âm u, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản ánh sáng mặt trời. Dù là ánh nắng yếu ớt nhất, nó vẫn là khắc tinh của ám. Vài sinh vật hình người toàn thân vảy đen bại lộ dưới ánh sáng. Chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, vảy đen trên người nhanh chóng vỡ vụn, thân thể dần biến thành tro bụi màu đen. Chỉ vài giây, những sinh vật toàn thân vảy đen này đã bị bốc hơi. Phèo của đảo Hoàng Tích sẽ không bao giờ biết, những sinh vật vảy đen này chính là kết cục cuối cùng của hắn. Thờ phụng cổ thần không có kết cục tốt. Bóng tối ở tầng một tòa nhà nhỏ chỉ còn lại một mảng nhỏ ở góc, tiếng thở hỗn hển bên trong rất gấp gáp. Tô Hiểu nhìn mảng bóng tối ở góc tường, năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên mặt đất xung quanh hắn. Chúng ta nói chuyện. Tín đồ cổ thần ở góc tường mở lời, nhưng nó vừa dứt lời. Công. Đao mang chém ra, máu tươi văng ra từ trong bóng tối. Ngược lại là một hồi gầm gừ giận dữ. Buổi tối mới là sân nhà của nó, còn ban ngày, nó chỉ có thể trốn trong bóng tối, dùng cặp mắt tham lam kia dòm ngó sinh vật sống, đặc biệt là khi nhìn thấy những thiếu nữ đang độ xuân thì, nó liền không nhịn được muốn xông ra bóng tối, xé nát vẻ đẹp trước mắt. Đáng tiếc, hôm nay, nó không thể tiếp tục dòm ngó hay săn bắt sinh vật sống nữa. Một thanh đao dài sắc bén, khiến nó đau đớn không muốn sống. Đao mang đang xen chém về phía góc tường. Lúc đầu, thứ trong bóng tối còn có thể co quắp thân thể, nhưng khi đạo đao mang thứ 10 đánh tới, cánh tay cường tráng của nó bị chém đứt, rơi ra ngoài bóng tối, bị ánh sáng bốc hơi. Tiếng thở dốc như thùng bị thủng truyền ra từ trong góc tường. Tô Hiểu cảm giác đã đủ, liền vỗ tay. Ba Ha từ trên không hạ xuống. Nó và bố bố Ung làm một số việc vặt, chặn cửa sau lại. Trước khi cửa sau bị chặn hoàn toàn, Tô Hiểu lấy ra sáp nến trắng cực đại từ trong ba lô trên lưng bố bố Ung. Thứ này hắn dùng đá bóng tối đổi lấy, do đó nhận được công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, thành công mang ra khỏi phòng tử vong. Trong căn phòng tối tăm, ánh nến chiếu rọi nơi đây một cách lờ mờ. Phù một tiếng, một thân ảnh toàn thân vảy đen, cao khoảng 2 mét ngã nhào xuống đất. Hai cánh tay của nó bị chém đứt, trên thân thể có vài vết chém đang xen, đều có thể nhìn thấy nội tạng. Hoàng Hôn Chi Thần sẽ giáng thiên phạt lên ngươi. Tín đồ cổ thần toàn thân vảy đen quỳ rạp trên mặt đất. Đôi đồng tử hình trụ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Chúng ta có thể có chịu thiên phạt hay không ta không biết, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo. Ba Ha rơi xuống bên cạnh tín đồ cổ thần, móng vuốt sắc bén đâm vào bụng dưới địch nhân, năng lượng kịch độc đổ vào. Không phải lượng chí mạng, mà là lượng gây tê liệt. Ba Ha đang ngăn đối phương tự sát. Ngu xuẩn, tín ngưỡng của ta sẽ không bị bất cứ sự tra khảo nào lay chuyển. Các ngươi những kẻ hèn nhát này, nếu như là vào buổi tối... Tín đồ cổ thần chưa nói xong, đã bị Ba Ha ngắt lời. Kêu gào là hành vi đệ trung đệ, bại thì là bại. Móng vuốt của Ba Ha nắm lấy đầu tín đồ cổ thần. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, lấy ra vòng cổ bóng đêm vô tận từ trang bị. Cạch cạch. Vòng cổ bóng đêm vô tận còng vào cổ tín đồ cổ thần. Đèn nhắc nhở màu lam trên đó sáng lên 6 hạt, đại diện cho việc kích hoạt 6 giây. Ngục hắc, chủ động hiệu quả của ngục hắc sẽ kéo dài 36 giây. Sau khi ý thức địch nhân bị bóng tối bao trùm, mỗi giây bóng tối kéo dài sẽ kéo dài thời gian rất lớn. Thời gian kéo dài quyết định dựa trên ý chí lực của địch nhân. Mỗi giây ngắn nhất kéo dài đến 20 ngày tự nhiên, đây là tốc độ thời gian trôi qua mà ý thức địch nhân phải chịu đựng. Nhắc nhở, ngục hắc là sự trống rỗng, bóng tối tuyệt đối. Khi ý thức ở trong ngục hắc, sẽ dần dần mê thất. Cân nhắc đến việc tín đồ cổ thần thường xuyên ở trong môi trường bóng tối, Tô Hiểu thiết lập vòng cổ bóng đêm vô tận là 6 giây. Khiến ý thức đối phương ở trong sự trống rỗng, bóng tối ít nhất 120 ngày. Nếu ý chí lực của đối phương không kiên định, thời gian này sẽ bị kéo dài. Vòng cổ đen kịch vô tận được kích hoạt, đồng tử trong mắt tín đồ cổ thần mất đi ánh sáng, tiến vào chế độ tự bế. 6 giây trôi qua. Rất nhanh, vòng cổ bóng đêm vô tận két một tiếng mở ra. Đồng tử trong mắt tín đồ cổ thần dần khôi phục thần thái. Có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt tín đồ cổ thần. Nhặt lấy vòng cổ bóng đêm vô tận rơi trên đất. Thương lượng diễn ra thuận lợi. Thông qua tín đồ của vị cổ thần này, Tô Hiểu biết được giáo phái thờ phụng cổ thần tên là Mẫn Quang Thần Giáo. Giáo nghĩa của họ là xóa bỏ mặt trời, làm vĩnh viễn màn đêm buông xuống. Dựa trên lời kể của tín đồ cổ thần, Tô Hiểu biết rằng ban đầu trên thế giới này có hai vị thần linh, một vị chủ quản ban ngày, vị còn lại là chúa tể màn đêm. Hai vị thần linh đối lập nhau. Tín đồ của mỗi bên đều xem đối phương là kẻ ngốc, là dị giáo đồ. Do đó thường xuyên xảy ra chiến tranh. Nếu chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ thì không sao, nhưng trải qua nhiều năm tích tụ, tín đồ hai bên đã tiến hành quyết chiến. Kết quả không phải một cuộc đại chiến thế kỷ. vị thần chủ quản ban ngày đột nhiên vẫn lạc. Đến nay, không ai biết nguyên nhân là gì. Vị thần linh còn sót lại chính là cổ thần được xưng là thần hoàng hôn. Ngay khi vị cổ thần này muốn khống chế tín đồ, khiến thế giới lâm vào đêm tối vĩnh hằng, thế lực hải tặc và vương quốc đã đứng dậy. Kết quả là cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Hải tặc và thế lực vương quốc thương vong thảm trọng. Mẫn quan thần giáo cũng không khá hơn là bao, trở thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể ẩn náu trong bóng tối. Kết quả này không bên nào mong muốn. Do đó, hải tặc và các vương quốc cử đại diện đàm phán với vị cổ thần kia. Sau khi thương lượng, mẫn quan thần giáo giành được quyền truyền giáo, nhưng không được dính líu đến một số ngành nghề quan trọng, ví dụ như vận chuyển trên biển, buôn bán lương thực, sở hữu đất đai. Cả hai bên đều hiểu đây không phải kế lâu dài. Tuy nhiên, trước khi đụng chạm đến lợi ích cốt lõi, không bên nào muốn trở mặt hoàn toàn. Hải tặc và vương quốc chỉ là liên minh tạm thời, vốn dĩ đã không hòa thuận, nên cũng không muốn liều chết với vị cổ thần kia. Chính vì lý do này, mẫn quan thần giáo đã có cơ hội cuộc khởi trở lại. Hiện tại, mẫn quan thần giáo đã là một quái vật khổng lồ. Họ đã từ bỏ sự ngang ngược trước đây, chủ động hợp tác với hải tặc và các vương quốc, đồng thời từ bỏ rất nhiều lợi ích. Các nhóm hải tặc và các vương quốc sẽ không chủ động gây sự với mẫn quan thần giáo. Mặc dù tất cả mọi người đều biết mẫn quan thần giáo là tai họa, nhưng không ai nguyện chủ động đứng ra cùng chết với mẫn quan thần giáo. Loại tổn thất đó không phải bất kỳ bên nào có thể tự mình gánh chịu được. Không phải là không có người chủ trương đoàn kết lại, cùng nhau diệt trừ mẫn quan thần giáo khối u ác tính này, để tránh bầu trời u ám kéo dài, hơn nữa còn có khả năng một ngày nào đó trong tương lai, ánh sáng mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn. Đáng tiếc, những lãnh tụ như vậy chưa kịp xuất hiện đã bị mẫn quan thần giáo bóp chết từ trong trứng nước. Họ len lỏi vào các vương quốc và các nhóm hải tặc. Các vương quốc và ba nhóm hải tặc huyền thoại có một quy tắc bất di bất dịch, một khi phát hiện quan viên hoặc thuyền viên là thành viên của mẫn quan thần giáo, giết không tha. Trong tầng một tòa nhà nhỏ, tín đồ cổ thần nằm dưới đất đã hóa thành tro đen. Nó biết thông tin rất hạn chế. Mẫn quan thần giáo sai nó là một việc rất đơn giản, chính là tiềm phục tại hải yêu cảng, chờ đợi đêm tối vĩnh hằng buông xuống. Lúc đó, nơi này sẽ mở ra một thông đạo, thông đến một nơi gọi là hư không. Theo lời kể của tín đồ cổ thần này, vị thần linh mà nó thờ phụng không chỉ muốn khống chế thế giới này, mà còn chuẩn bị lấy thế giới này làm điểm khởi đầu, tích lũy lực lượng, mở ra thông đạo đến hư không, và sử dụng phương thức tương tự để truyền giáo trong hư không, cuối cùng khống chế nơi đó. Tô Hiểu đã gặp Trạch cổ thần, thần mặt trăng, đã gặp cổ thần thích khiến người ta tuyệt vọng, người điều khiển ở Sô Thốt, còn gặp cổ thần đang nuốt chửng thế giới, Hắc Sơn Dương ở Sabu, và cả cổ thần có ý định liên kết hai thế giới, trở lại vinh quang ngày xưa, không mắt ở Arathoth. Giống như vị cổ thần hiện tại, chuẩn bị tiến công hư không, Tô Hiểu lần đầu tiên gặp. Đây là một vị cổ thần rất có mộng tưởng. Ngay cả khi thời đại diệt pháp đã kết thúc, nhưng các chủng tộc lớn như tinh cầu áo thuật vĩnh hằng, ác ma tộc, vũ tộc, ma quỷ tộc, tinh tộc. Không có chủng tộc nào dễ trêu. Tô Hiểu nhìn tro đen trên mặt đất. Đây là thứ còn lại sau khi tín đồ cổ thần chết. Bên trong có một loại năng lượng rất đặc biệt, khả năng cao là đến từ vị cổ thần này. Mẫn quan thần giáo bị vị cổ thần kia khống chế. Tiếp tục tìm kiếm tung tích cổ thần, không bao lâu, Tô Hiểu sẽ bị mẫn quan thần giáo phát hiện. Tô Hiểu chưa bao giờ xem thường vị cổ thần kia và mẫn quan thần giáo. Hơn nữa, hắn cảm thấy mẫn quan thần giáo còn phiền phức hơn vị cổ thần kia. Thế lực của mẫn quan thần giáo rất lớn, có lẽ ngay cả vị cổ thần kia cũng không dễ dàng thao túng. Lấy chiếc la bàn hàng hải từ trong ngực ra. Chỉ cần sử dụng vật này, Tô Hiểu rất nhanh có thể tìm thấy vị cổ thần kia. Nhưng liệu có đáng giá hay không, điều đó khiến Tô Hiểu có chút do dự. Khi tìm kiếm thứ gì đó hoặc một kẻ địch nào đó, la bàn hàng hải là phương tiện hiệu quả nhất, có thể đóng vai trò quyết định. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cất la bàn hàng hải đi. Vị cổ thần này quả thật rất có mộng tưởng, nhưng không đáng để Tô Hiểu sử dụng la bàn hàng hải. Tiếp tục điều tra nhất định sẽ lôi ra mẫn quan thần giáo. Đến lúc đó lại là một đống chuyện phiền phức. Cách ổn thỏa nhất là trực tiếp đi tìm vị cổ thần kia. Chỉ cần giết chết đối phương, mẫn quan thần giáo sẽ tự sụp đổ. Khi thần linh chảy máu, sẽ không ai tiếp tục thờ phụng, huống chi là vẫn lạc. Huống hồ thành viên mẫn quan thần giáo đều mượn lực lượng của cổ thần. Khi cổ thần vẫn lạc, kết cục của những khối u ác tính này có thể đoán trước được. Tô Hiểu thu thập tro đen trên mặt đất, bắt đầu sử dụng trảm long thiểm khắc họa trận đồ luyện kim trên mặt đất, một loại trận đồ làm năng lượng quá tải. Loại trận đồ này là thủ đoạn khẩn cấp được sử dụng khi trận đồ chủ bị hư hại. Bây giờ, Tô Hiểu muốn làm năng lượng trong đống tro đen này quá tải. Nếu những năng lượng này xuất phát từ vị cổ thần kia, đối phương nhất định sẽ phát giác được. Trận đồ hình tròn đường kính 5 mét nhanh chóng được khắc họa xong. Tô Hiểu lấy ra 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đây là thứ hắn thu được trong vòng đầu tiên của cuộc chiến tranh giành cường giả, do đó không bị phong ấn trong không gian chứa đồ. Do dự một chút, Tô Hiểu cầm lấy chiếc ba lô trên lưng bố bố Uông. Nơi này còn 20 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hắn đã thu được tổng cộng 50 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong vòng đầu tiên của cuộc chiến tranh giành cường giả, liền để bố bố Uông mang theo 25 viên bên mình. Dù sao vật tư có hạn, thứ gì mang được thì đương nhiên phải mang, để phòng trường hợp bất trắc. Bây giờ, những viên linh hồn kết tinh này đã phát huy tác dụng. Tranh thủ lúc không phải trạng thái chiến đấu, Tô Hiểu mở luân hồi lạc ấn, hoán đổi xưng hào đeo. Hoàn thành tất cả những việc này, Tô Hiểu khảm nạm 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vào rìa trận đồ, rồi khắc một bộ trận đồ cỡ nhỏ ở trung tâm trận đồ. Trận đồ này có chút tính chất không gian. Đáng tiếc là về phương diện trận đồ này, Tô Hiểu không tính là tinh thông. Rắc tro đen lên trận đồ, Tô Hiểu lùi ra ngoài trận đồ, một tay đặt ở rìa trận đồ. Một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vỡ vụn. Điều khiển trận đồ cần năng lượng, một viên linh hồn kết tinh là đủ rồi. 4 viên còn lại đương nhiên là dùng để câu cá. Ông. Ánh sáng đen hiện lên trên trận đồ, bóng tối đặc quán dần dần tụ lại phía trên. Thấy thế, Tô Hiểu lùi lại vài bước, bắt đầu chờ đợi. Đợi khoảng 5 phút, gần đây không có gì bất thường xảy ra. Nếu vị cổ thần rất có mộng tưởng kia phát giác được sự biến động năng lượng bất thường ở đây, đồng thời không tham lam, thì Tô Hiểu cũng đành chịu. Hắn sẽ chọn rời khỏi hải yêu cảng, đi tìm vị trí đảo khủng bố. Sự việc sẽ là như vậy sao? Tất nhiên không. Vị cổ thần kia đã tạo ra quả liệu độc mang tên Mẫn Quang Thần Giáo, điều đó đã chứng tỏ đối phương không phải loại an phận thủ thường. Từng lớp sóng năng lượng hiện lên. Bóng tối trên trận đồ hóa thành một bàn tay khổng lồ, ép xuống. Đồng thời, linh hồn kết tinh trên trận đồ từng viên biến mất. Tô Hiểu chỉ nhìn cảnh này, không ra tay. Hắn đang chờ, chờ vị cổ thần kia lấy đi tất cả linh hồn kết tinh. Tế phẩm thật thành công. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Nghe hắn nói, nghi ngờ trong lòng Ba Ha lập tức biến mất, ngược lại liền hiểu ý, chúng ta thành công. Thần linh thật sự tồn tại. Còn lại thì sao? Diễn xuất của Ba Ha rất tốt, dù sao cũng là tùy tùng của Tô Hiểu. Đương nhiên toàn bộ tế hiến đi. Tô Hiểu mở ba lô trong tay, ngồi xổm xuống, đổ 20 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, bên trong ra đất. Thời gian quá ngắn, hơn nữa vẫn luôn bôn ba. Tô Hiểu hiểu rõ kế hoạch lần này không hoàn hảo, nhưng hắn muốn đánh cược một lần, đánh cược vị cổ thần này đủ tham lam. Tạo ra một tổ chức gần như là khối u ác tính như Mẫn Quang Thần Giáo, kỳ thực đã chứng tỏ vị cổ thần này thực sự tham lam. Vì Tô Hiểu đứng ngoài trận đồ, 20 viên linh hồn kết tinh cũng bị hắn đổ trên mặt đất bên ngoài trận đồ. Cứ như vậy, cổ thần có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể ăn được. Hắc ám sền sệt tại trận đồ phía trên phun trào, dần dần trôi về phía rìa trận đồ. Vừa thoát ly phạm vi trận đồ, một phần hắc ám liền bốc hơi mất. Không có trận đồ cung cấp năng lượng, những hắc ám vô căn này không thể tồn tại. Phàm nhân, ta tiếp nhận ngươi cúng tế. Thanh âm trầm thấp từ trong hắc ám truyền đến. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh. Không cần kinh hoảng, tiếp tục dâng lên những tảng đá này, ta sẽ cho ngươi trở thành linh tế của ta. Linh tế? Tô Hiểu rõ ràng tỏ vẻ nghi hoặc, hơn nữa rất cảnh giác. Nghi hoặc đương nhiên là giả, cảnh giác mới là thật. Mồi câu đã bị nuốt vào một ít, phần còn lại không thể để sơ suất. Hơn nữa hắn vừa giết tín đồ của cổ thần, không thể biểu hiện ra sự hiểu biết về Mẫn Quang Thần Giáo, nếu không sẽ bại lộ. Hiện tại hắn muốn đóng vai một kẻ trẻ tuổi có chút thực lực, mới ra biển không lâu, đang truy tìm những điều thần bí, hơn nữa rất dễ dàng bị lợi dụng. Với tuổi tác và hình dạng của Tô Hiểu, những phương diện khác không cần ngụy trang, duy chỉ có điểm rất dễ dàng bị lợi dụng này, không dễ diễn. Đem những tảng đá trên mặt đất đưa vào. Những vòng tròn này. Có thể là chưa thấy luyện kim trận đồ, nên cổ thần gọi trận đồ là vòng tròn. Theo nguyên lý mà nói, ta làm không được. Ngươi muốn làm trái ý thần sao? Cổ thần rõ ràng hơi không vui. Trận đồ kích hoạt xong, ta bước vào khu vực đó sẽ chết. Cổ thần trầm mặt, không hiểu luyện kim học là sự không may của hắn. Hắc ám phun trào một lúc, rồi dừng lại ở rìa trận đồ, bắt đầu xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy màu đen. Rắc rắc. Dường như có thứ gì đó vỡ vụn, một bàn tay lớn xám đen thò ra từ vòng xoáy. Bàn tay này có móng vuốt sắc nhọn, lớp da thô ráp và nặng nề, một phần khu vực mọc ra xương vỏ ngoài. Nhìn thấy những xương vỏ ngoài này, Tô Hiểu nghĩ, tên cổ thần này hẳn cùng một chủng loại với thần mặt trăng, cả hai đều có thể ban cho tín đồ sức mạnh. Bàn tay lớn vồ lấy linh hồn kết tinh trên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Để theo đuổi tốc độ, hắn dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước bàn tay lớn của cổ thần, trong nháy mắt rút đao. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao chém qua, hầu như cùng lúc đó, Tô Hiểu điều khiển luyện kim trận đồ trên mặt đất, làm trận đồ sụp đổ. Keng. Lưỡi đao reo vang, trảm long thiểm chém qua đầu ngón tay của cổ thần. Bởi vì cổ thần này cũng đang cảnh giác, mũi đao trảm long thiểm chỉ lướt qua đầu ngón tay hắn, vết thương thậm chí không sâu đến không. 5 cm. Phàm. Nhỏ bé. Chữ nhân còn chưa kịp nói ra, luyện kim trận đồ sụp đổ, hắc ám phía trên tiêu tán. Cánh tay cổ thần lấy đó làm vật dẫn cũng biến mất. Đinh. Một viên linh hồn kết tinh rơi xuống đất. Bố bố Uông ngậm ba lô chạy lên phía trước, nhặt viên linh hồn kết tinh này, xoa xoa rồi mới bỏ vào ba lô. Năng lượng ba động của cổ thần hoàn toàn tiêu tán, căn bản không thể truy tung. Như vậy xem ra, Tô Hiểu bị lấy đi 4 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, quả thực là thiếu máu. Một giọt máu tươi từ mũi đao trảm long thiểm nhỏ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, đã bị Tô Hiểu bắt lấy. Giọt máu tươi màu đen này nở ra trong lòng bàn tay hắn, làn da lòng bàn tay ẩn ẩn nhói lên. Mọi hành động của Tô Hiểu đều là để bắt tên cổ thần kia. Và bây giờ, hắn đã thành công. Có một giọt máu này là đủ. Máu tươi màu đen chậm rãi bay lên, dần dần phát họa ra một ấn ký màu đen, hình lục giác, lớn chừng trái nhãn. Năng lực này là năng lực bổ sung của một danh hiệu nào đó của Tô Hiểu. Thợ săn già. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, đặc thù, chỉ thợ săn mới có thể đạt được. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, ấn ký máu tươi, chủ động. Có thể dựa vào máu tươi truy tung mục tiêu. Dù con mồi ở thế giới diễn sinh, thế giới nguyên sinh, thế giới thí luyện, vẫn có thể truy tung chính xác. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Mỗi lần truy tung có thể liên tục 12 giờ. Nếu con mồi ở thế giới khác, có thể nhận được tọa độ thế giới nơi con mồi đang ở, hiệu quả truy tung lập tức kết thúc. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi thế giới có thể sử dụng 1 lần. Tiến vào thế giới mới sẽ được làm mới. Điểm, vật phẩm đặc thù, không cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, trong tuyệt vọng mà chạy trốn đi, sau đó. Ngoan ngoãn chết dưới chân ta. Giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu nắm ấn ký máu tươi trong tay, nhắm mắt cảm nhận. Cảnh tượng trước mắt hắn nhanh chóng biến đổi, một khu kiến trúc rộng lớn xuất hiện. Đây là một nơi nào đó trong lãnh thổ Vương quốc Phu Điên. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, Tô Hiểu thấy dưới kiến trúc gần đây có một nhóm lớn nam nữ mặc áo bào xám, khí tức quỷ dị. Họ đang quỳ rạp trên mặt đất, đồng thanh tán tụng. Ánh mắt thu ngắn, đến bên trong một tòa tháp nhọn. Đây là một căn phòng hơi tối, một thân ảnh ngồi trên ghế đá. Dưới sự thăm dò của ấn ký máu tươi, thân ảnh này trong mắt Tô Hiểu bắt đầu hơi mờ đi. Đây không phải bản tôn của cổ thần, mà là phân thân do đối phương tạo ra bằng năng lượng. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu kéo xa, thay vào đó là biển cả mênh mông. Một lát sau, một cảnh tượng khác xuất hiện trước mắt, bầu trời hơi âm u, bên dưới là một vùng nước cạn vạn vật tàn lụi. Chiếc thuyền gỗ cổ xưa neo đậu bên bờ, một thân ảnh mặc áo bào đen rách rưới đứng ở đầu thuyền, đang đợi điều gì đó. Ánh mắt tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua vùng nước cạn vẫn đục, là một tòa điện đường đã bỏ hoang từ lâu. Trên ngai vàng bằng đá sâu trong điện đường ngồi một thân ảnh, hắc ám bao trùm lấy hắn. Tìm thấy rồi, thân ảnh trong hắc ám này chính là cổ thần. Tiêu cự trong mắt Tô Hiểu khôi phục. Hắn buông tay, ấn ký máu tươi bay đến bên cạnh hắn. Đi. Tô Hiểu bước nhanh đi ra khỏi lầu nhỏ. Bố bố và ba ha thu dọn xong đồ vật trên mặt đất, cũng nhanh chóng đuổi theo. Cổ thần không ở trong lãnh thổ Vương quốc Phu Điên. Tên này rất cảnh giác, trốn trên một hòn đảo hoang, để tránh bọn hải tặc và các vương quốc lại liên hợp chinh phạt hắn. Ở trong lãnh thổ Vương quốc Phu Điên là đại bản doanh của Mẫn Quang Thần Giáo, nơi này có phân thân năng lượng của cổ thần. Còn bản tôn của cổ thần lại ở trên một hòn đảo hoang. Rõ ràng, khối u ác tính Mẫn Quang Thần Giáo này thực sự không ổn định. Và tên cổ thần kia cũng biết điều đó. Rời khỏi lầu nhỏ, Tô Hiểu đi thẳng đến bến tàu. Bây giờ phải nhanh lên. Hắn không rõ tên cổ thần kia đã triệu tập thành viên Mẫn Quang Thần Giáo chưa. Hay nói cách khác, tên cổ thần này coi Mẫn Quang Thần Giáo như công cụ, cũng không tin tưởng thành viên Mẫn Quang Thần Giáo, nên mới ẩn thân trên một hòn đảo hoang. Mấy phút sau, Tô Hiểu nhảy lên Ách Vận Hào. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đông đảo hải tặc, cánh buồm của Ách Vận Hào buông xuống, dây thừng trên thuyền tự bắt đầu chuyển động. Dương buồm khởi hành. Tốc độ của Ách Vận Hào trên biển Duy Kinh chắc chắn ở đội hình đỉnh cao. Thông qua ấn ký máu tươi truy tung, Ách Vận Hào thẳng tiến đến một hòn đảo hoang trên biển. Tô Hiểu phớt lờ những chiếc thuyền hải tặc đã đi qua, cũng không trêu chọc sinh vật biển nữa. tốc độ của Ách Vận Hào được phát huy toàn bộ. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu điều khiển ấn ký máu tươi bay đến trước mặt. Thời hạn chỉ có 12 giờ. Chỉ cần tên cổ thần kia không rời khỏi hòn đảo hoang, cho dù 12 giờ sau ấn ký máu tươi tiêu tán, thì cũng không thành vấn đề. Phương hướng đã xác định. Tô Hiểu hoàn toàn có thể thông qua hải đồ la bàn khóa chặt phương hướng này, sau đó đi về phía này. Hình dáng đại khái của hòn đảo hoang đó, hắn đã ghi khắc trong đầu. Thời gian trôi đi nhanh chóng. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ. Trời dần tối. Trên đường truy tung, ấn ký máu tươi chỉ còn 1 giờ 7 phút. Trước đó 11 giờ 53 phút, quãng đường Ách Vận Hào đi được tương đương với 6-7 ngày đi của thuyền ba cột buồm thông thường. Sóng biển vỗ ao. Tiếp tục đi 1 giờ 7 phút sau, ấn ký máu tươi dần dần tiêu tán trong không khí. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một bộ hải đồ do chính hắn vẽ. Thứ này trừ hắn ra, không có người thứ hai xem hiểu. Không phải vì bí ẩn, mà là trình độ vẽ hải đồ có hạn. Bây giờ chỉ còn một phương hướng đại khái. Tô Hiểu cũng không nản chí. Bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không theo ý muốn hoàn toàn. Gặp khó khăn, đương nhiên là tìm cách giải quyết, chứ không phải bỏ cuộc hoặc tùy duyên. Tiếp tục đi gần 3 giờ sau, Ách Vận Hào thế mà chậm rãi dừng lại. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng thuyền trưởng. Cánh buồm của Ách Vận Hào rủ xuống, gió xung quanh vùng biển ngừng thổi, không có chút gió nào. Ách Vận Hào lấy gió làm động lực, đương nhiên cũng không thể đi được. Khó trách sẽ trốn ở đây. Tô Hiểu đi đến cạnh mạn thuyền, vừa định nhảy xuống biển, A Mụ đang kéo dây thừng đã nhảy xuống trước. Bố bố, nam, 419.227. 11, Tô Hiểu nói ra tọa độ chính xác xong, bố bố Uôn cũng nhảy xuống thuyền, đi chỉ dẫn phương vị cho A Mụ dưới biển. Benny cũng tương tự nhảy xuống biển. Nó bơi đến đuôi thuyền, cảnh giác sinh vật biển có thể xuất hiện phía sau. Ách Vận Hào dần dần tiến về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Là A Mụ bơi dưới biển, kéo thuyền đi. Ba Hà, không, nam, 914.722. 11, giao cho ta. Ba Hà bay lên không trung, bắt đầu đảm nhiệm tọa độ trên không và tìm kiếm những hòn đảo nhỏ có thể xuất hiện gần đó. Tuy là ban đêm, nhưng với thị lực của nó, nếu có đảo gần đây, chắc chắn có thể phát hiện ngay lập tức. Đi chưa đầy một giờ, Ba Hà từ trên không hạ xuống, gấp giọng nói, tìm thấy rồi. Trên đảo có một vùng đầm lầy lớn, không dám áp sát quá gần, chỉ nhìn thấy những thứ này. Rất tốt. Bảo A Mụ thay đổi phương hướng. Ngươi tiếp tục cảnh giới gần đây, đừng để mục tiêu chạy thoát. Rõ. Ba Hà bay đi. Không lâu sau, Ách Vận Hào tại chỗ chuyển hướng, bắt đầu đi ngược lại, đi hơn 20 phút sau dừng lại. Lúc này là buổi tối. Tô Hiểu không định bây giờ lên đảo tìm tên cổ thần kia. Căn cứ phỏng đoán của hắn, buổi tối có thể sẽ tăng cường chiến lực của tên cổ thần kia. Sáng mai sớm mới là thời cơ lên đảo. Ách Vận Hào bình ổn dừng trên mặt biển. Tại vùng biển không gió này, căn bản không cần bỏ neo, cũng sẽ không có thuyền hải tặc nào dám bén mảng tới. Cổ thần lựa chọn đảo hoang cách đó vài hải lý cũng bởi vì khí hậu vùng biển này. Thuyền bè bình thường dù có tới gần cũng sẽ lập tức quay mũi. Trong thế giới không có động cơ dầu mạt. Xúc, vùng biển không gió là khu vực cấm. Tô Hiểu khoanh chân trên bong tàu minh tưởng, chờ trời sáng. Lúc này đã là 3 giờ sáng, chỉ khoảng 3-4 tiếng nữa là có thể tính đến chuyện lên đảo. Thời gian chờ đợi trôi đi khá chậm, bố bố Uông đã chán đến mức lăn lộn trên bong tàu. May mắn chỉ là vài tiếng đồng hồ. Tô Hiểu kết thúc một lần minh tưởng, bầu trời dần dần sáng lên. Ách Vận Hào được A Mổ kéo đi, tiến gần đến đảo hoang cách đó vài hải lý. Cách đảo hoang còn lại khoảng một hải lý, Tô Hiểu bỏ neo Ách Vận Hào, để Benny ở lại trong thuyền. Ken két. Khí lạnh bốc lên trên mặt biển. A Mổ đóng băng một khối mặt băng. Nó và bố bố Uông đều cầm một cái mái chèo băng, trượt về phía trước. 10 phút sau, khối mặt băng dùng làm thuyền nhỏ tan chảy trên bờ cát. Trời đã sáng hẳn. Đảo hoang bị mây đen bao phủ, khiến hòn đảo này càng thêm u ám. Tô Hiểu đi ở phía trước. Bố bố Uông theo sát phía sau. Ba Ha đậu trên vai A Mổ, cùng A Mổ đi bọc hậu. Vừa xuyên qua khu vực bãi cát, tiếng côn trùng kêu kỳ lạ truyền vào tai Tô Hiểu. Cảm giác ẩm thấp, lành lạnh xuất hiện trên mặt. Hắn lau dọc nước trên mặt, nhìn lên bầu trời. Trời sắp mưa. Không khí hơi lạnh. Tô Hiểu đi trong rừng nước. Mặt đất dưới chân hơi xốp, đây là đầm lầy, sơ ý một chút là có thể dẫm phải bùn nhão. Khu vực rừng nước không lớn lắm. Tiến lên khoảng nửa cây số, không khí bắt đầu ẩm ướt, mùi thảm thực vật mục nát bay vào mũi. Khi tiến lên, Tô Hiểu dừng bước lại. một luồng khí tức xuất hiện phía trước. Không phải khí tức của người sống. Cảm giác này giống như tàn dư của một loại ý niệm nào đó. Tô Hiểu bước ra khỏi rừng nước. Một vùng nước cạn xuất hiện phía trước. Cảnh tượng khớp với cảnh tượng đã thấy trước đó. Xuyên qua vùng nước cạn này, có một tòa điện đường bỏ hoang. Cổ thần đang ở chỗ này. À, lại có người tìm đến nơi này. Âm thanh trống rỗng vang lên. Nhìn theo nguồn âm thanh, Tô Hiểu thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang neo đậu bên bờ. Trên mũi thuyền ngồi một thân ảnh mặc áo bào đen rách rưới. Lên thuyền đi, ta có thể làm, chỉ có nhiều đó thôi. Người áo đen chậm rãi đứng dậy, đi đến đuôi thuyền, cúi người đồng thời, một tay mò xuống mặt nước. Một cánh tay xương khô còn sót lại lộ ra khỏi ống tay áo, chìm vào trong nước. Một cây trường côn trắng bệch được rút ra từ trong bùn nước, giống như đá, cũng giống như xương cốt. Người áo đen đứng lặng lẽ ở đuôi thuyền. Dưới chiếc mũ trùng rách nát, lờ mờ có thể thấy một cái đầu lâu. Đây không phải người sống, cũng không phải tín đồ của cổ thần. Hắn là một kẻ thất bại, chỉ là không cam lòng thất bại mà thôi, nên hắn làm người dẫn đường cho mỗi người đến nơi đây. Chấp niệm của người áo đen mạnh đến mức ngay cả cổ thần trên đảo hoang cũng không thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Hắn không có xuất thân cao quý, chỉ là một nông phu. Hai người hắn yêu quý đều bị cổ thần cướp đi. Hắn quá đau thương đến nỗi linh hồn và xương cốt cộng hưởng, da thịt, huyết nhục, máu tươi, nội tạng đều bong ra. Sự phẫn nộ trong lòng khiến hắn không gục ngã. Hắn không trở thành truyền thuyết được thế nhân tán tụng, không có công tích vĩ đại. Hắn mặc một thân áo bào đen, không muốn hình dạng của mình làm người khác sợ hãi. Sau đó, hắn lặng lẽ tìm đến cổ thần đã hại chết vợ con mình, rồi bình tĩnh thất bại. Từ sau đó, hắn đã quên cả khuôn mặt tươi cười của vợ con, cùng với tên của mình. Từ đó, không còn gì cả. Không, nói như vậy không chính xác. Hắn còn có chiếc thuyền gỗ nhỏ, có thể làm người dẫn đường cho mỗi người đến nơi đây. Tô Hiểu nhìn người áo đen một lát rồi đi đến bờ, nhảy lên thuyền gỗ nhỏ. Bố bố Uông và A Mổ theo sát phía sau. Người áo đen cắm cán dài trong tay xuống bùn nước dưới đáy. Chiếc thuyền gỗ nhỏ lao về phía trước. Hắn không kể lại chuyện xưa của mình, quá bi thương, nên... quên đi. Nhìn bề ngoài, người áo đen có chút giống với tử thần. Chỉ cần hắn cầm một cây lưỡi hái, nói hắn là tử thần tuyệt đối có người tin. Trong tiếng nước ào, chiếc thuyền gỗ nhỏ đến một bờ khác của vùng nước cạn. Sau khi dừng lại, người áo đen ngồi ở đuôi thuyền. Nguyện ngươi còn sống trở về. Tô Hiểu không nói gì. Hắn nhìn quanh cảnh tượng phía trước. Đây là một khu rừng nước khô héo, mặt đất đầy lá khô màu đen, vạn vật tàn lụi. Cảnh này lần nữa khớp với cảnh đã thấy trước đó. Nhảy xuống thuyền, Tô Hiểu đi về phía khu rừng cây héo phía trước. Bố bố Uông lén lút theo sau hắn. Cảnh vật xung quanh khiến con hàng này hồi tưởng lại một số ký ức không tốt. Tại thế giới phù thủy, khi bố bố Uông điều tra địa hình thành phố Heru, nó lạc vào nghĩa trang mê vụ, vô tình gặp một đám u hồn, dọa nó suýt tè ra quần, vắt chân lên cổ chạy trốn. Lúc này, không khí trong khu rừng cây héo này có chút tương tự với nghĩa trang mê vụ. Sương mù bao phủ giữa những thân cây khô. Hạt mưa rơi xuống từ trên không. Tô Hiểu vừa bước vào rừng cây héo, liền cảm giác được một luồng khí tức khóa chặt hắn. Cổ thần cư ngụ nơi đây đã phát hiện ra hắn. Phát giác được tình huống này, Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Tiến lên khoảng một cây số, một tòa điện đường bỏ hoang xuất hiện phía trước, dưới sự bao phủ của sương mù, u ám, lạnh lẽo. Cái chỗ quỷ quái này, dùng để quay phim kinh dị thì... không đúng, căn bản không ai dám tới đây quay phim kinh dị. Dù sao, ác quỷ trong phim kinh dị so với cổ thần thì quả thật quá dễ thương. Tô Hiểu đi đến trước đại môn chính điện, một tay đặt lên chui đao bên hông. Vài vết chém xẹt qua, hai cánh đại môn cao gần 5 mét phía trước vỡ nát. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vỡ vụn, một luồng cột sáng đen kịt từ bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến mức căn bản không có cơ hội né tránh. Tần Tinh Thể leo lên tay trái Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên tay hắn, chụp lấy cột sáng đen kịt đang lao tới. Kèn két két. Hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên. Cột sáng đen kịt bị nhanh chóng nuốt chửng. Vài giây sau thì tan biến. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, Tần Tinh Thể trên bàn tay và cánh tay vỡ vụn. Hắn sải bước đi vào bên trong điện đường phía trước. Nơi này rộng ước chừng hơn ngàn mét vuông. Những phiến đá trên mặt đất bị thời gian ăn mòn đến gồ ghề. Hai bên điện đường đều có một hàng tượng đá màu đen. Mỗi bức tượng đá đều giống hệt nhau, hoặc nói, đó căn bản không phải tượng đá, mà là những người đã từng phản kháng cổ thần. Vừa bước vào điện đường, Tô Hiểu đã thấy chiếc vương tọa bằng đá ở nơi cao nhất. Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một thân ảnh ngồi trên đó. Cổ thần trên vương tọa hơi cúi người xuống, rõ ràng đang nhìn xuống Tô Hiểu. Hiển nhiên, tên cổ thần này thuộc loại người ít nói. Cổ thần xấu xí thì xấu xí thật, nhưng không hề yếu, hơn nữa tên nào tên nấy đều cứng đầu. Tô Hiểu không nói gì. Nếu đây không phải một cổ thần thực sự thích gây chuyện, hắn sẽ không tới tìm đối phương. Thời gian bỏ ra và lợi nhuận không tương xứng. Cổ thần của tín đồ mê hoặc của ý đồ làm cho thế giới này tối tăm không mặt trời. Những yếu tố này tăng theo cấp số nhân, về cơ bản đều là ác thần. Mà thần tài ổ có thể trưởng thành thông qua việc đánh chết ác thần. Bên ngoài mưa ngày càng lớn, A Mổ đứng chắn ở cửa đại điện, Ba Ha đậu trên vai nó, một tia chớp xé ngang bầu trời. Trong điện, cổ thần ngồi trên vương tọa, tình hình lúc này đã quá rõ ràng, hoặc là Tô Hiểu chết tại đây, hoặc là cổ thần hôm nay sẽ đi đến hồi kết. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, đây là lý do hắn không trực tiếp ra tay. Thu thập thông tin của địch thủ sẽ giúp hắn chiếm ưu thế. Đang so sánh thuộc tính trí lực giữa hai bên. So sánh hoàn tất, thuộc tính trí lực của phe ta bằng 0,89 lần địch quân, thêm vào đó, thuộc tính trí lực của địch quân đã đột phá bức tường thuộc tính chân thật 150 điểm, chỉ thu thập được 46% thông tin của địch quân. Nhắc nhở, do trinh sát bị áp chế, thêm vào đó liệp sát giả đã cưỡng chế hoàn thành lần trinh sát này, giới hạn độ bền tối đa của sứ đồ chi nhãn, truyền thuyết cấp, vĩnh viễn giảm 5 điểm, giới hạn độ bền tối đa đã giảm từ 75 điểm xuống còn 70 điểm. Tên, Mộng Nghiễm Chi Thần ở Nigadi. Loại, cổ thần. Sinh mệnh giá trị, 100%. Năng lượng thần linh, cổ 49100, 49100 điểm. Lực lượng, 149, thuộc tính chân thật. Nhanh nhẹn, 139, thuộc tính chân thật. Thể lực, 150, thuộc tính chân thật. Trí lực, 156, thuộc tính chân thật, đã đột phá bức tường. Mị lực, 2 kỹ năng 1, trung vị thần linh, bị động, LV72 sinh mệnh giá trị 18500 điểm, miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế, bỏ qua năng lực dạng kết giới, nhưng miễn trừ giam cầm dị không gian. Kỹ năng 2, tín ngưỡng ban đêm cuồng loạn, bị động, LV73 cổ thần ở Nigadi có thể ban tín ngưỡng ban đêm cho các tín đồ, đồng thời thông qua lực lượng tín ngưỡng khiến tín đồ dị hóa. Nhắc nhở, do sử dụng quá nhiều tín đồ, năng lực này đang trong trạng thái không ổn định. Nhắc nhở, nếu vĩnh dạ giáng lâm, năng lực này sẽ đạt đến cấp tối đa. Kỹ năng 3, cổ thần, chủ động, LV60 cổ thần ở Nigadi không có hậu duệ trực hệ, năng lực này đang chờ kích hoạt. Kỹ năng 4, lĩnh vực mẫn quan, bị động, LV60 cổ thần ở Nigadi có thể bóc tách nguồn sáng trong phạm vi 500m xung quanh, tạo thành khu vực bóng tối tuyệt đối. Nếu đơn vị địch nằm trong lĩnh vực này, sẽ tạm thời bị bóc tách các giác quan, thị giác, ngũ giác, tâm nhãn và các năng lực cảm nhận khác. Nhắc nhở, năng lực này cần phán định với một đơn vị địch nhất định mới có hiệu lực. Nếu mục tiêu phán định tử vong hoặc thoát ly lĩnh vực, năng lực này sẽ bị gián đoạn. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.700 điểm năng lượng thần linh, cổ. Kỹ năng 5, thương ánh sáng ở ASEA, chủ động, LV68 cổ thần ở Nigadi có thể triệu hồi thương ánh sáng ở ASEA. Đây là vũ khí khi còn sống của thần linh trung lập ở nữ thần quan diễm ASEA, sau khi chết bị cổ thần ở Nigadi cướp đoạt. Nhắc nhở, thương ánh sáng là vũ khí thần linh, tấn công bổ sung 675 điểm sát thương thuộc tính quan chân thật của sát thương vật lý bằng thuộc tính lực lượng của người sử dụng 5-3 sát thương hệ tinh thần bằng thuộc tính trí lực của người sử dụng 7-9-1700 điểm sát thương cơ bản. Nhắc nhở, thương ánh sáng có khả năng phá giáp cực mạnh, đồng thời bỏ qua lực phòng ngự cơ thể. Nhắc nhở, do thương ánh sáng và năng lượng thần linh của cổ thần ở Nigadi bài xích, khi cổ thần ở Nigadi sử dụng thương ánh sáng, mỗi giây sẽ tổn thất 27 điểm sinh mệnh giá trị, ban đầu là 760 điểm mỗi giây, sau khi cổ thần ở Nigadi cải tạo cánh tay phải, tiêu hao sinh mệnh giá trị giảm xuống đáng kể. Kỹ năng 6, giáp bất diệt ở xương, bị động, LV57. Kỹ năng 7. Kỹ năng 12, chúa tể hoàng hôn, chủ động, LV58. Kỹ năng 13, tuyệt vọng ầm mộng cảnh, năng lực tối thượng. Thông tin thu thập được tuy có hạn nhưng vẫn rất có giá trị. Thuộc tính của cổ thần ở Nigadi vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ thuộc tính mị lực hơi chói mắt, các thuộc tính khác đều không yếu. Đặc biệt là thuộc tính trí lực, đã đột phá bức tường 150 điểm. Điều này thật khó giải quyết, chỉ là trinh sát thôi mà giới hạn độ bền tối đa của sứ đồ chi nhãn đã vĩnh viễn giảm xuống. Trong hầu hết các trường hợp, loại kẻ địch hệ trí lực này đều không mạnh trong cận chiến, nhưng cổ thần ở Nigadi từng giết một nữ thần trung lập, cướp được một thanh vũ khí từ đối phương, đó là thương ánh sáng. Tổng cộng 13 loại năng lực, cộng thêm thuộc tính chân thật mạnh mẽ, nhìn thế nào thì Tô Hiểu cũng không đấu lại được cổ thần ở Nigadi. Có một điểm tuyệt đối không thể xem nhẹ, đó là cổ thần ở Nigadi không có năng lực dạng kỹ pháp, còn Tô Hiểu lại là tông sư đao thuật LV41. Sở dĩ cổ thần ở Nigadi không có năng lực dạng kỹ pháp là bởi vì loại cổ thần xuất phát điểm rất cao này, cơ bản đều coi thường năng lực dạng kỹ pháp ban đầu yếu ớt. Ít nhất, trong mắt cổ thần ở Nigadi, đó chỉ là năng lực của phàm nhân, dù có mạnh mẽ thì cũng không mạnh đến đâu, không cần thiết lãng phí thời gian vào phương diện này. Trên vương tọa, cổ thần ở Nigadi chậm rãi đứng dậy, bóng tối xung quanh nó tan đi, để lộ ra diện mạo thật của nó. Cổ thần ở Nigadi cao khoảng 3,5 mét, toàn thân có lớp xương vỏ ngoài màu xám trắng, giống như xương sườn mọc ra bên ngoài, nhìn có vẻ xám trắng nhưng thực chất vô cùng cứng rắn. Đầu của Nigadi cũng bị xương vỏ ngoài bao phủ, phần miệng có một loạt lỗ thoát khí, sau đầu là từng chiếc gai xương dựng thẳng lên, còn trong mắt nó chỉ có sự lạnh lùng, tàn nhẫn, coi thường tất cả. Điều đáng chú ý nhất là hai cánh tay của Nigadi. Cánh tay trái của hắn đen kịt, lớp da thô ráp đó vừa nhìn đã biết có lực phòng ngự rất mạnh, còn cánh tay phải của hắn thì xám trắng một mảng, hoàn toàn được cấu tạo từ xương cốt, các khớp nối được chế tạo rất tinh vi. Cánh tay hoàn toàn bằng xương cốt này là do Nigadi cải tạo để sử dụng thương ánh sáng. Thanh trường thương này từng đâm xuyên ngực nó. Nigadi đúng là kiêu ngạo, nhưng nó theo đuổi sức mạnh, do đó không tiếc vứt bỏ cánh tay phải cũng muốn sử dụng thanh thương ánh sáng này. Có lẽ đây chính là cổ thần có ước mơ, vì theo đuổi sức mạnh có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Cổ thần ở Nigadi chỉ đứng yên ở đó, đã tạo ra cảm giác áp bách cực mạnh, nếu là người thường, đã sớm quỳ rạp xuống đất. Cách 100 mét, Tô Hiểu đột nhiên vỗ tay, hắn làm như vậy là để thu hút sự chú ý của cổ thần ở Nigadi. Ngay khi Tô Hiểu búng ngón tay, A Mổ xoay người bỏ chạy, Ba Hà bay lên không trung, còn bố bố Uông, nó đã sớm xuyên qua tường, trốn ra xa. Sở dĩ bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà làm vậy là vì một năng lực của cổ thần ở Nigadi, lĩnh vực mẫn quan. Muốn phát động lĩnh vực này, cổ thần ở Nigadi cần lựa chọn một mục tiêu để phán định. Tô Hiểu có lẽ có thể chống lại phán định này, nhưng bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà chắc chắn không chịu nổi. Một khi một trong ba bọn chúng không chịu nổi, sẽ biến thành đồng đội lợn, kéo cả Tô Hiểu vào bóng tối. Trong lĩnh vực mẫn quan, cảm giác vô hiệu, đến lúc đó tình hình tồi tệ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Cho nên bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà đang chạy trốn ra xa, chỉ cần thoát ly phạm vi phán định giới hạn 500 mét của lĩnh vực, cổ thần ở Nigadi sẽ không có cách nào với bọn chúng. Ông. Năng lượng dao động nổi lên, một thanh trường thương hoa lệ dài gần 3 mét xuất hiện trong tay Nigadi. Với chiều cao 3,5 mét của hắn, khi sử dụng thanh trường thương này, thương ánh sáng trông có vẻ hơi ngắn. Trên thương ánh sáng, màu vàng và bóng tối quấn lấy nhau, ăn mòn lẫn nhau. Thanh trường thương đại diện cho hy vọng và quang minh này dường như đang than khóc điều gì đó. Chủ nhân của nó, nữ thần cai quản ban ngày, đã chết trong mộng cảnh, bị một ác thần tàn nhẫn sát hại. Cổ thần ở Nigadi không sử dụng vũ khí này như một cây trường thương thông thường. Nhìn tư thế cầm của hắn, càng giống đang sử dụng một thanh trường kiếm. Dù sao thì đối với Nigadi, thương ánh sáng hơi ngắn, đây không phải vũ khí của hắn, không thể sử dụng với tư thế hiên ngang như nữ thần nọ. Hắn chỉ coi trọng uy lực của khẩu súng này, chỉ vậy thôi. Dù là dùng để chém hay đập, chỉ cần có thể giết chết địch nhân là đủ rồi. Cổ thần ở Nigadi đối mặt với Tô Hiểu, cánh tay trái đen kịt của hắn nâng lên. Ngay sau đó, Tô Hiểu trước mắt lâm vào bóng tối. Thông qua kênh đội ngũ, Tô Hiểu biết được là Ba Ha đã không vượt qua phán định. Cũng may Ba Ha đã chạy ra rất xa, rất nhanh có thể thoát ly lĩnh vực mẫn quan. Trước mắt một mảng đen kịt, cảm giác cũng bị áp chế hoàn toàn. Ngoại trừ bản thân và thanh đao trong tay, Tô Hiểu không cảm nhận được những vật khác. Gần như theo bản năng, Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiểm ngang trước người. Đáng tiếc, không thể chặn được đòn tấn công của địch nhân. Cảm giác đau nhói truyền đến từ giữa trán, Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Hết chương 2275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!